Chắc không được là bạch ngọc lan hoa đâu, bất quá thật xinh đẹp. Tức Mặc Thu Thủy mềm máu, trong lòng toan hạ, bất quá nhìn đến y trên người mặt khác đồ vật đều là của hắn, hắn lại cười khai. Cổ ca ca, ngươi hảo điểm không? Đào y ngồi ở mép giường nhìn cổ Ngật Lăng phẫn nộ mà nhìn Tức Mặc Thu Thủy, nha, hắn không thấy được chính mình đang hỏi vấn đề sao. Nương tử, hiện tại muốn kêu phu quân, không phải ca ca. Cổ Ngật Lăng tiếp tục đem không khí ái muội hóa. Uy, thần y, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, nương tử cũng chưa kêu chúng ta phu quân à, chỉ có thể kêu tên, nương tử, ngươi đã kêu hắn hư nam nhân thì tốt rồi. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng không phục đoạt lời nói nói. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi tin hay không chờ ta hảo độc ách ngươi. Cổ Ngật Lăng buồn bực nói. Ta sợ ngươi a, ngươi muốn độc ách ta, nương tử liền sẽ đánh đến mẹ ngươi đều không quen biết. Tức Mặc Thu Thủy rất đắc ý nói. Nương tử, hắn khi dễ ta. Cổ Ngật Lăng lập tức trang ủy khuất. Đào y thì tiếp tục khỏe miệng tự chịu, này hai cái nam nhân nàng tính phục. Hảo, hảo, đường xảo, đều là người một nhà, cổ ca ca, ngươi vẫn là nhanh lên đem thương dưỡng hảo, ta chờ hạ làm tốt ăn cho ngươi bổ bổ. Đào y thì cười xem hắn. Thật sự, cảm ơn nương tử, ta hảo hạnh phúc ca. Cổ Ngật Lăng vội vàng hai mắt tỏa ánh sáng. Đào y lắc đầu bật cười, gia hỏa này cũng quá dễ dàng thỏa mãn, bất quá nàng phát hiện có thể làm hắn vui vẻ cũng là kiện thực vui vẻ sự. Nương tử, ta cũng muốn. Tức Mặc Thu Thủy đô miệng, từ phía sau ôm nàng. Hảo, hôm nay không nuốt lời, ta nhiều làm vài món thức ăn, mọi người đều có phân. Hảo, ta đi xem Viêm Liệt, ngươi mau huy cổ ca ca ăn cơm đi, đừng đói lả. Đào y mỉm cười mà đứng lên. Nương tử, ngươi liền xem ta như vậy một hồi a. Cậu Ngật Lăng thực ủy khuất nói. Đào y đi đến trước mặt hắn, suy ngẫm một chút sau, thấp hèn đầu, ở hắn cái chán hôn một cái nói. Như vậy được rồi sao? Cổ Ngật Lăng tức khắc sắc mặt như hỏa, nhìn Đào y cả người đều cười đến choáng váng. Ha ha! Nguyệt Túc, chúng ta đi xem Viêm Liệt đi. Đào y lôi kéo Doãn Nguyệt Túc rời đi, cổ Ngật Lăng còn cũng chưa hoàn hồn. Uy, ăn cơm! Tức Mặc Thu Thủy lớn giọng từ bên trong truyền ra. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi đừng quấy rầy ta nằm mơ. Cổ Ngật Lăng thanh âm lớn hơn nữa thanh. Doãn Nguyệt Túc nhìn Đào y cười đến vui vẻ nói. Xem ra thần y thương thực mau liền hảo. Người tiêu khiển ta a. Đào y nắm chặt hắn tay, trong mắt đều là yêu say đắm. Doãn Nguyệt Túc lộ ra ngọt ngào tươi cười nói, cũng không biết vì cái gì, ta cư nhiên không ghen. Ách, đó có phải hay không không đủ yêu ta? Đào y kinh ngạc mà nhìn hắn. Người nói đi. Doãn Nguyệt Túc cặp kia lửa nóng thâm tình tinh mắt đã thuyết minh hết thảy. Đó chính là ngươi đối bọn họ không để ý. Đào y tự nhiên không hề hoài nghi. Doãn Nguyệt Túc vươn tay cánh tay, ôm nàng vai ngọc, hai người thân mật mà dựa sát vào nhau nói, có lẽ thật là cái không tồi lựa chọn. Ha ha, đương nhiên không tồi, ngươi không chỉ có ta như vậy xinh đẹp đáng yêu nương tử, còn nhiều như vậy nhiều xuất sắc huynh đệ, về sau ngươi sẽ không lại tịch mịch. Đào y đem đầu lệnh qua trên vai hắn, hạnh phúc vô cùng. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng quất thẳng tới, này đó huynh đệ là hảo, bất quá là muốn cướp nương tử. Y, ngươi có thể hay không đối mỗi người đều giống nhau hảo. Doãn Nguyệt Túc rồi dám lên, không cảm thấy ngươi hái quá nhiều sao. Hắc hắc, ta chính là bác gái à, ngươi yên tâm, ta sẽ đối mọi người đều thật tốt, đương nhiên, đối với ngươi tốt nhất. Đào y ngẩng đầu lên đối với hắn hồng nhạt môi mỏng trộn hôn một cái, hai người đi ra khỏi phòng. Doãn Nguyệt Túc trong lòng càng ngày càng an tâm, nhìn nàng cười duyên động lòng người bộ dáng, cảm thấy chính mình phía trước thật là suy nghĩ nhiều quá, còn có cái gì so nhìn chính mình âu yếm nữ nhân vui vẻ càng hạnh phúc đâu. Hai người đi vào Đồng Vô Tinh tiểu lâu. Liền thấy hai huynh đệ đều ở trầm mặc chung, U Minh ngồi ở một bên cũng không ra tiếng, không khí đều điểm thương cảm. Viêm Liệt, Vô Tinh, U Minh. Đào y khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười cũng không thấy, U Dạ chết làm cho bọn họ đều rất khó chịu, nàng tự nhiên cũng không hảo quá. Đại gia ngẩng đầu, nhìn về phía đi vào hai người. Nương tử, Nguyệt Túc, ngươi trở về, không xảy ra chuyện gì đi. Đồng Vô Tinh đứng lên, đón nhận y. Doãn Nguyệt Túc cùng đại gia chào hỏi, sau đó lắc đầu nói. Vô Tinh, ta không có việc gì, thật ngượng ngùng, cho các ngươi lo lắng. Nói đi đến Viêm Liệt bên người nói, Viêm Liệt, ngươi thế nào? Sau đó đi đến U Minh bên người, vô vô bờ vai của hắn. Ta không có việc gì, chúng ta đang thương lượng cấp U Dạ báo thù sự tình, ta sẽ không bỏ qua cái kia láo xuất sinh. Lãnh Viêm Liệt biết U Dạ bị chết như vậy thảm sau càng thêm đến phẫn nộ cùng tự trách. U Minh, ngươi muốn nén bi thương à, ngươi yên tâm, che đậy cái xấu chúng ta nhất định sẽ vì U Dạ báo. Đào y đi đến U Minh bên người, thương tâm địa nhìn hắn. U Minh không có ra tiếng, chỉ là gật gật đầu, tâm đều đau đến chết lặng. U Minh, người chết không thể sống lại, ngươi cũng đừng quá thương tâm, đối thân thể không tốt, Thủy Tinh Cung Phiêu Hương Lâu là chúng ta cuối cùng ám cọc, ta không chuẩn bị giải tán, về sau liền phải ngươi hảo hảo xử lý. Lãnh Viêm Liệt hy vọng hắn có điều ký thác. U Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Viêm Liệt cặp kia tràn ngập tự trách hai tròng mắt, bi thống nói, là, cung chủ. U Minh, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy cô đơn, có rảnh đã vượt qua, Thu Thủy vì ngươi chuẩn bị phòng, mọi người đều là người một nhà. Đào Y Y chua xót nước mắt đều rơi xuống. Cảm ơn thiếu phu nhân. U Minh đôi mắt đã sớm là hồng hồng. Y, đừng khổ sở, ai cũng không nghĩ, chỉ có thể quái kia lão xuất sinh quá độc ác, chúng ta nhất định sẽ làm hắn không chết tử tế được. Đồng Vô Tinh vội vàng đem nàng nhẹ nhàng mà kéo vào trong lòng ngực. Thiếu gia, phu nhân, thuộc hạ đi ra ngoài. U Minh đứng lên cáo tử. U Minh, tỉnh lại điểm. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng nói, đi chăm sóc Phiêu Hương Viện. Là, cung chủ. U Minh sửng sốt sau, cung kính mà rời đi. Viêm Liệt, ngươi cũng quá nhẫn tâm đi. Đào Y Y oán trách mà nhìn hắn. Tổng so với hắn như vậy thương tâm đi xuống hảo. Lãnh Viêm Liệt thở dài dựa vào trên giường. Đào Y Y cảm thấy cũng có đạo lý, đây là một loại khác loại quan tâm. Vươn tay tới nắm lấy hắn tay nói, thương thế của ngươi hảo sao? Lãnh Viêm Liệt ánh mắt nhu hòa lên, nhìn Y Y Y lo lắng khuôn mặt nhỏ nói, ta không có việc gì, chỉ có điểm ngoại thương. Thu Thủy nói không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Về sau có chuyện gì mọi người đều thương lượng điểm, đều là người một nhà, ai xảy ra chuyện ta đều sẽ không an tâm. Đào Y Y Y nghĩ đến hắn bị treo lên cảnh tượng, trong lòng liền đau. Ta đã biết, thực xin lỗi, nương tử, làm ngươi tới cứu ta. Lãnh Viêm Liệt lập tức giống như thành thục rất nhiều. Đồng đốc, ngươi là ta phu quân A, ta không cứu ngươi còn có thể tính nương tử sao? Đến là thật sự phải hảo hảo cảm ơn cổ ca ca, nếu không phải hắn, ta phỏng chừng cũng cứu không đến ngươi, làm không thật lớn ra đều phải chết. Đào Y Y Y lòng còn sợ hãi nói. Ân, bất quá ngươi cảm tạ cũng quá lớn, ta lỗ vốn đã chết. Lãnh Viêm Liệt nghĩ đến Y Y cư nhiên đáp ứng muốn cưới cổ Ngật Lăng, liền cảm thấy chính mình vẫn là đã chết tính. Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới nói, ngươi nhỏ mọn như vậy, không hắn liền không chúng ta, ngươi là muốn chết, vẫn là tưởng về sau có thể ôm ta. Đào Y Y Y đối hắn chớp chớp mắt. Lãnh Viêm Liệt sửng sốt, lập tức cảm thấy chính mình đã chết không có lời, đương nhiên là ôm nương tử hảo điểm, đặc biệt nhìn nàng như thế khách nhân thời điểm, kia thật đúng là luyến tiếc đã chết. Ha ha, Viêm Liệt đồng ý. Đồng Vô Tinh cười xem đệ đệ kia trương rồi dám khuôn mặt tuấn tú. Không đồng ý cũng không được, xem ở hắn cứu chúng ta phân thượng, liền tính hắn một cái đi, bất quá nương tử, ta chỗ tốt đừng quên. Lãnh Viêm Liệt lập tức cũng đối hắn chớp chớp mắt. Đào Y Y lập tức mặt đỏ, cái này tiểu lưu manh tưởng cái gì nàng có thể không biết. Ta còn chuẩn bị cưới Nguyệt Túc, ngươi sẽ không phản đối đi. Đào Y Y có điểm lo lắng mà nhìn hai huynh đệ. Doãn Nguyệt Túc lúc này mới xấu hổ mà mở miệng nói, ta hy vọng đại gia có thể tiếp thu ta. Không tiếp thu được không? Lãnh Viêm Liệt tức giận nói. Hắc hắc, biết liền hảo. Đào Y Y cười đem đầu dựa vào hắn trên bụng, Lãnh Viêm Liệt đột nhiên cảm thấy cái gì đều thỏa mãn. Nguyệt Túc, ngươi kỳ thật sớm nên gả cho. Đồng Vô Tinh mỉm cười nói, sau đó đi đến Y Y trước mặt mắt to chớp vài cái nói, nương tử, ta cũng muốn chỗ tốt, ngươi mỗi lần đều tiện nghi đệ đệ. A. Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, không phải nàng tiện nghi hắn, là này tiểu lưu manh quá xấu rồi. Ngươi có phải hay không ta ca A, ta là ngươi đệ đệ, ngươi muốn cho ta. Lãnh Viêm Liệt vội vàng phản bác nói. Ngươi không biết xấu hổ nói, ta là ca ca ngươi, ngươi muốn tôn kính ta. Đồng Vô Tinh lập tức cả giận nói, sau đó khuôn mặt tuấn tú thần kỳ mà biến đổi, đối Đào Y Y khóc thút thít nói, nương tử, ngươi không thể bởi vì ta là cái thứ nhất sau, liền vắng vẻ ta A. Kia nhanh như chớp mắt to tất cả đều là hủy khuất. Các ngươi là hai huynh đệ tranh sủng sao. Đào Y Y Y một đầu hắt tuyến, véo véo Đồng Vô Tinh mượt mà khuôn mặt. Ca, ngươi thật mất mặt. Lãnh Viêm Liệt khinh bỉ Đồng Vô Tinh. Phần 173. Đồng Vô Tinh xoay người đối với cánh tay hắn thượng miệng vết thương chính là một véo, Lãnh Viêm Liệt kêu thảm thiết. Giáo ngươi không lớn không nhỏ, nương tử không giáo huấn ngươi, ta này làm ca cũng có quyền lợi giáo huấn ngươi. Đồng Vô Tinh bắt đầu chấn hương hắn ca ca huy phong. Đồng Vô Tinh, ta cùng ngươi không để yên. Lãnh Viêm Liệt vươn tay liền chảo Đồng Vô Tinh. Đào Y vùng liền đem Đồng Vô Tinh chuyển xuất ngoại mặt, động tác mau đến muốn mệnh. Hảo, hai người các ngươi huynh đệ đều mất mặt, ta đối với các ngươi giống nhau được rồi. Đào Y thì thật là dở khóc dở cười, trước nói chính sự. Đồng Vô Tinh cùng Lãnh Viêm Liệt đối chừng liếc mắt một cái nói, cái gì chính sự? Sắt lao quốc sư sao? Đào Y lập tức đem ở Âu Dương Bách Thanh Phong nhã trúc sự tình nói, Doãn Nguyệt Túc ngồi xuống châm trà cấp ba người uống, không có hắn xen mồm thời điểm. Vậy ngươi ý tứ là, Lão Quốc sư quá lợi hại, chúng ta đều không phải đối thủ. Cần thiết muốn tìm được Liên Hoa Bảo Điện. Lãnh Viêm Liệt đơn giản tổng kết nói. Không tồi, tuy rằng ta có điểm không tin, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn đánh không lại hắn, nhưng Vô Trần như vậy không phải nói dối, hơn nữa hắn cũng không cần thiết nói cho chúng ta biết không phải sao. Cho nên ta tưởng chúng ta nếu là mạo muội đi, tổn thương khi khó tránh khỏi, ta sợ chính là hắn ta công, đánh vào bất luận kẻ nào trên người đều là nguy hiểm a. Đào Y thì thực sợ hãi, trái tim không có, có thể cứu sao? Hắn không phải muốn ngươi hậu thiên giao ra Nguyệt Vân Tinh, Phi Long Tinh cùng Thiên Sát Cô Tinh sao? Đồng Vô Tinh nói. Đúng vậy, ta liền suy nghĩ ta không giao nói, hắn có phải hay không sẽ đối phó Âu Dương Vũ? Đào Y thì thực lo lắng vấn đề này. Doãn Nguyệt Túc lúc này mới mở miệng nói, hẳn là không đến mức, Âu Dương Vũ tốt xấu cũng là triều quan, bọn họ cùng triều làm quan, không thể rõ ràng sẽ rách mặt. Kia hắn uy hiếp là có ý tứ gì? Vô Trần không phải nói làm chúng ta tốt nhất che giấu lên, rời đi kinh thành càng xa càng tốt sao? Doãn Nguyệt Túc nói. Đào Y thì suy nghĩ hạ nói, đúng vậy, hắn xác thật là nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta trước trốn? Ta cảm thấy nếu là Liên Hoa Bảo Điện thật sự ở phía Miểu Phong Thượng, vì để ngừa vắng nhất, chúng ta có thể cùng đi, kia Lao Quốc Sư lập tức cũng tìm không thấy chúng ta. Doãn Nguyệt Túc nói làm đại gia như mày. Nhưng, ta còn là sợ Âu Dương bên kia. Đào Y khẩn trương nói. Kỳ thật Nguyệt Túc nói không sai, chỉ cần chúng ta đi trước, Lao Quốc Sư liền tính bắt Âu Dương Vũ, cũng không biết hướng ai uy hiếp, huống chi Âu Dương Vũ chính là bằng hữu mà thôi, Lao Quốc Sư sẽ không ngốc đến trực tiếp cùng Hoàng thượng đối nghịch. Đồng Vô Tinh suy tư hạ nói. Có đạo lý. Nương tử, ngươi không phải nói Hoàng thượng muốn đi tham quan Trích Tinh lâu sao? Khi nào, ta có thể đi theo? Lãnh Viêm liền nói. Không được, quá nguy hiểm, ngươi cùng Nguyệt Túc đều không thể đi, các ngươi đúng là Lao Quốc Sư mục tiêu. Đào Y Y vội vàng lắc đầu. Kia không bằng ta đi xem. Đồng Vô Tinh nói. Không, Âu Dương Vũ sẽ cùng Hoàng thượng đi, các ngươi đừng nóng vội. Hơn nữa ta tổng cảm thấy kia Trích Tinh lâu không thấy được, tốt nhất là đem Lão Quốc Sư dẫn ra tới. Đào Y Y trong mắt sát ý hiện lên. Lúc này, Đào Thanh Phong chạy tiến vào kinh hỉ nói, Y Y, Nguyệt Tú. Thanh âm kia vẫn là rất mơ hồ. Ca, vất vả ngươi. Đào Y vội vàng đứng lên đón nhận đi, xem hắn một đầu mồ hôi. Biết hắn thực vất vả. Đừng nói ngốc lời nói, ta không có việc gì, Nguyệt Túc, ngươi trở về thì tốt rồi, đúng rồi nhị muội cùng Khinh Yên trở về, quân phàm nói ngươi muốn tìm Khinh Yên. Đào Y thì cười đến ôn nhu. Ân, nàng đã trở lại, thật tốt quá, ta đây liền đi hỏi, Nguyệt Túc, ngươi ở chỗ này chờ ta hảo. Nga, tốt. Doãn Nguyệt Túc bắt đầu mặt đỏ, trước mặt ba nam nhân, hắn về sau cần thiết đối mặt. Lãnh Viêm Liệt thở dài nói, ai, Nguyệt Túc, nương tử đối với ngươi chính là bất đồng a. Quan ái đầy đủ. Kia khẩu khí toan a. Doãn Nguyệt Túc cái này khuôn mặt tuấn tú lập tức liền hồng, có điểm thẹn thùng nói, ý nói sẽ đối đại gia giống nhau. Thiết, ta mới không tin, ngươi nhìn xem nương tử quan tâm ngươi dạng, chúng ta về sau nhất định sẽ độc thủ không khuê. Đồng Vô Tinh cũng nếu máu, này sẽ hai huynh đệ thành một cái tuyến thượng. Các ngươi đừng làm khó dễ Nguyệt Túc. Đào Thanh Phong buồn cười nhìn hai huynh đệ nói, ý làm người các ngươi còn không biết sao. Không phải không biết, chính là ghen. Y đối Nguyệt Túc cảm tình ai không biết, Nguyệt Túc, ta nhưng cảnh cáo ngươi, tuy rằng chúng ta đồng dạng Y cưới ngươi, nhưng không chuẩn ngươi độc bá Y, đại gia là người một nhà, nếu là nương tử quá thiên vị ngươi, chúng ta đại gia ghen, hậu quả rất nghiêm trọng. Đồng Vô Tinh đô miệng nói. Doãn Nguyệt Túc dở khóc dở cười, hắn cũng chưa nói muốn độc đoạt Y, này giúp nam nhân thật là chính mình dọa chính mình. Ta sẽ không, đại gia đối Y hảo, ta cũng xem ở trong mắt, không có đại gia. Cũng không có khả năng đi đến hôm nay này một bước, có thể gặp nhau trở thành một nhà, đó chính là thiên đại duyên phận, ta cũng không có gì thân nhân, về sau các ngươi chính là ta thân nhân. Doãn Nguyệt Túc lời này nói ba nam nhân đều cấp cảm động. Nguyệt Túc, thật không nghĩ tới ngươi như vậy thông tình đạt lý, trách không được nương tử yêu nhất ngươi, liền ta đều cảm giác chính mình hảo nhỏ bé A Đồng Vô Tinh đều phải bị cảm động mà khóc. Ca, ngươi thật ghê tởm. Lãnh Viêm Liệt đối với ngồi ở trên giường Đồng Vô Tinh chính là đẩy, ném chết người. Đào Thanh Phong nhìn Doãn Nguyệt Túc vui mừng nói, Nguyệt Túc, cảm ơn ngươi. Thanh Phong, ngươi nói được nơi nào lời nói. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt hồng nhuận, hắn cảm thấy chính mình bắt đầu dung nhập đến bọn họ bên trong đi, cảm giác này cư nhiên cũng không tệ lắm. Bên ngoài nhà thủy tại trong đình, Đào Y lôi kéo cô Khinh Yên cùng Đào Hồng Yên uống trà, Tô Quân Phàm ngồi ở bên cạnh không nói lời nào nghe chuyện xưa giống nhau, chỉ là một đôi mắt đào hoa thường thường nhìn Y xuất thần. Nhị tỷ, chúc mừng ngươi a, Mộ Dung đại ca đâu? Đào Y Y thiệt tình vì Đào Hồng Yên vui vẻ. Ha ha, hắn đi Thiên Nhất lâu làm việc, buổi tối tới đón ta trở về. Đào Hồng Yên đã ở tại mộ Dung Nguyệt Bạch biệt viện, đúng rồi, cha ngươi, làm ngươi có rảnh đi ăn một bữa cơm. Nga, tốt, nhị tỷ, ngươi cùng mộ Dung đại ca có phải hay không đã? Ha ha. Đào Y Y Y nói cái gì? Đào Hồng Yên hiểu. Hừ, còn không phải ngươi những cái đó hư nam nhân, mỗi người đều nói cái gì gạo nấu thành cơm, này không ta còn trốn chạy đi đâu. Đào Hồng Yên tuy mắng, nhưng một khuôn mặt thượng nói không nên lời hạnh phúc. Thiết, là chính ngươi cũng tưởng, ta cũng không tin ngươi nếu là không muốn, mộ Dung đại ca còn hảo cường thượng không thành. Cố Khinh Yên khinh bị nàng. Khinh Yên, ta không đắc tội ngươi đi. Đào Hồng Yên mặt đỏ thai hồng mà trừng mắt nhìn Cố Khinh Yên liếc mắt một cái. Ha ha, nhìn bộ dáng của ngươi, rõ ràng là xuân tâm nhộn nhạo, đường trăng là. Cố Khinh Yên cười ha ha. Đào Y Y cũng cười rộ lên, Đào Hồng Yên hút khẩu khí nói, hảo đi, ta thừa nhận còn không được sao. Nấu thành cơm chín, hắn tổng không thể không cưới ta. Hoa, nhị tỷ, ngươi đừng nói cho ta, là chính ngươi câu dẫn mộ Dung Nguyệt Bạch đi. Tô Quân Phàm cuối cùng bị kích thích đến phục hồi tinh thần lại. Tô Quân Phàm, ngươi nói bậy gì đó, cái gì câu dẫn, nhiều nhất cũng coi như lương tỉnh tương duyệt được không? Đào Hồng Yên mặt so đào hoa đều đỏ. Nga. Lưỡng tỉnh tương duyệt ba người cùng nhau nhìn nàng lặp lại một câu. Đào Hồng Yên khỏe miệng quất thẳng tới, chiến bại nói, các ngươi cởi đi, ta cần phải thu thập đồ vật đi. Nhị tỷ, đừng đi lạp. Đào Y Y Y giữ chặt nàng, đại gia nói giỡn, ngươi hạnh phúc liền hảo. Y Y Y Y, nhị tỷ không phải keo kiệt người lạp, ta không có việc gì, vốn dĩ nam nữ gian liền như vậy hồi sự, hắc hắc, ngươi không phải tìm Khinh Yên, có việc sao? Các ngươi liêu, ta chờ hạ ra tới. Đào Hồng Yên vô vô đảo Y Y Y tay. Đào Y Y Y nhìn nàng cao hứng mà rời đi, cười ngồi xuống đối cô Khinh Yên nói, Khinh Yên, thật ngượng ngùng, ta cũng chưa thời gian bồi ngươi. Y Y Y, ngươi đừng có khách khí như vậy, ta mấy ngày nay cùng Hồng Yên cùng nhau giúp nàng chọn của hồi môn, ta thật cao hứng lạp, đều không bỏ được về trên núi đi. Cố Khinh Yên cười nói, nàng bằng hữu không nhiều lắm, như vậy chi tâm tỉ muội càng thiếu, cho nên nàng thích nơi này. Ha ha, thì ra là thế, đúng rồi, Diệu Nhất Sư Thái chính là các ngươi phiếu miểu phong người. Đào Y Y Y chuyển nhập chính đề. Đương nhiên đúng vậy, Y Y Y như thế nào biết ta? Cố Khinh Yên ngạc nhiên nói. Vậy ngươi có biết nàng chính là 3 năm trước đây ở trong chốn võ lâm thực nổi danh thần trộm A? Đào Y Y Y tiếp tục hỏi. A, không thể nào. Ta không biết ta. Cố Khinh Yên có điểm luống cuống, Diệu Nhất Sư Thái là cái rất quái lạ người, rất ít ra tới, ở tại sau núi, nghe nói là trưởng môn sư Thái sư muội. Nàng nhiều ít tuổi? Đào Y Y Y do hỏi. Cái này, ta không rõ ràng lắm, ước chừng 20 tả hữu đi, lớn lên thực tuổi trẻ. Trường môn sư Thái đều mau 40. Cố Khinh Yên nói làm Đào Y Y trong mắt sáng ngời. 20. Không có khả năng, nàng nhất định là luyện Liên Hoa Bảo Điển. Đào Y Y Y hưng phấn. Cái gì Liên Hoa Bảo Điển? Cố Khinh Yên không hiểu. Ha ha, Y Y Y đem sự tình lập tức nói một lần cho nàng nghe. Sao có thể, chẳng lẽ thật là Diệu Nhất Sư Thái trộm? Cố Khinh Yên quá giật mình. 89/10, lúc này thật đúng là muốn cảm ơn vô trần. Như vậy, Khinh Yên, chúng ta nhất bang người ngày mai liền xuất phát đi phiếu miểu phong, ngươi trở về sao? Các ngươi đi tìm Diệu Nhất Sư Thái sao? Nàng võ công rất lợi hại, hơn nữa tính tình cổ quái, ta xem các ngươi đừng đi đi. Cố Khinh Yên tiểu tâm nói. Đào Y Y Y mỉm cười nói, hiện tại Âu Dương Bách Thanh cùng Nguyệt Túc Chi Gian ân oán liền tại đây bổn võ công bí tịch thường, còn nữa vì đối phó quốc sư, chúng ta cũng cần thiết đi tranh thủ một chút. Cái này, ai, ta không biết nàng có phải hay không thật sự có, không có ngươi cũng đừng oán ta à, còn có, ta không cùng các ngươi cùng nhau trở về, trưởng môn sư Thái nếu là biết ta mang các ngươi đi lên, nhất định giết ta. Cố Khinh Yên cái này mặt ủ mày hê. Ha ha, hảo, ta sẽ không nói. Đào Y Y biết nàng cố kỵ. Y, còn có chuyện, phiếu miểu phong thượng đều là nữ tử, hơn nữa mỗi người đối mỹ nam tử thực thù hận, ngươi muốn cùng phu quân của ngươi nhóm cùng đi nói, thật sự phải cẩn thận. Ách, vì cái gì? Chẳng lẽ đều bị nam tử đã lừa gạt? Đào Y kinh ngạc nói. Có thể xem như đi, đặc biệt là trưởng môn sư Thái cùng đại sư tỷ, có thể nói nhìn đến nam nhân liền ghét cái ác như kẻ thù, phiếu miểu phong đệ tử giống nhau đều bị nam nhân vứt bỏ sau mất đi tin tưởng, bị sư Thái mang về tới, giáo các nàng võ công, lại trở về sát phụ lòng người. Hoa, này, này có điểm cực đoan. Đào Y cảm giác khủng bố, một nữ nhân hận lên thật đúng là rất nguy hiểm. Khinh Yên, vậy còn ngươi? Ta. Cố Khinh Yên có điểm lúng túng nói, ta còn hảo, trước kia có cái từng có hôn ước, sau lại hắn không cần ta, ta liền cảm thấy nam nhân không danh dự, đối bọn họ mất đi tin tưởng, gặp gỡ trưởng môn sư thái, mang ta thượng phiếu miểu phong, sau lại gặp gỡ Thu Thủy, càng ngày càng giống bên trong nữ nhân. Cố Khinh Nghiên thở dài nói, ha ha, Thu Thủy bồi ngươi là hủy khuất ngươi, ngươi thực ưu tú, yên tâm đi, nhất định sẽ tìm được ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi nam tử. Đào Y thì an ủi nói, có lẽ đi, ta rất hâm mộ Hồng Yên. Cố Khinh Nghiên xinh đẹp con ngươi phát ra mộng ảo quan mang, tuy rằng Mộ Dung từng có nương tử, bất quá ta xem ra tới, hắn cũng thực gái Hồng Yên. Đúng vậy, ta nhị tỷ thật sự thực vận may, gặp phải cái hảo nam nhân, ngươi cũng sẽ đến lạc. Đào Y cười nói. Tô Quân Phàm thực khinh bỉ nhìn xem Đào Y, ghé vào trên bàn hữu khí vô lực bộ dáng. Tô công tử, ngươi hôm nay như thế nào lạc? Cố Khinh Nghiên rất kỳ quái, hắn vẫn luôn không nói chuyện. Ta không có việc gì. Tô Quân Phàm như cũ hưu khí vô lực, lại nói tiếp, ta và ngươi có điểm giống, ta từ nhỏ liền đính thân, đáng tiếc hiện tại nữ nhân không cần ta. Tô Quân Phàm ai hoán nói. Cố Khinh Nghiên kinh ngạc mà nhìn xem Đào Y, nàng là biết Tô Quân Phàm vốn dĩ chính là Đào Y vị hôn thê. Quân Phàm, ngươi lại tới nữa. Đào Y buồn cười nói. Ngươi nữ nhân này, nói chuyện không giữ lời, tuy rằng ta lúc ấy là đồng ý ngươi không cần đối ta phụ trách, nhưng tiền đề là ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Ngươi rõ ràng là đáp ứng rồi, hiện tại lại đổi ý. Tô Quân Phàm đoán hận nói. Ngươi có thể để mặt khác điều kiện, ta nhất định làm được. Đào Y có điểm đối lý. Phần 174. Lúc ấy nhưng chưa nói điều kiện gì, ta hiện tại tựa như gả cho ngươi, vì cái gì ngươi không cần ta biết chính mình không bọn họ xuất sắc, bất quá ta sẽ thử cái ngươi, hơn nữa, ngươi không cảm thấy có thể cùng ta cha mẹ giao đãi sao. Tô Quân Phàm càng nói càng ủy khuất, từ ngọc bài đều cho ngươi. Ngươi hảo nhẫn tâm. Ách. Đào Y thì trực tiếp vô ngữ. Cố Khinh Nghiên vừa nghe liền minh bạch lại là một cái bị Y thì hấp dẫn nam nhân. Ai, chính mình vì sao liền không có đâu. Y, đây là ngươi không đúng rồi. Lại nói như thế nào hắn cũng coi như là ngươi chính quy vị hôn phu à. Dù sao ngươi cưới nhiều như vậy, thêm một cái cũng không nhiều lắm. Làm Tô công tử cũng vui vẻ đi. Cố Khinh Nghiên giúp Tô Quân Phàm nói. Đào Y thì càng hết trô nói rồi. Đây là cái gì cùng cái gì a? Cái này không phải ta định đoạt. Biện pháp tốt nhất chính là đem vấn đề ném cho nàng phu của nhóm, bởi vì nàng thật sự không hiểu đến cự tuyệt Mỹ Nam. Tô Quân Phàm sửng sốt sau cao hứng đến, đó có phải hay không bọn họ đáp ứng, ngươi liền cưới ta. Đào Y phi thường bất đắc dĩ nói, Quân Phàm, ta đã có 6 cái phu quân, ngươi đây là tội gì, ngươi đáng giá càng tốt. Ta không cần. Ta liền muốn gả cho ngươi. Ngươi vốn dĩ chính là ta nương tử. Tô Quân Phàm buồn bực nói, ta cũng không nghĩ thích ngươi, ngươi hoa tâm, đa tình, tính tình kém, ngươi kỳ thật có cái gì tốt, nhưng, chính là ta cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ thích ngươi, ta phạm tiện. Đào Y cùng Cố Khinh Nghiên đối xem một cái, hai người đều là khỏe miệng quất thẳng tới, bất quá nhìn ra được tới, Tô Quân Phàm kỳ thật chính mình cũng thực buồn rầu, đáng yêu loại đồ vật này chính là như vậy kỳ quái, yêu liền yêu, chính hắn cũng khống chế không được. Y, hắn hảo đáng thương. Cố Khinh Nghiên đẩy Đào Y cánh tay. Đào Y trắng nàng liếc mắt một cái nói, ta liền sợ ta đồng tình sẽ hại hắn. Y, ngươi hại ta đi, ta cam tâm tình nguyện. Tô Quân Phàm ủy khuất, mắt đào hoa đều là khẩn cầu, ngươi không thể nuốt lời, ngươi đáp ứng ta liền điều kiện này, thật sự. Ai, ta tùy tiện ngươi đi hỏi bọn họ, dù sao với ta mà nói, cưới một cái cũng là cưới, cưới bốn cái cũng là cưới, chỉ cần các ngươi đừng cãi nhau, có thể hợp nhau liền tốt nhất. Ta lại không có hại. Đào Y nhún nhún vai nói, lúc này nàng lại cự tuyệt thật sự có điểm không phúc hậu, còn nữa nàng đối Tô Quân Phàm ấn tượng cũng không tồi, đặc biệt là đi cứu Đào Thành Phong khi đó, quốc sư cái kia ghê tởm địa phương, là hắn giúp nàng rất nhiều, ai, chính mình nợ đào hoa thật là còn không xong rồi. Thật sự, ta đây liền đi cầu bọn họ. Tô Quân Phàm mắt đào hoa cao hứng mà mị thành một cái tuyến, lập tức nhanh chân liền chạy. Y, ta thật ghen ghét ngươi. Cố Khinh Nghiên nhìn Tô Quân Phàm kia hưng phấn bộ dáng lắc đầu cười không ngừng, không biết vì sao mỗi một cái ái nam nhân đều là ngốc thật sự đáng yêu. Phải không, ngươi liền không cảm thấy ta mệt sao? Một phòng nam nhân, bên hai cũng không rõ tính, ai, hảo, ta đi nấu cơm, bữa tối khi đại gia lại thương lượng một chút. Đào Y bất đắc dĩ mà đứng dậy. Thật muốn mệt ngươi, đang ở phúc chung không biết phúc. Cố Khinh Nghiên đoán hận nói. Ha ha ha. Đào Y cười rời đi. Nay một buổi chiều, Đào Y liền ở trong phòng bếp vượt qua, đạo lý bữa tối thời điểm, Đào Y nhìn đến Tô Quân Phàm thời điểm đã nhận không ra hắn tới, bị đánh đến một khuôn mặt quả thực vặn vẹo không thành bộ dáng. Ngươi, các ngươi vì cái gì đem hắn đánh thành như vậy a? Quân Phàm, muốn chết, ngươi có đau hay không a? Đào Y Y thì thật là muốn vô ngữ đã chết. Không, không có việc gì. Liên thanh âm đều khủng bố, Y Y Y Y, bọn họ đáp ứng rồi, ha ha a. Tô Quân Phàm ngây ngô cười lên, kia bộ dáng làm Đào Y Y Y đốn cảm thấy chua xót vô cùng. Không cấm tay nhỏ bao ở cái miệng nhỏ, mắt phượng lệ quang lập lòe. Nương tử, hắn là tự nguyện bị chúng ta đánh. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu nói. Ngươi, các ngươi cũng không cần như vậy tàn nhẫn a. Đào Y Y Y đột nhiên tức giận nói, thật sự thật quá đáng. Không có việc gì, không có việc gì, ngoại thương mà thôi. Ha ha. Tô Quân Phàm như cũ liệt miệng cười. Ai đánh ngươi? Đào Y Y Y buồn bực mà dò hỏi. Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh tức khắc đối xem một cái, không dám ra tiếng. Lãnh Viêm Liệt đến là dường như không có việc gì mà ngồi xuống, kỳ thật đánh đến tàn nhẫn nhất chính là hắn. Y kìa y kìa, thật không có việc gì, nếu là ta cũng sẽ đánh, rốt cuộc trong nhà nhiều một người, bọn họ trong lòng cũng không thoải mái. Tô Quân Phàm không ngại, nội tâm cao hứng mà muốn mệnh. Đào y kìa xoay người nhìn về phía Đào Thanh Phong cùng Doãn Nguyệt Túc, mà cổ ngật lăng vết thương tuy trọng, nhưng hắn biết y kìa làm một bàn đồ ăn, chết sống đều phải ra tới, giờ phút này ngồi ở một bên ghế bập bên thượng. Cười nhìn trận này trò khôi hài, cũng may hắn không đánh Tô Quân Phàm. Ý kìa ý kìa, mọi người đều là nói giỡn. Đào Thanh Phong vội vàng nói. Nói giỡn cũng thật quá đáng. Này giống lời nói sao? Đào ý thì thật đến không thể tưởng được này bang giá hỏa như vậy tàn nhẫn. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng chịu chịu, xem ra hắn đãi ngộ thật sự là thật tốt quá. Hắn không dám tưởng tượng nếu như bị đánh thành Tô Quân Phàm như vậy, chính mình làm sao bây giờ? Nương tử, đánh hắn có ba nguyên nhân, đệ nhất đâu? Là nhiều cái nam nhân cùng chúng ta đoạt nương tử, tự nhiên sinh khi muốn đánh, đệ nhị, hắn vào cửa vãn, tiểu, về sau muốn nghe đại, cho nên cái này kêu ra vai phủ đầu, đệ tam đâu, kỳ thật vì nàng hảo, chúng ta không đánh hắn, ngươi sẽ đau lòng hắn sao? Lãnh Viêm Liệt nhàn nhạt mà mở miệng. Đúng vậy, đối, Viêm Liệt nói rất đúng, nương tử, đừng so đo, ta thật không có việc gì. Tô Quân Phạm như cũ cao hứng đến muốn mệnh, muốn hắn làm nhỏ nhất hắn đều nguyện ý. Đào ý ghi nhìn hắn mặt. Thật sự không biết nói cái gì. Hảo, hảo, Quân Phàm lau dược, đại gia dùng bữa đi, đêm nay mới nhưng đều là nương tử làm, chúng ta đều là hảo phúc khí. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng pha trò, hắn thật sợ y phát hỏa, bọn họ ba cái đánh người khẳng định không thể thiếu trừng phạt. Ân, nương tử, mau ngồi xuống đi. Tô Quân Phàm lấy lòng nói. Quân Phàm, ngươi không cần như vậy hèn mọn, nếu vào cửa, đại gia bình đẳng, các ngươi đều là ta phu quân, cho nên ta không chuẩn các ngươi ai khi dễ ai. Không có lần sau. Đào y nghiêm túc mà nói xong, kia trương lạnh băng khuôn mặt nhỏ tản ra không dám kháng cự uy hiếp lực. Biết, nương tử, dùng bữa đi. Đồng Vô Tinh cũng vội vàng cười nói, chỉ có Lãnh Viêm Liệt miệng liệt liệt nói, nương tử, cái này có 7 cái phu quân, lớn hơn nữa vấn đề cũng chưa giải quyết. Cái gì vấn đề? Đào y tức giận địa đạo. Ngủ a, 7 cái phu quân. Như thế nào luôn? Lãnh Viêm Liệt nhất quan tâm cái này. Ngươi thương không hảo trước. Tưởng đều đừng nghĩ. Đào y thì thật là bị tức giận đến chết khiếp. Đại gia lập tức buồn cười, nhìn Lãnh Viêm Liệt một trương đã màu đen khuôn mặt tuấn tú, đều cảm thấy hắn quả thực chính là tìm chịu. Bọn họ ba cái còn không có chính thức quá môn, tổng muốn bái đường thành thân lại nói. Đào Thanh Phong mỉm cười nói, các ngươi ba người nhưng đồng ý. Mọi người xem hướng Tuấn Mỹ như tiên Doãn Nguyệt Túc, nhìn lại bị thương nghiêm trọng Khẩu Ngật Lăng, cuối cùng nhìn xem mặt không giống mặt Tô Quân Phàm, này đãi ngộ thật đúng là bất đồng. Bốn cái nam nhân lẫn nhau nhìn xem, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tô Quân Phàm lập tức nói, không thành vấn đề, ta này mặt muốn vải thiên tài có thể tốt, ha ha. Ngây ngốc mà cười cười. Ta thương chỉ sợ cũng đến nửa tháng. Cậu Ngật Lăng buồn bực nói. Doãn Nguyệt Túc cái này mặt đỏ, xem ra y liếc mắt một cái nói, ta nghe các ngươi an bài chính là. Vậy định ở nửa tháng sau đi. Đào Thanh Phong cười nói. Đào y tức khắc khỏe miệng quất thẳng tới. Xem ra Doãn Nguyệt Túc liếc mắt một cái, sau đó ngồi xuống mắt phượng hơi hơi liếm hạ. Vô Tình, đi đem Nhị tỷ cùng Khinh Yên gọi tới, ta có việc muốn nói, đại gia yêu cầu thương lượng một chút. Đào y thì suy nghĩ hạ đột nhiên đối Đồng Vô Tình nói. Nga, hảo. Đồng Vô Tình thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng chiều Đào Hồng Yên tiểu lâu chạy tới. Đào y làm đại gia ngồi xuống, cổ ngật lăng ghế bập bên cũng thế nào cũng phải tê đi lên, tuy rằng sắc mặt ngẫu nhiên đau đến tái nhợt, nhưng hắn như cũ cười đến vui vẻ. Bởi vì đây chính là người một nhà dùng nữa. Đào Hồng Yên cùng Cố Khinh Yên lập tức liền tới rồi, càng xảo sự Âu Dương Vũ cũng đống nhiên tới. Đào y vội vàng hô, Âu Dương, vừa lúc dùng nữa đâu, nếm thử tay nghề của ta. Nguyên lai này đó đều là y để làm. Thật phong phú a. Âu Dương Vũ nhìn một bàn đồ ăn đốn rác bụng đói kêu vang. Đào y để ngồi xuống sau, bên người bên trái ấn chỉnh tự là Tức Mặc Thu Thủy, Đồng Vô Tinh, Lãnh Viêm Liệt cùng Cổ Ngật Lăng. Bên kia còn lại là Đào Thanh Phong, Doãn Nguyệt Túc, Tô Quân Phàm cùng Âu Dương Vũ, hơn nữa đối diện Cố Khinh Yên cùng Đào Hồng Yên, 12 người cái bản vừa lúc thích hợp, bởi vì Cổ Ngật Lăng là ghế bập bên, chiếm hai cái vị trí. Thật là đại đoàn viên giống nhau, ha ha. Tức Mặc Thu Thủy cười nói. Đào y xem hắn yêu nghiệt mặt khỏe miệng gợi lên tươi cười, nhìn nhìn lại mỗi người trên mặt mang cười nam nhân nói, ta tưởng ngày mai xuất phát đi phiếu Miểu Phong, các ngươi ai cùng ta cùng đi. Đại gia tức khắc hai mặt nhìn nhau, cảm giác thực đột nhiên. Y, ngươi xác định Liên Hoa Bảo Điển ở phiếu Miểu Phong. Âu Dương Vũ nhất kinh ngạc. Ta không xác định, nhưng nghe Khinh Yên nói, Diệu Nhất Sư Thái nhìn qua mới 20 tuổi, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Đào y nhìn về phía đại gia. Diệu Nhất Sư Thái. Ai a? Lãnh Viêm Liệt khó hiểu nói, kỳ thật rất nhiều người đều kêu không biết ý cùng Âu Dương Vũ đang nói cái gì. Đào ý chỉ có thể đem từ đầu đến cuối lặp lại lần nữa. Các ngươi nói chính là trước kia trong trốn giang hồ nữ thần trộm Thủy Phiêu Nguyệt. Cậu Ngật Lăng kinh ngạc nói. Mọi người xem hướng Cố Khinh Yên, Cố Khinh Yên lắc đầu nói, ta cũng không biết Diệu Nhất Sư Thái tên thật, dù sao nàng sau lại rất ít gặp người, bất quá ngẫu nhiên thấy nàng, luôn là thực kinh diễm, làn da hảo hảo. Ngũ quan tuy rằng không có ý xinh đẹp, nhưng nhìn qua thực thủy linh. Cố Khinh Nhiên thực hâm mộ nói. Thủy Phiêu Nguyệt ít nhất cũng có 30 mấy đi, ta nhớ rõ khi còn nhỏ nàng đã tới chúng ta Hoàng Dược Cốc ca, khi đó nàng chính là 17-18 tuổi thiếu nữ, không có khả năng hiện tại mới 20 tuổi. Cậu Ngật Lăng thực khẳng định nói. Đào ý lộ ra mỉm cười nói, cho nên ta có dự cảm, nàng nhất định là trộm Liên Hoa Bảo Điển, hơn nữa học xong. Khá vậy không đúng a? Nàng học xong vì cái gì còn ở phiếu Miểu Phong thượng không xuống dưới đâu. Âu Dương Vũ kỳ quái nói, chẳng lẽ học giả chơi. Âu Dương, vậy ngươi liền không hiểu, nữ nhân ái Mỹ, nếu là học có thể dung nhan bất lão, là ta cũng học à. Đào y thì hiện tại có điểm minh bạch. Cố Khinh Yên lại nói, Diệu Nhất Sư Thái giống như cũng bị nam nhân thương quá. Kia cũng là một loại giải thích. Đào y thì gật gật đầu, dù sao mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng nhất định có Liên Hoa Bảo Điển. Mà chúng ta cũng nhất định phải đi lấy về tới, Nguyệt Túc sẽ cùng ta cùng đi, Viêm Liệt, ta yêu cầu ngươi đi, những người khác các ngươi suy xét, nhưng là các ngươi nhất định phải tàng hảo, ta sợ Lão Quốc Sư chơi xấu, hắn muốn ta hậu thiên giao ra Viêm Liệt, Nguyệt Túc cùng Cổ Ca Ca, cho nên ta có điểm lo lắng. Cái gì? Chẳng lẽ hắn biết ta là Phi Long Tinh không thành? Cậu Ngật Lăng kinh ngạc nói, không biết hắn hay không biết, ta cũng không xác định, nhưng hắn nói ra, tổng làm người lo lắng. Vì cái gì không đề cập tới Minh Lãng Tinh đâu. Đào y thì hiện tại cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Binh chia làm hai đường, có thể hay không tính nguy hiểm lớn hơn nữa. Đồng Vô Tinh nhíu mày nói. Nương tử, ta cũng muốn đi theo ngươi. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng mở miệng nói. Âu Dương Vũ nhíu mày nói. Ý, Thanh Thúc muốn cùng đi sao? 044 chương 4 phú yêu thương. Đào y thì sửng sốt sau nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc nói. Nguyệt Túc, ngươi cảm thấy muốn hay không làm Âu Dương Bách Thanh cùng đi đâu? Doãn Nguyệt Túc sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ một chút sau nói, tốt nhất là cùng đi, miễn cho hắn nghi kỵ, bất quá người này giảo hoạt, có thể hay không chơi xấu. Ngươi đừng quên, hắn có công tâm lôi. Chúng ta làm hắn một người đi, không chuẩn mang thủ hạ, liền tính hắn mang mãn công tâm lôi, cũng không làm gì được chúng ta. Lãnh Viêm Liệt cười lạnh nói. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn có thể hay không âm thầm kêu thiết ứng bọn họ cùng đâu. Rốt cuộc một người, hắn cũng sẽ có băn khoăn đi. Đồng Vô Tinh mở to hai mắt nói. Âu Dương Vũ nói chuyện nói, không bằng ta cũng đi, ta có thể ngày mai đem Thanh Thúc một người lừa ra tới không phải hảo sao. Và, Âu Dương, chủ ý này không tồi a. Đào ý lập tức mặt lộ vẻ tươi cười, chúng ta đây sẽ không sợ hắn chơi xấu, hắc hắc. Phần 175. Doãn Nguyệt Túc gật gật đầu nói, hảo, vậy phiền toái Âu Dương. Ý, ta tưởng vẫn là cùng các ngươi cùng nhau trở về đi. Cố Khinh Nhiên bỗng nhiên cả lăm lên. Đào ý khó hiểu nói. Ngươi không phải sợ ngươi trưởng môn sư Thái biết không? Không quan hệ, đến phiếu Miểu Phong khi, ta chính mình trước đi lên thì tốt rồi. Cố Khinh Yên nhìn mắt tuấn mỹ Âu Dương Vũ, trong đầu hiện lên Âu Dương Bách Thanh kia trường hơi chút ổn trọng khuôn mặt tuấn tú, không cấm trong lòng có điểm loạn nhảy. Vậy được rồi, Cổ ca ca, ngươi bị thương, tạm thời dọn đi mộ dung đại ca biệt viện, ban đêm liền dọn đi, đừng làm cho bất luận kẻ nào biết. Đào ý đã nghĩ kỹ rồi, ít nhất mộ dung Nguyệt Bạch thế lực không dung coi thường, có thể bảo hộ bọn họ. Đào Thanh Phong đột nhiên mỉm cười nói, ý, ta võ công không cao, liền không đi, lưu lại chiếu cố thần y để bọn họ đi. Sau đó nhìn về phía Tô Quân Phàm nói, Quân Phàm, ngươi bộ dáng này cũng đừng đi đi. Ta muốn đi, không có việc gì, dọa người mà thôi. Tô Quân Phàm muốn đi theo y, hắn chính là thật vất vả gần một bước. Đào y xem hắn mặt, này đi ra ngoài thật đúng là dọa người, vội vàng nói, Quân Phàm, ngươi vẫn là đừng đi, ở chỗ này cùng ca có cái chiếu cố, chờ ta trở lại cưới các ngươi. Đào y lời này rơi xuống, Tô Quân Phàm cùng Cổ Ngật Lăng đều mặt đỏ lên, nội tâm kinh hỉ, Tô Quân Phàm ngọt ngào gật gật đầu, hắn đến nghe lời mới được. Cái gì? Y, ngươi lại cưới. Không hiểu rõ Âu Dương kinh ngạc mà do hỏi, đồng thời nhìn xem nam nhân khác, đều thực chấn định, xem ra bọn họ đều đã đồng ý. Âu Dương, nương tử lần trước cưới 4 cái, lúc này muốn cưới 3 cái. Tức Mặc Thu Thủy ôm ngực nói. 3 cái? Còn có Nguyệt Túc? Âu Dương Vũ một đoán liền chung. Doãn Nguyệt Túc lập tức cũng mặt đỏ gật gật đầu. Âu Dương Vũ hoàn toàn buồn bực, bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài, mà là đối mặt tươi cười nói, kia đã có thể chúc mừng ba vị, chúc mừng y. Âu Dương, ngươi đừng chê cười ta, một nữ tử có 7 cái phu quân, đi ra ngoài nhất định sẽ hù chết rất nhiều người. Đào y ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, mà chính mình cư nhiên liền ở làm loại chuyện này. Âu Dương Vũ khỏe miệng chịu chịu, thật sự không nghĩ ra này đó nam nhân cư nhiên mỗi người nghĩ thông suốt, chẳng lẽ bọn họ đi ra ngoài liền không có băn khoăn sao? Đúng rồi, Âu Dương, ngươi như thế nào hướng ngươi thanh thúc giải thích, hắn nhất định tức chết rồi đi. Đào y hiếu kỳ nói, ta cũng chưa nói cái gì. Liền nói chúng ta kỳ thật là bạn tốt, hắn là sinh khí ngươi lừa hắn đệ, đối hắn còn như thế không khách khí, bất quá hắn nói tốt ở chúng ta không phải phu thê. Âu Dương Vũ nở nụ cười. Vì cái gì? Ta nào điểm không hảo, hắn trứng mắt. Đào y buồn bực nói. Hắn nói ngươi hoa tâm, hơn nữa tính tình đặc biệt xú, trừ bỏ đẹp ngoại căn bản không giống nữ nhân, tiêu ta ngàn vạn đừng bị ngươi lừa, ha ha. Âu Dương Vũ cười ha ha. Đào y sắc mặt phát thanh, nờ, Âu Dương Bách Thanh. Chính mình giống như cũng không quá lớn đắc tội hắn đi, thật là, chính mình còn hảo tâm vì hắn giải hiểu lầm đâu. Âu Dương, kỳ thật ngươi 21, còn không có đón dâu, không bằng ta làm mai mối, khinh yên không tồi, thực thích hợp ngươi. Tức Mặc Thu Thủy sen mồm nói. Thu Thủy, Cố Khinh Yên lập tức mặt đỏ mà chừng hắn cho rằng chính mình không có hắn liền gả không ra sao. Ném chết người. Đối Nga, thật sự rất xứng đôi. Đồng Vô Tinh cũng nói thầm một tiếng. Đại gia tức khắc đều nhàn thoại tới. Đem Âu Dương Vũ cùng Cố Khinh Yên quấn đến liền kém chui xuống đất động. Kỳ thật Âu Dương Vũ ngượng ngùng làm Cố Khinh Yên năng kham, chỉ có thể hắn trước ra tới bình ổn. Kỳ thật, ta có yêu thích cô nương, các ngươi đừng làm khó dễ Khinh Yên cô nương. Hoa, Âu Dương, như thế nào không nghe ngươi nói quá a? Nhà ai cô nương a? Tô Quân Phàm vai mặt dò hỏi. Đào y một đầu hắt tuyến, nàng có dự cảm, vị cô nương này chính là nàng. Kỳ thật nàng sớm nhìn ra Âu Dương Vũ đối nàng là có tình. Ha ha. Cái này ngượng ngùng nói, chờ xác định ta lại nói cho đại gia hảo. Đúng rồi, đi phiếu Miểu Phong muốn mang thứ gì sao? Âu Dương Vũ tưởng nói sang chuyện khác. Không cần mang, lại không phải rất xa, nửa ngày liền đến, nếu là thuận lợi nói, thực mau là có thể trở về. Lãnh Viêm Liệt trước nói. Cố Khinh Yên ho khan vài tiếng sau nói, Diệu Nhất Sư Thái không tốt lắm nói chuyện, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, hơn nữa sau núi rất nguy hiểm, mặt sau lại là đường sông, không có đường ra. Nàng ở tại sau núi có phải hay không? Doãn Nguyệt Túc hỏi. Đúng vậy, nàng rất ít ra tới, có tập hội thời điểm sẽ ra tới một chút, sau núi bên kia có một đống tam gian phòng nhà tranh, nàng liền ở tại nơi đó, người bình thường đều không chuẩn tiến vào, phía dưới là vực sâu. Cố Khinh Yên nói được như vậy rõ ràng, thật sự là không nghĩ bọn họ bị thương tổn. Ta lần trước đuổi theo ngươi khi, cái kia cầu độc mục đối diện chính là sau núi đúng hay không? Cậu Ngật Lăng dò hỏi. Đối, cũng may ngươi không qua đi. Cố Khinh Nhiên vội vàng gật đầu nói. Cậu Ngật Lăng khỏe miệng vừa kéo nói, kia cầu độc mục chính là nơi hiểm yếu, ngã xuống mất mạng, ta nhìn liền chân nhũn ra, mới không lấy mệnh nói giỡn, còn nữa ta tìm ngươi, lại không phải tìm sư thái. Đúng vậy, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, ngã xuống cũng thật mất mạng. Cố Khinh Nhiên thiếu chút nữa đem cái này đã quên. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận, vậy như vậy định đi, đêm nay các ngươi mấy cái trước rời đi, chúng ta mấy người ngày mai giờ thìn xuất phát đi. Đào y quyết định nói. Hảo. Đại gia chăm miệng một lời, bắt đầu chính thức ăn cơm, cơm gian không khí khó được mà hòa hợp. Bữa tối sau không lâu, Mộ Dung Nguyệt Bạch tới, mặt mang xuân phong, nét mặt tỏa sáng, vừa thấy chính là người phùng hỷ sự. Đại gia chúc mừng nói chuyện phiếm sau, Mộ Dung Nguyệt Bạch chuẩn bị mang mấy cái đi hắn biệt viện người rời đi. Đại gia cũng cuối cùng quyết định, không đi có Đào Thanh Phong, Tô Quân Phàm, Cổ Ngật Lăng cùng Đồng Vô Tinh. Đi có Lanh Viêm Liệt, Doãn Nguyệt Túc, Tức Mặc Thu Thủy, Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Bách Thanh. Đồng Vô Tinh tuy rằng cũng rất muốn đi, bất quá Lanh Viêm Liệt làm hắn nhiều chú ý điểm U Minh bên kia, hơn nữa đều đi rồi, vạn nhất có việc lên, có thể có cái trợ giúp, Đồng Vô Tinh chỉ có thể gật đầu. Một quyết định này sau, Đào Thanh Phong cùng Đồng Vô Tinh bị Mộ Dung Nguyệt Bạch kêu muốn xuất phát khi, hai người đều không muốn, bởi vì nương tử phải rời khỏi, đi mấy ngày cũng không biết, bọn họ liên tiếp. Đào Y Minh Bạch bọn họ ý tưởng, đối Mộ Dung Nguyệt Bạch nói, Mộ Dung đại ca, ngươi trước dẫn bọn hắn đi thôi, Thanh Phong cùng Vô Tinh sáng mai qua đi liền hảo. Đại gia sửng sốt, bất quá đều thực minh bạch, Đào Thanh Phong cùng Đồng Vô Tinh đã sắc mặt đỏ bừng. Màn đêm buông xuống, Doãn Nguyệt Túc phải đi về chiếu cô Thanh Y cùng ấm dạ, Âu Dương Vũ Tắc cũng đến trở về giao đãi, đại gia ước định ngày mai tập hợp. Đào Y về trước phòng, nhà thủy tại trong lâu dư lại bốn cái nam nhân. Viêm Liệt, Thu Thủy, các ngươi đêm nay nhường cho ta cùng Thanh Phong đi. Đồng Vô Tinh đầu tiên mở miệng nói. Ca, nương tử lại không phải ăn không tiêu, ngươi gấp cái gì? Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng chịu chịu. Đúng vậy, nhiều nhất cho các ngươi trước, chúng ta một đại ba người xuất phát, các ngươi cho rằng chúng ta sẽ có cơ hội cùng nương tử cùng nhau. Tức Mặc Thu Thủy cũng không vui, này bốn cái nam nhân rõ ràng đều suy nghĩ. Đào Thanh Phong đầy mặt đỏ bừng, nghĩ đến bọn họ ba người cùng nhau quá, chính mình tắc mới cùng Thu Thủy cùng nhau, nghĩ đến bốn người cùng nhau nói, thật sự có điểm vô pháp tưởng tượng, quan trọng nhất, y thật đến chịu nổi. Ta xem ta còn là không đi. Đào Thanh Phong đau lòng y. Thanh Phong, ngươi không phải chính mình tưởng lưu lại sao? Đồng Vô Tinh kỳ quái nói. Ta sợ y ăn không tiêu, chúng ta bốn người, có thể hay không quá? Đào Thanh Phong thẹn thùng nói. Thanh Phong, ngươi thật là nhiều lo lắng, lần trước chúng ta ba người đều tổng cộng muốn nương tử 6 lần, nàng tinh thần còn hảo vô cùng, cuối cùng vẫn là chúng ta trước mệt chết, ngươi nói nương tử ăn không chịu nổi. Nàng A, thích đâu? Lãnh Viêm Liệt lộ ra dâm đãng tươi cười. A, thật như vậy nhiều. Đào Thanh Phong dọa tới rồi. Đồng Vô Tinh cùng Tức Mặc Thu Thủy đều gật gật đầu. Đào Thanh Phong đông nhiên cảm thấy chính mình có điểm có hại, một đầu hắc tuyến mà nhìn ba cái sắc quỷ. Đi, chúng ta đi trước đem ta mua 5 người giường bãi đi vào, hôm nay buổi sáng vừa đến, ta cũng chưa tới kịp bày biện. Tức Mặc Thu Thủy đi ra ngoài. Ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này cũng thật sẽ vì đại gia suy nghĩ a, sắc thật người nhiều như vậy, y kia giường tuy rằng là đại, nhưng cũng thực chen chúc, cứ như vậy liền không cần chạy tới chạy lui ngủ. Ba người thông minh đi theo Tức Mặc Thu Thủy đến cổng lớn bên cạnh bày biện tạp vật kho hàng, đi vào vừa thấy, dựa, này giường thật là lại đại lại hoa lệ. Thu Thủy, này xài bao nhiêu tiền a? Đồng Vô Tinh vuốt ánh sáng mặt ngoài nói. 5.000 lượng, ta nói cho các ngươi đến dán cho ta. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Ha ha, không thành vấn đề, ngươi ra hỏa này không một lần làm đối, lần này nhưng thật ra rất hợp ta tâm ý. Lãnh Viêm Liệt cười rộ lên. Ta đi ngươi. Cái gì kêu ta không một lần đối nghịch, các ngươi phòng cái nào không phải ta bố trí đến, ngủ đến như vậy thoải mái cũng không biết cảm kích, lần tới thu tiền thuê nhà. Tức Mặc Thu Thủy hoán hận nói, Thanh Phong, ngươi liền miễn, này hai tên giá hỏa là có tiền còn thảo người ghét. Thu Thủy, ngươi cũng quá độc ác, Viêm Liệt không phải mới vừa cho ngươi một hộp hoàng kim sao. Đồng Vô Tinh khinh bị nói, ta sẽ không ngại tiền nhiều, ngươi không biết ca ca đều là đại thiếu gia, ta hàng ngày phí tổn rất nhiều. Tức Mặc Thu Thủy thực bà tám mà nói. Phục ngươi rồi. Lãnh Viêm Liệt cũng chừng hắn một cái, ngươi giết như vậy nhiều người, còn không có tiền sao? Uy, ngươi chưa thấy qua ta hoa đến so kiếm được nhiều sao? Còn nữa gặp gỡ nương tử, ta liền không giết người, không có tiền kiếm. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Hảo, hảo, quay đầu lại ta đem tiền trang tín vật cho ngươi, chính ngươi đi để. Lãnh Viêm Liệt rất hào phóng nói, hắn tiền phân vài chỗ, đương nhiên hắn là sẽ không cho người ta biết đến, cho nên trên thực tế gia hỏa này có bao nhiêu tiền. Liền Đồng Vô Tinh cũng không biết. Hoa, thiệt hay giả? Tức Mặc Thu Thủy không nghĩ tới gia hỏa này như thế hào phóng. Đồng Vô Tinh khinh bị nói, đệ đệ trước nay liền không keo kiệt quá, ngươi một dương hoàng kim, nương tử cũng một dương, người một nhà, không cần như vậy so đo, có tiền nhiều ra điểm, không có tiền nhiều làm điểm không giống nhau. Xin lỗi, ta không có gì tiền, đều là ăn của các ngươi, chủ các ngươi. Đào Thanh Phong thẹn thùng nói, hắn trong lòng có điểm tự ti. Thanh Phong, ngươi nói cái gì lời nói, chúng ta không ý tứ này, còn nữa, nương tử lập tức muốn cùng Âu Dương Vũ mở tử lầu, về sau đều là của ngươi. Đồng Vô Tinh vội vàng an ủi. Đúng vậy, Thanh Phong, ngươi đừng cùng ta so đo, con người của ta chính là không quen nhìn bọn họ có tiền không lấy ra, không có nói ngươi ý tứ. Tức Mặc Thu Thủy cũng vội vã giải thích. Muốn nói có tiền, cậu Ngật Lăng tiểu tử này tiền nhưng không thể so chúng ta thiếu. Đồng Vô Tinh cười gian nói. Cái kia quỷ hẹp hỏi. Rất khó gõ ra tới. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Thiết, hắn hiện tại là người một nhà, còn không có gả, chúng ta liền có thể gõ, 10 vạn lượng của hồi môn không thể thiếu. Lãnh Viêm Liệt cười gian nói. Đúng vậy, đối, đối. Chủ ý này hảo, bằng không cũng đem hắn đánh thành đầu heo. Đồng Vô Tinh một đôi mắt to đều là tà ác quan mang. Ân, ân, liền nói hắn không cho, về sau không chuẩn hắn cùng nương tử động phòng. Hắc hắc, ta xem hắn có cho hay không. Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng gợi lên, như vậy lạnh bước. Đào Thanh Phong khỏe miệng quất thẳng tới, này hai cái nam nhân thật là rảo hoạt ta. Thanh Phong, ngươi không phản đối chúng ta đi. Lời này Đào Thanh Phong nghe quen thai, phía trước bọn họ ba cái đánh Tô Quân Phàm thời điểm liền hỏi như vậy qua hắn, mà hắn trừ bỏ lắc đầu không biết như thế nào đáp, hắn nhưng không nghĩ đắc tội này ba cái cường đại tiểu nhân. Hắc hắc, hảo, đại gia dọn giường, miễn cho chúng ta mỹ lệ nương tử chờ đến không kiên nhẫn. Tức Mặc Thu Thủy tao bao mà cười. Bốn người tê lực, thực mau đem giường đệm hủy đi đặt tới Y Y Y phòng, đem Y Y Y dọa nhảy dựng. Các ngươi làm gì vậy? Đào Y Y Y xem bốn cái nam nhân mồ hôi đầm địa mà ra ra vào vào, đem nàng giường thực mau dỡ xuống. Chúng ta bại tân giường A, đêm nay thượng cần phải ngủ 5 người đâu, nương tử, ngươi nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần. Tức Mặc Thu Thủy ái muội nói. Đào Y Y Y sắc mặt đỏ lên, nhìn đến Đào Thanh Phong cũng dọn đến cần mẫn, không cấm khỏe miệng thẳng run. Phần 176. Ca, ngươi cũng đi theo hồ nháo sao? Ta cho rằng đêm nay liền ngươi cùng Vô Tình. Đào Y Y Y dò hỏi hắn. Y Y Y Y, ca đến đi theo đại gia bước chân, bằng không thực dễ dàng giống Tô Quân Phàm cái kia bộ dáng. Đúng rồi, bọn họ nói ngươi muốn cưới Cổ Ngật Lăng, muốn hắn lấy ra 10 vạn của hồi môn mới được, bằng không không đến động phòng. Đào Thanh Phong nói chính mình trước cười rộ lên. A, bọn họ có phải hay không quá độc các điểm? Như thế nào không nói nói chính bọn họ? Đào Y Y Y một đầu hắc tuyến nói. Viêm Liệt đem tiền trang tín vật cho Thu Thủy, làm hắn có thể tự do lãnh thủy tinh cung tiền, cái này ra Thu Thủy chi tiêu quá lớn. Kia nhưng thật ra, ta nơi này có Dương Hoàng Kim, cấp Thu Thủy xài đi, chúng ta người nhiều, cũng xác thật chi tiêu đại, phiếu miểu phong trở về, chúng ta liền mở tiểu lầu. Đào Y Y Y suy nghĩ hạ nói. Ân, ca cũng đến kiếm ít tiền, bằng không nhà này thật đúng là nhiều cái ăn cơm trắng. Đào Thanh Phong cười khổ nói. Ca, xem ngươi nói hiệu nói vượng, ta đây không phải cùng ăn cơm trắng. Bọn họ phải chê cười ngươi, ta đem bọn họ một đám hưu, chỉ cùng ca cùng nhau ăn cháo quá khổ nhật tử, ta cũng nguyện ý. Đào Y Y Y hống người bản lĩnh là càng ngày càng cao. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong kích động mà thanh mục đều đã ướt nước. Thanh Phong, ngươi còn không hỗ trợ a? Hảo trọng. Cái kia chân đỡ chút. Ba nam nhân từng bước chân đang ở trang bị, nghe xong Y Y Y nói, biết cái này ca ca không thể đắc tội. Đào Y Y Y nhìn xem một cái năm người giường lớn cơ hồ chiếm cứ một nửa phòng, hai bên dựa vách tường, một bên chính là cửa sổ, ngồi đầu giường còn có thể vọng đến cửa sổ. Hơn nữa này giường điêu khắc thực hoa lệ, có thể thấy được Tức Mặc Thu Thủy lại hoa tinh thần tại đây mặt trên. Nửa khắc chung sau, giường lớn thu phục, đại gia lại từng người về phòng của mình tắm, lấy chăn, chờ trở lại Y Y Y phòng, liền thấy Y Y Y một thân nửa xưởng tầm bào, tóc dài xóa trên vai mà nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời ngôi sao. Nương tử. Lãnh Viêm Liệt cái thứ nhất nhào lên giường, ôm lấy Y Y hương mềm thân thể, môi mỏng lập tức ở nàng ngực lỏa lộ trên da thịt hôn một cái. Người thương toàn hảo. Đào Y Y Y dò hỏi. Vốn dĩ liền không quá đáng ngại, chính là này đó địa phương. Lãnh Viêm Liệt đứng lên cởi quần áo, Y Y Y vừa thấy, hắn cường kiện thân thể thượng đều là tân đóng vảy vết thương, từng điều, ngang dọc đan sen. Không đau sao? Đào Y Y Y đau lòng nói. Không đau, thu thủy thuốc mỡ thực dùng tốt. Hắn nói về sau đi vậy sau tiếp tục sát, liền sẽ không lưu vết sẹo. Lãnh Viêm Liệt nhìn xem chính mình có điểm khủng bố thân thể nói, kỳ thật ta cảm thấy như vậy cũng rất nam nhân. Ta không thích, nhất định phải đi rớt. Đào Y Y Y nhìn liền lo lắng. Ân, nương tử không thích, ta nhất định đi rớt, miễn cho nương tử đều không cho ta ôm. Lãnh Viêm Liệt chiếm cứ mặt khác ba người vị trí, độc bá Đào Y Y Y Y, mặt sau ba nam nhân nhìn hắn là trong mắt tức giận càng lúc càng lớn. Viêm Liệt, ngươi đừng bác đồng tình. Tức Mặc Thu Thủy mông một quyết liền ngồi đến Y Y Y bên kia, quay đầu thân thân Y Y Y gương mặt, Y Y Y hơi hơi quay đầu, hai làn môi liền đụng vào ở bên nhau, hôn môi lên, Y Y Y là nghĩ, bóng đêm đã muộn, sáng mai còn muốn lên đường, này bốn cái nam nhân đều là như lang tựa hổ, vẫn là đừng lãng phí thời gian. Đào Thanh Phong trước đem chăn mấy thứ này bày biện hảo, liền nhìn đến Đồng Vô Tinh cũng đi sở Y Y Y, làm hắn nhìn ba người hầu hạ Y Y Y, mặt đỏ thai hồng, nội tâm mênh mông. Bốn người quần áo thực mau liền phi mãn một giường, đáng thương Đào Thanh Phong đành phải giúp bọn hắn trước treo lên tới. Trên giường Đào Y Y Y đã kiểu xuyến không chừng, mắt phượng mê ly, làm hắn xem đến là miệng khô lưới khô. Thanh Phong, ngươi mỗi lần đều chuẩn bị xem diễn sao? Tức Mặc Thu Thủy ngắm hắn liếc mắt một cái, xinh đẹp bàn tay to đang ở Y Y Y khúc trước thượng du tẩu. Đào Y Y Y nghiêng đầu nhìn xem Đào Thanh Phong kia quấn bách khuôn mặt tuấn tú, Tiểu Thanh nói, ca, tới sao thanh âm kia đều phải đem Đào Thanh Phong hóa? Nương tử, ngươi thanh âm thật mê người. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên thân trụ nàng cái miệng nhỏ. Ngô Ngô, chán ghét Đào Y Y Y dễ rủa một chút, bỏ qua một bên hắn lại chừng hắn liếc mắt một cái. Hắc hắc, ta liền thích nương tử dáng vẻ này. Lãnh Viêm Liệt ngẩng đầu nhìn xem Tức Mặc Thu Thủy đang ở kim sắc đại sóng thượng làm cái gì nói, Thu Thủy, ngươi chơi cái gì? Ta suy nghĩ hiện tại nương tử đã không phải yêu nữ, đem kim sắc xóa hảo, nương tử, ngươi nói tốt sao? Tức Mặc Thu Thủy dò hỏi. Ân, hảo. Đào Y Y Y liên tục gật đầu. Mỗi lần nhìn chính mình hai bên không giống nhau, liền có chút buồn bực. Ta đi lấy nước thuốc. Tức Mặc Thu Thủy không có mặc quần áo liền bỏ dậy đi ra ngoài. Thu Thủy, ngươi xuyên cái quần áo a. Đào Y Y Y khỏe miệng manh chịu. Hiện tại không ai, ta thực mau. Hắc hắc. Tức Mặc Thu Thủy hiện tại toàn thân nhiệt, không ngại. Đồng Vô Tinh hôn môi Y Y Y ngón chân, xem đến Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng quất thẳng tới nói, ca, hương sao? Đồng Vô Tinh ngẩng đầu nói, hương, nương tử trên người đều hương. Không tin ngươi nghe nghe. Đào Thanh Phong chậm rãi cởi quần áo, nhìn đến hai huynh đệ nghiên cứu Y Y Y gót chân nhỏ đi, vội vàng phục dưới thân tới, nhìn Y Y Y nhìn hắn liễm diễm mắt phượng, trong lòng rung động, nhẹ nhàng mà hôn lên đi. Đào Y Y Y trong cơ thể hư không đã sớm tra tấn đến nàng toàn thân hồng nhạt, tay nhỏ ôm lấy Đào Thanh Phong, nhắm lại hai tròng mắt, đầu nhập địa nhiệt hôn lên, ngẫu nhiên nước miếng sinh vô cùng ái muội, làm phía dưới hai huynh đệ đối xem một cái. Phía dưới hai huynh đệ hai chỉ xúc cảm không giống nhau, bàn tay to từ dưới hướng lên trên sở, càng ngày càng tà ác. Đào Y Y thì chịu không nổi mà thân mình run nhẹ, cái miệng nhỏ thở dốc không ngừng, này hôn cũng tiếp tục không được. Đào Thanh Phong buông ra nàng điểm mị cái miệng nhỏ, chậm rãi xuống phía dưới, ôn nhu mà từ nàng vành hai, cổ chậm rãi xuống dưới. Ba nam nhân đều thực ôn nhu, tiền diễn làm đủ, làm Y Y không thể nhịn được nữa. Ta muốn Đào Y Y hãy mở mắt phượng, khẩn cầu mà nhìn bọn họ. Lãnh Viêm Liệt vội vàng bỏ dậy, kết quả bị Đồng Vô Tinh đẩy. Ngươi nói đêm nay làm ta cùng Thanh Phong trước. Đồng Vô Tinh vừa nói vừa nhanh chóng bỏ dậy, chiếm trước vị trí, dưới thân trầm xuống. Y Y thì thân thể chấn động, mỹ diệu đến liên tục phát run, khống chế không được chính mình tưởng phóng túng ý niệm. Lãnh Viêm Liệt nếu máu, trừng mắt nhìn Đồng Vô Tinh một chút, túi đầu nhìn xem chính mình phía dưới, vội vàng bỏ đến Y Y ở bên miệng đi. Kia lúc đóng lúc mở cái miệng nhỏ đồng dạng có chí mạng lực hấp dẫn. Ca. Đem người này cho ta ném văng ra. Đào Y Y Y mở con ngươi, liền nhìn Lãnh Viêm Liệt muốn làm gì chuyện xấu, xấu hổ đến nàng tức khắc cả giận nói. Đào Thanh Phong mặt đỏ lên đối Lãnh Viêm Liệt nói, nương tử không thích như vậy. Lần trước, ta nhìn đến miệng nàng đều sưng lên, Thanh Phong, ngươi đều hưởng thụ qua, ta chỉ nghĩ từng cái mà thôi. Lãnh Viêm Liệt ủy khuất mà nói, cầm lấy Y Y Y tay nhỏ làm nàng trước ăn ủi. A, đau, nương tử, buông tay. Đào Y Y thì tức giận đến tay nhỏ một chảo khẩn, Lãnh Viêm Liệt kêu thảm thiết liên tục, hắn đáng thương huynh đệ a. Đào Thanh Phong muốn cười không dám cười, tiếp tục hôn môi Y Y Y tốt đẹp, yêu say đắm không thôi, trong mắt ám quang hiện lên, hồi tưởng khởi lần đó Y Y Y vì hắn giải độc khi, chính mình là cỡ nào hủy khuất nàng. Đồng Vô Tinh lao tới làm Đào Y Y cái miệng nhỏ nhịn không được dâm tê, buông ra Lãnh Viêm Liệt nắm chặt khăn trải giường, thừa nhận từng đợt cao trào tập kích. Nương tử, Tức Mặc Thu Thủy trần trụi thân thể thực mau liền bay vút vào được, trên tay cầm nước thuốc cùng khăn lông. Chờ hạ. Đào Y Y thì thở hổn hển nói, nàng chính hưởng thụ đâu. Không có việc gì. Tức Mặc Thu Thủy mặc kệ Đồng Vô Tinh, chính mình chơi chính mình, Đào Thanh Phong hỗ trợ, lạnh băng nước thuốc làm Y Y Y kích thích mà càng là kêu đến lớn tiếng quyến rũ, làm các nam nhân mỗi người đều kích thích đến cả người phát ngạnh. Thực mau, kim sắc bị tẩy đi, hồng nhạt da thịt giống trẻ con giống nhau. Chu sắc diệm mỹ giao tương hô ứng, tử tang hoa quyến rũ động lòng người, câu nhân tâm phách, càng là kích thích cảm quan. Nương tử, thật đẹp. Tức Mặc Thu Thủy phát ra cảm thán. Đào Y Y thì tay nhỏ đang ở chợ giúp Đào Thanh Phong, Lãnh Viêm Liệt lánh đau qua đi, nằm ở Y Y Y bên người, thân thể thẳng cọ sát, cái loại này tao ngứa khó nhịn, đừng nói nhiều cha tấn hắn. Ca, ngươi đã khỏe không có? Lãnh Viêm Liệt đột nhiên quát, Đồng Vô Tinh tức khắc bị hắn dọa ra tới. Lãnh Viêm Liệt lập tức kinh hỉ mà muốn bổ đi lên. Kết quả Đào Thanh Phong đem hắn trực tiếp chụp phi nói, ngươi ở phía sau. Tha thứ hắn đi, hắn nhịn không được. Ta dựa. Lãnh Viêm Liệt bạo thô khẩu, này hai chỉ nhìn qua thanh thuần lang A. Nếu là nhịn không được, đi bên ngoài chạy một vòng đi, ta vừa rồi cảm thấy khá hơn nhiều. Tức Mặc Thu Thủy cười cung cấp ý kiến. Ta không ngươi như vậy nhàm chán. Nói đem hắn đẩy ra, chính mình vượt quỷ gối y ở trên người, che đậy Đào Thanh Phong, ngượng ngùng nàng tốt đẹp, còn trực tiếp đem thân thể hắn hướng phập phồng chỗ một đưa. Nga, thật là thoải mái. Hắn tốt xấu cũng nếm thứ mới mẻ, chỉ cảm thấy sóng đại chỗ tốt thật sự động lòng người. Ba nam nhân nhìn hắn phong tao bộ dáng, đều thực kinh ngạc, Đào y mặt đỏ thai hồng, xem hắn như vậy, say mê thật sự đâu. Nga, a. Đào Thanh Phong Tần Lâm bên cạnh, tốc độ nhanh hơn, Lãnh Viêm Liệt không cấm cũng nhanh hơn tốc độ. Thực mau hai người cùng nhau giao thương, bất quá Lãnh Viêm Liệt cái này biết chết tự viết như thế nào. Đào y đầy mặt đều là, tức giận đến một quyền liền đánh vào Lãnh Viêm Liệt mắt trái thượng, tức khắc đau đến hắn ngao kêu một tiếng, bao ở đôi mắt. Ha ha, xứng đáng, nương tử, đừng nóng giận. Tức Mặc Thu Thủy hóa thành yêu tinh, ôn nhu mà bắt đầu cùng y triền miên, phiên thượng, lan lộn đến càng lâu. Chờ Đào y thì thỏa mãn bọn họ chuẩn bị ngủ khi, Lãnh Viêm Liệt đen một con mắt đáng thương nói, nương tử, ta vừa rồi không tính đi. A, lại hét thảm một tiếng, hai con mắt đều đen. Mặt khác ba cái thỏa mãn nam nhân nhìn Đào y giáo huấn Lãnh Viêm Liệt, miệng liệt đến đại, nương tử hiển nhiên thực uy phong. Các ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi tẩy tẩy. Đào y đối trên giường ba người ôn nhu nói, sau đó trừng mắt nhìn trừng Lãnh Viêm Liệt xoắn quang tờ đi vào rửa sạch phòng nhỏ. Xứng đáng, ha ha. Ba người hủy bỏ Lãnh Viêm Liệt. Hừ, nữ nhân này, ta không tha cho nàng, các ngươi ngủ. Lãnh Viêm Liệt lén lút đi vào rửa sạch gian cửa, hướng bên trong nhìn lén. Đào y đang ở rửa sạch, ngồi xổm bộ dáng đều là như vậy đến câu nhân, làm hắn lại lần nữa sung huyết nghiêm trọng. Mở cửa đi vào, Đào y hung nói, ngươi làm gì? Xem hắn kia vĩ nạn dáng người khỏe miệng trừ hạ. Ta đi tiểu. Lãnh Viêm Liệt ngoan ngoãn mà đi đến bồn cầu trước. Kết quả tự nhiên là nước tiểu không ra. Đào y thì thực vô ngữ, tẩy xong vừa định xoay người đi ra ngoài, kết quả Lãnh Viêm Liệt đã từ nàng phía sau ôm chặt lấy, đè ở trên cửa, sớm nàng chuyển không được thân khi, bàn tay to lôi kéo nàng một chân, nhanh chóng từ sau 20. Nga. Mẫn cảm y thì thiếu chút nữa té ngã, này tiểu lưu manh khỏe miệng câu lấy tà cười, bắt đầu tiến công, duyên dáng môi mỏng dựa vào nàng bên thai nói, nương tử, như vậy càng kích thích không phải sao. Nói hung hăng mà dùng sức. Đào y thì chịu không nổi bạc kêu làm bên trong ba người vô ngữ, nhà mình nương tử quả nhiên ở phương diện này không chỉ có cường đại, còn không hiểu cự tuyệt ta. Nhất nguyên thủy tư thế, hung manh nhất tiến công, làm y một thân mồ hôi, cực hạn mất hồn. Bên trong ba người trực tiếp vô ngữ, cảm giác y thì hưng phấn độ, mỗi người mếu máu. Ngủ đi. Đào Thanh Phong mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, hắn thực thỏa mãn. Điểm ta ngủ huyệt đi, ta sợ ta nhịn không được lại muốn rồi. Tức Mặc Thu Thủy lại sao động lên. Ý kiến hay. Ba người cùng nhau đi, ngủ ngon, phòng trường Viêm Liệt chờ hạ sẽ thực thảm. Đồng Vô Tinh khỏe miệng run rẩy, ở phương diện này, hắn xác thật so bất quá hắn cái kia cầm thú đệ. Đào Thanh Phong ra tay điểm hai người ngủ huyệt, tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh lập tức ngủ say, hắn nghe rửa sạch gian dâm mị thanh âm, tổng cảm giác không chân thật. Ngươi hôn đàn này, lần sau lại như vậy, ta phế đi ngươi. Bên trong hai người mây mưa qua đi, Đào y cảnh cáo Lãnh Viêm Liệt nói. Hắc hắc, đã biết nương tử. Ta giúp ngươi tẩy, ngươi nơi này hảo nộn nào. Lãnh Viêm Liệt đem nàng đặt ở trên ghế, vẻ mặt nô tướng. Đào y đỏ mặt, nói thực ra, nàng thật sự đối cái này tiểu lưu manh thực vô ngữ, hai con mắt đều đen, cư nhiên còn muốn. Phần 177. Chờ Lãnh Viêm Liệt ôm y cao hứng mà đi đến giường lớn biên. Đào Thanh Phong liền nói, bọn họ điểm ngủ huyệt ngủ. A. Đào y kinh ngạc một tiếng. Bọn họ là sợ ngươi mệt, lại nghĩ còn muốn, kết quả liền suy nghĩ biện pháp này. Đào Thanh Phong buồn cười nói. Thanh Phong, vậy ngươi làm gì không ngủ? Lãnh Viêm Liệt ngủ ở nhất bên ngoài, y ngủ cái thứ hai, Đào Thanh Phong tự nhiên là cái thứ ba, y chăn mở ra, che lại chính mình cùng Đào Thanh Phong, làm Lãnh Viêm Liệt chính mình một người ngủ. Lãnh Viêm Liệt nhưng thật ra không để bụng mà nhún mày, sau đó nhắm hai mắt lại. Ta có lời phải đối y nói, nhị muội liền phải cùng Mộ Dung thành thân, ta đã truyền tin đi Tô gia cấp cha mẹ, không biết bọn họ khi nào trở về. Còn có chính là chuyện của chúng ta, Tam Vương ra bên kia hôn sự tuy rằng lui, nhưng ta không dám cùng cha mẹ nói chuyện của ngươi. Đào Thanh Phong nhẹ ôm y nói. Ca, đừng lo lắng, hết thể có ta sao. Ta cưới đều cưới, bọn họ không đồng ý cũng không có biện pháp, còn nữa, bọn họ nhiều như vậy con rể, hẳn là cao hứng mới là a, mọi người đều sẽ hiếu thuận bọn họ. Đào y không dối dám nói. Ân, tốt nhất là như vậy, liền sợ cha mẹ sẽ dọa đến. Đào Thanh Phong buồn bã nói. Ca, ngươi không tưởng như vậy nhiều, ta không ở thời điểm, các ngươi nhưng ngàn vạn phải bảo vệ hảo tự mình biết không. Mặt khác đều là thứ yếu. Đào Y nhìn hắn ôn nhu đôi mắt nói. Ân, ta sẽ chú ý, ta tương đối lo lắng Phiếu Miểu Phong thượng, các ngươi không biết có thể hay không bắt được Liên Hoa Bảo Điển. Đúng rồi, nếu là bắt được nói, ca muốn học. Đào Thanh Phong võ công tuy rằng không thấp, nhưng so với này giúp nam nhân liền có điểm kém phát hỏa. Ha ha, ngươi nguyện ý tự phế võ công, từ đầu đã tới sao? Đào Y cười nói. Ân, ta không sợ. Đào Thanh Phong khẳng định nói. Ca, ngươi có phải hay không sợ bọn họ khi dễ ngươi a? Đào Y cười duyên lên. Bọn họ đảo sẽ không khi dễ ta, có ngươi bảo hộ ta sao? Đào Thanh Phong ở nàng chân bóng non nớt khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Đó chính là, đường học, kia đồ vật tuy rằng hảo, nhưng vạn nhất không thành công, sẽ ma hóa, ta nhưng không nghĩ các ngươi mạo hiểm. Đào Y nói, phải đối phó Lao Quốc Sư không phải nhất định phải học được sao? Kia ai học a? Đào Thanh Phong kinh ngạc nói. Đào Y sửng sốt nói, cái này, vẫn là ta đi, các ngươi ta đều không yên tâm, Nguyệt Túc võ công đã rất cao, hắn nếu là học tập Liên Hoa Bảo Điển, phải từ bỏ hắn cha Liên Hoa Thập Bát Thước, ta xem hắn nhất định sẽ do dự không chừng. Đào Y nhíu mày nói, chính là ngươi võ công cũng rất cao a. Đào Thanh Phong khẩn trương nói, ta là nội lực cao, không phải võ công, ta võ công còn không phải là cùng ngươi giống nhau. Đào Y mềm máu, ngươi nói như vậy, nhất định bị cha giáo huấn, ha ha. Đào Thanh Phong nhìn nàng khinh bỉ đào ra võ công như vậy liền muốn cười. Hắc hắc, ta không phải ghét bỏ, là chúng ta không học được đào ra tinh hoa, cha nói vậy thực thương tâm. Đào Y có điểm vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Hiện tại cha cũng đánh không lại ngươi. Đào Thanh Phong thích nhìn nàng mỹ lệ rảo hoạt khuôn mặt nhỏ. Đào Y cười đến càng hoan, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như nhìn về phía Đào Thanh Phong nói, ca, ngươi có phải hay không từ nhỏ liền yêu ta? Đào Thanh Phong sửng sốt nói, đồ ngốc, khi còn nhỏ nào biết ai a? Ách, vậy ngươi khi nào bắt đầu yêu ta? Đào Y thì trong lòng trước sau có điểm biến yếu. Hẳn là tính ngươi qua 16 tuổi đi, bất quá ngươi vẫn luôn lạnh như băng, ca cũng không dám cùng ngươi quá tiếp cận. Đào Thanh Phong có điểm thẹn thùng. Vì cái gì khi đó sẽ yêu ta? Đào Y thì khỏe miệng quất thẳng tới. Kỳ thật kia cũng không thể tính ái, chính là thích, tuy rằng ngươi thực lãnh, nhưng nhìn ngươi khuôn mặt nhỏ, ca liền cảm thấy rất hạnh phúc, cũng không biết sao lại thế này, kỳ thật chân chính yêu, mới không bao lâu. Đặc biệt là ngươi mất đi ký ức sau. Ta phát hiện ngươi kỳ thật mất đi ký ức càng thêm đáng yêu, tuy rằng ta thực tự trách, bất quá ngươi không hề lạnh băng, ca tương đối thích có nhân tình vị ngươi, sau lại cảm giác ngươi giống như hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như, bất quá ta lại cảm thấy này không khỏi không phải chuyện tốt, có đôi khi còn tưởng ngươi tốt nhất đừng nhớ ra rồi. Đào Thanh Phong nhìn nóc giường chậm gì gì nói. Chính là, ngươi thay đổi, bên người nam nhân cũng càng ngày càng nhiều, ta mới phát hiện chính mình đã vướng sâu trong vũng lầy, không nghĩ ngươi gả chồng. Đào Thanh Phong nói xong chạm đầu nhìn về phía Y-y-y-y, hiện tại Y-y-y-y, ca càng ái, trước nay cũng không nghĩ tới có như vậy ngoài ý muốn một ngày. Ca. Đào Y-y-y thật cao hứng, hắn kỳ thật ái vẫn là sau lại chính mình, cái này làm cho nàng thực vui mừng, gắt gao mà ôm lấy hắn. Nương tử. Đào Thanh Phong thực mềm nhẹ kêu to, kia mơ hồ thanh giống như mang theo ma lực giống nhau, làm Đào Y-y-y tìm đập nhanh, hai tròng mắt lộng lấy mà nhìn hắn, nhịn không được sẽ lại lần nữa hôn môi hắn môi mỏng. Lãnh Viêm Liệt vẫn luôn nghe, đống nhiên mở to mắt nói, các ngươi hai cái sẽ không lại đến đi. Đào Y quay người lại, liền đối hắn ngủ huyệt một chút nói, ngủ ngươi dắt đi. Ha ha, ngày mai hắn nhất định sẽ nhảy chết. Đào Thanh Phong buồn cười nói, ta mặc kệ nó, gia hỏa này tuổi nhỏ nhất, người nhất hư. Như thế nào cũng giáo không tốt. Đào Y buồn bực nói. Đào Thanh Phong cười khẽ lên nói, kỳ thật hắn cũng không xấu, chính là muốn đặc biệt yêu thích, Y nếu có thể thỏa mãn hắn. Hắn ngoan đến giống chỉ miêu. Ca, ngươi cũng rêu cợt ta a, này yêu thích cũng quá cường đi. Đào Y thì trợn trắng mắt. Nơi nào, mọi người đều là người trẻ tuổi, ngươi cho rằng ca không nghĩ sao. Đào Thanh Phong chăn hạ tay ôm trầm Y thì eo nhỏ, bàn tay to liền ở nàng mỹ lệ đầy đặn phía trên nhẹ nhéo. Ca, ngươi cũng hư a. Đào Thanh Phong mắt phượng lập lòe. Nam nhân nhìn đến Y như vậy nữ nhân, đều sẽ hư, huống chi vẫn là chính mình ái. Đào Thanh Phong cười đến có điểm tà khí. Cùng hắn ngày thường không quá giống nhau. Ca, ngươi cũng chán ghét, ngủ lạp. Đào Y thì thân mình vặn vặn, không để ý tới hắn. Đào Thanh Phong dán ở nàng trên lưng, dưới thân chính bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm hắn giữa hai chân, làm Y thực sự có điểm hết trô nói rồi. Nương tử, ngươi rất mệt sao? Đào Thanh Phong lời này tương đương ở cầu hoan. Ngươi muốn liền chính mình tới, ta mặc kệ ngươi. Đào Y Y Y đô đô miệng. Ân. Đào Thanh Phong cao hứng mà lập tức bỏ tới rồi Y Y Y quyến rũ trên người. Hai người lập tức liền ân ân á á lên, xuân ý nồng đậm, mặt khác ba cái bị điểm ngủ Việt Nam nhân ngủ đến kêu kêu hương, hồn nhiên không biết bên người hai người kêu cá nước thân mật vẫn luôn liên tục đến đêm khuya. Ngày thứ hai sáng sớm, Đồng Vô Tinh cái thứ nhất tỉnh lại, nhìn Y Y Y cùng Đào Thanh Phong ôm vào cùng nhau, nghĩ đến nương tử phải đi, hắn không bỏ được, lại lần nữa đem muốn tỉnh lại ba nam nhân điểm ngủ huyệt, đem Đào Thanh Phong kéo ra, chính mình đi quay rối Y Y Y Y Y Y Y Y mơ mơ màng màng chung, toàn thân đều ngứa, mà Đồng Vô Tinh cảm thấy Y Y Y thân thể giống như vì hắn chuẩn bị tốt dường như, làm hắn càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Y Y Y thẳng đến Đồng Vô Tinh tiến vào nàng thân thể khi mới có điểm tỉnh táo lại, tức khắc nhất phiên bạch nhãn, này mấy cái háo sắc nam nhân à, chính mình có phải hay không quá tính phúc? Nương tử, nga, ngươi tỉnh sao? Đồng Vô Tinh dưới thân động, biết rõ cố hỏi. Ân A nhẹ nhàng kiều xuyến thăng càng lúc càng lớn thanh, Đồng Vô Tinh nội tâm vô cùng thỏa mãn. Chờ hai người lại một vòng sau, Đồng Vô Tinh mới đem ba nam nhân đánh thức, làm cho bọn họ rời giường, kiên quyết không nói chính mình buổi sáng lại ăn vụng một hồi, cặp kia tinh lượng mắt đen lại là phá lệ có thần. Giờ thìn không đến, đại gia liền ở nhà thủy tại trong đình ăn bữa sáng, chờ Doãn Nguyệt Túc cùng Âu Dương Vũ mang Âu Dương Bách Thanh tới. Đồng Vô Tinh cùng Đào Thanh Phong trước cáo biệt đi mộ Dung Nguyệt Bạch biệt thự. Đào Y nhìn xem Lãnh Viêm Liệt hai chỉ mắt đen khỏe miệng chịu chịu nói, đúng rồi, Viêm Liệt, ta đưa cho ngươi túi tiền ngươi mang theo trên người sao. Nhớ rõ muốn mang đi. Lãnh Viêm Liệt đang ở ăn bánh bao, vừa nghe xong lập tức đem bánh bao phun ra. Hoa, ngươi có ghê tởm hay không? Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nhảy khai. Nữ nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy ghê tởm? Kia đồ vật cũng có thể cấp nghĩ ra được. Lãnh Viêm Liệt nhớ tới còn không có cùng Y tính sổ. Ta làm sao vậy? Đào Y không do nói. Ngươi ở túi tiền bên trong cái gì a? Lãnh Viêm Liệt nghĩ đến chính mình đem kia ghê tởm đồ vật mang ở trên đầu, hắn liền cảm thấy là đời này nhất mất mặt sự tình. Ách, ngươi nhìn. Đào Y sửng sốt sau, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại. A, không phải ta trước, là Nguyệt Túc trước xem. Lãnh Viêm Liệt sờ sờ chính mình đau đớn hai mắt, nữ nhân này tàn nhẫn lên thực tàn nhẫn, hắn không nghĩ bị đánh, thực xin lỗi, Nguyệt Túc. Đào Y gầy một dọa, tức khắc mặt đỏ thai hồng nói, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta kêu các ngươi đừng nhìn. Các ngươi khi ta nói gió bên thai A. Đào Y gầy nghĩ đến Doãn Nguyệt Túc xem qua chính mình kia tư mật đồ vật, thật sự vô pháp tưởng tượng, xấu hổ vạn phần, thật là thẹn quá thành giận. Vừa mới nói xong, một thân bạch y thắng tuyết, mặt mang đạm nhiên mỉm cười Doãn Nguyệt Túc liền phiêu nhiên đi vào, hắn vẫn là thói quen đi mật đạo. Y gầy, thứ gì không thể xem A. Doãn Nguyệt Túc trăng non con ngươi ánh sáng động lòng người, như tiên mỉm cười mà nhìn về phía Y. 045 chương cùng ai? Lãnh Viêm Liệt không nghĩ tới Doãn Nguyệt Túc nhanh như vậy liền ra tới, vội vàng sợ tới mức túi đầu, tiếp tục cầm lấy một cái bánh bao ăn lên, giả không biết nói. Nguyệt Túc. Đào Y thì thanh âm làm lũng lại sinh khí mà kêu hắn một tiếng, ta không phải làm ngươi không cần xem túi tiền đồ vật sao? Doãn Nguyệt Túc vừa nghe, đã hiểu, lập tức nhìn về phía Lãnh Viêm Liệt, thấy hắn hai mắt đen, còn ăn đến hăng say, không chỉ có khỏe miệng hơi run, đối Y cười nói, ta không thấy quá, ngươi xem. Doãn Nguyệt Túc đem hắn cái kia túi tiền lấy ra tới, quả nhiên là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có bị hủy đi quá dấu hiệu. Đào Y xem xong sau, tức khắc phẫn nộ mà quay đầu nhìn về phía Lãnh Viêm Liệt. Ngươi đâu? Lấy ra tới ta nhìn xem. Đào Y nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc hắc, nương tử, thời gian không sai biệt lắm, nhanh lên ăn hảo lên đường, ta đã tàng hảo. Lãnh Viêm Liệt cười mỉa vô vô trong lòng ngực hắn, sau đó mắt đen hung hăng mà trừng mắt nhìn Doãn Nguyệt Túc liếc mắt một cái, hôn đàn này, cư nhiên tới này một bộ, cũng không giúp hắn, không gặp hắn đã đen hai con mắt sao. Doãn Nguyệt Túc muốn cười không dám cười ra tới. Ta rất muốn xem đâu. Đào Y đối với Lãnh Viêm Liệt làm nũng nói, bất quá lúc này Lãnh Viêm Liệt nghe xong thẳng sẽ phát run. Y tính, hắn mang theo thì tốt rồi, Âu Dương còn không có tới sao. Không phải là Âu Dương Bách Thanh không chịu đến đây đi. Doãn Nguyệt Túc cười nói sang chuyện khác. Đào Y nhìn đến liên tục gật đầu cười gượng Lãnh Viêm Liệt, bỗng nhiên duỗi tay nhéo lỗ thai hắn nhắc tới. A, nương tử, đau, đau quá. Lãnh Viêm Liệt kêu thảm. Tức Mặc Thu Thủy cười nói, xứng đáng, ai kêu ngươi luôn cùng nương tử đối nghịch. Âu Dương tới. Lãnh Viêm Liệt vừa lúc thoáng nhìn cổng lớn, Hồng Bá ở mở cửa, vội vàng vội la lên. Đào Y lúc này mới buông ra hắn. Hung tận nói, ngươi lại không nghe lời, về sau cũng đừng tưởng ta đối với ngươi hảo. Hắc, sẽ không, ta tò mò mà thôi, bất quá thứ này xác thật có điểm ghê tởm. Lãnh Viêm Liệt còn muốn tìm chịu. Vậy ngươi không cần mang, sau đó ly chúng ta xa một chút, miễn cho đại gia bị ngươi liên lụy. Đào Y Y oán hận nói. Viêm Liệt, ngươi đừng đi tưởng là được. Doãn Nguyệt Túc ngồi xuống ăn cái gì? Ngươi lợi hại. Lãnh Viêm Liệt trừng trừng hắn. Đào Y Y tức khắc lại trừng hắn. Lãnh Viêm Liệt sợ tới mức chạy nhanh lộ ra tươi cười, đáng tiếc cười so với khóc đều khó coi, trong lòng vô cùng buồn bực, chính mình này đường đường thủy tinh cung chủ, cư nhiên lưu lạc làm vợ nô, ô ô, bất quá chỉ cần ở mỗ một phương diện lưu lạc hắn, hắn nhưng thật ra không sao cả. Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Bách Thanh đều là màu xanh lá trường bào, cự ly xa xem thật đúng là giống, đều là tuấn nhã vô song, chỉ là Âu Dương Vũ đầu quan là màu trắng ngọc quan, mà Âu Dương Bách Thanh còn lại là màu xanh lá một cây trơm. Gần gũi nhìn xem liền phát hiện bất đồng, tuổi là kém không xa, hai người cũng đều thực tuấn mỹ, nhưng Âu Dương Vũ trăng non con ngươi chất chứa xuân phong, thân thiết cùng hy, mà Âu Dương Bách Thanh tinh trong mắt lại là cười không đạt đáy mắt, hơn nữa ổn trọng cùng thành thục ở trong mắt vẫn là có thể cảm giác ra tới. Âu Dương Thanh thúc. Đào Y Y Y vẫn là đối Âu Dương Bách Thanh thực khách khí. Phần 178. Đại gia hàn huyên một trận, Doãn Nguyệt Túc tự nhiên không sắc mặt tốt cấp Âu Dương Bách Thanh xem. Âu Dương Bách Thanh nhìn đến hắn cũng cười không nổi. Các ngươi ăn sao? Đào Y Y Y dò hỏi. Chúng ta ăn qua, Thanh Thúc nói hắn cũng đi. Âu Dương Vũ nhìn Doãn Nguyệt Túc cười cười. Giảng minh bạch liền tốt nhất, nhìn xem này 3 năm hiểu lầm rốt cuộc là thật là giả. Đào Y Y Y gật gật đầu, kia đại gia liền xuất phát đi. Mọi người đều gật đầu, Âu Dương Vũ nhìn đến Lãnh Viêm Liệt vẫn luôn cúi đầu không cấm kỳ quái nói. Viêm Liệt, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lãnh Viêm Liệt tổng không thể không đi. Vừa nhấc đầu đem Âu Dương Vũ sợ tới mức lùi lại một bước, sau đó Âu Dương Vũ kia nghẹn cười mặt thật sự khống chế không được run lên. Cười đi. Lãnh Viêm Liệt trừng hắn một cái, đi ra ngoài. Âu Dương Bách Thanh nhìn xem Lãnh Viêm Liệt, chọn hạ mi, nghe nói người nam nhân này là Thủy Tinh Cung Cung Chủ, thật sự không thấy ra tới. Ha ha, kỳ thật cũng không xấu. Tức Mặc Thu Thủy cười vui sướng khi người gặp họa mà đi đến Lãnh Viêm Liệt bên người. Lãnh Viêm Liệt không khách khí mà một quyền đánh trúng hắn mắt trái, Tức Mặc Thu Thủy tức khắc ngao kêu lên. Ngươi cái hỗn đản. Cái này kêu độc nhạc nhạc, không bằng chúng nhạc nhạc, hắc hắc. Lãnh Viêm Liệt cái này vui vẻ, có bạn. Tên hỗn đản này, ta giết ngươi. Ái Mỹ Tức Mặc Thu Thủy nào chịu được cái này, tức khắc chĩa xuống đất dựng lên, nhào hướng Lãnh Viêm Liệt. Các ngươi không nghĩ đi lưu lại hảo, Nguyệt Túc, chúng ta đi. Đào Y Y Y giữ chặt Doãn Nguyệt Túc tay liền đi. Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Bách Thanh đuổi kịp, mặt sau hai cái nam nhân còn đánh đến long trời lở đất. Thu Thủy, ngươi đừng đánh. Ngươi đánh không lại ta. Lãnh Viêm Liệt rất đắc ý nói. Nương tử. Hắn lại khi dễ ta. Tức Mặc Thu Thủy thật là khóc không ra nước mắt. Chính mình này cao thủ chính là đánh không đến hôn đàn này. Tức giận đến hắn anh hùng khí đoạn. Chỉ cần hướng ý ý tìm kiếm an ủi. Ta thấy được, ta sẽ trừng phạt hắn. Đào Y Y Y giữ chặt Tức Mặc Thu Thủy tay đi ra ngoài. Thật sự. Tức Mặc Thu Thủy lập tức kinh hỉ mà cười. Ân, bảo đảm. Đào Y Y sau này nhìn xem nếu máu Lãnh Viêm Liệt cái mũi hừ hừ. Hắc hắc, hảo a, khiến cho hắn vĩnh viễn không thể đụng vào nương tử hảo. Tức Mặc Thu Thủy đủ độc. Khu khu khu. Mặt sau Âu Dương Bách Thanh ho khăn lên, Âu Dương Vũ đối hắn giải thích qua, nguyên lai nữ nhân này có 7 cái phu quân, làm hắn trừ bỏ khinh bỉ vẫn là khinh bỉ. Lúc này cóng bọc nhỏ Cố Khinh Yên ra tới, ở một đám người trùng, nhìn Âu Dương Bách Thanh, sau đó đi tới Y Y Y bên người. Khinh Yên. Chúng ta trước ngồi xe ngựa ra kinh thành, sau đó bỏ xe ngựa dùng khinh công lên đường, như vậy có thể chứ? Đào Y Y Y bọn họ đã thương lượng hảo hành trình. Có thể, ta không có việc gì. Cố Khinh Yên gật gật đầu. Cửa có hai chiếc xe ngựa, Y Y Y cùng Cố Khinh Yên, Doãn Nguyệt Túc, Tức Mặc Thu Thủy thượng một xe, cái khác ba người làm một khác chiếc. Bởi vì kinh thành phạm vi mở mang, cư dân lại nhiều, xe ngựa cũng không mau được, sau nửa canh giờ mới vừa tới cửa thành. Tức Mặc Thu Thủy trước đem xe ngựa gửi ở phụ cận khách điếm, một hàng 7 người nhanh chóng ra khỏi thành. Tức Mặc Thu Thủy trên người bối cái bao, Cố Khinh Yên một cái, Âu Dương Vũ trên người cũng có một cái. Cuối cùng Y quyết định đem 3 cái bao đều ném cho Lãnh Viêm Liệt, sau đó 7 người bắt đầu để khí lên đường. Y cố ý tưởng thí mấy người bọn họ khinh công, tốc độ cực nhanh, giống một trận gió dường như, kết quả thực mau 7 người thấy rốt cuộc. Theo sát ở Y mặt sau chính là Doãn Nguyệt Túc, Âu Dương Bách Thanh, Lãnh Viêm Liệt. Mặt sau chính là Tức Mặc Thu Thủy, Âu Dương Vũ cùng Cố Khinh Yên. Vì chiếu cố mặt sau, Y thường thường sẽ thả chậm tốc độ, làm cho bọn họ đuổi kịp tới. Doãn Nguyệt Túc, Âu Dương Bách Thanh cùng Lãnh Viêm Liệt ba người nội lực ở sàn sàn như nhau, nhưng Lãnh Viêm Liệt kỳ thật vẫn là cao chút, bởi vì hắn bối 3 cái bao còn không thở dốc, y có điểm bội phục hắn. Mà Doãn Nguyệt Túc cùng Âu Dương Bách Thanh hai người là nhìn nhau không vừa mắt, chỉ cần một người đi lên, một cái khác liền chủ động đi xuống, không nghĩ cùng nhau. Đến phiếu Miểu Phong vốn dĩ cũng chỉ có ban ngày lộ trình, không phải rất xa, bất quá đối với kém cỏi nhất cô Khinh Yên tới nói, thật sự có điểm theo không kịp tốc độ, cuối cùng mệt đến ngã ngồi ở bụi cỏ chung thở dốc, đại gia chỉ có thể dừng lại uống nước. Khinh Yên, rất mệt đi. Đào Y Y Y nhẹ nhàng thật sự, có thể nghĩ nàng nội lực nhất thâm hậu. Y Y Y Y, các ngươi thật là lợi hại, ta đi không đặng, không bằng các ngươi đi trước đi. Cố Khinh Yên hối hận, sớm biết rằng chính mình ngồi xe ngựa, vốn dĩ nghĩ cùng Âu Dương Bách Thanh có thể giao lưu một chút, bất quá như vậy lên đường nàng tưởng đều đừng nghĩ. Không có việc gì, chúng ta nghỉ ngơi sẽ lại đi hảo, dù sao trời tối hẳn là có thể đuổi tới. Đào Y Y Y mỉm cười mà đem ấm nước đưa cho nàng. Đây là Âu Dương Bách Thanh đi tới ngồi ở các nàng phụ cận dò hỏi, cố cô nương, ngươi nói Diệu Nhất Sư Thái thực tuổi trẻ. A, là, đúng vậy, bất quá ta cũng không biết nàng trên thực tế nhiều ít tuổi. Cố Khinh Yên nhìn đến này nam nhân liền mặt đỏ. Muốn nàng là trước đây trên giang hồ nổi danh nữ thần trộm Thủy Phiêu Nguyệt nói, hẳn là sắp có 40 tuổi, bởi vì ta 5 năm trước gặp được quá nàng, lúc ấy khẳng định nàng là quá 30. Âu Dương đi thôi chính là nghe Âu Dương Vũ nói mới cảm giác khiếp sợ, cũng nghĩ đến thăm cái nghiên cứu. Hắn hiện tại là Liên Hoa giáo giáo chủ, có trách nhiệm đem Liên Hoa bảo điển tìm trở về. À, 40 tuổi, không, không thể nào, ta thấy vài lần đều cảm thấy nàng nhiều nhất liền 20 mấy tuổi. Cố Khinh Yên ngạc nhiên nói. Đào Y Y Y lập tức khuôn mặt cười nói, ta liền nói kia nữ nhân nhất định là luyện Liên Hoa bảo điển. Âu Dương Bách Thanh nhìn nàng khuôn mặt nhỏ chịu chịu. Nói nếu là thật là nàng trộm đi, ngươi cùng Nguyệt Túc chi gian nên như thế nào xong việc. Đào Y Y cảm thấy hiện tại tựa hồ đều đã thực minh xác. Âu Dương Bách Thanh ánh mắt tự nhiên hướng Doãn Nguyệt Túc bên kia nhìn lại, Doãn Nguyệt Túc cũng nghe đến bọn họ nói chuyện quay đầu tới. Ta cũng không biết, này hiểu lầm quá lớn. Âu Dương Bách Thanh thở dài, trên mặt một quán tươi cười không thấy. Cố Khinh Yên nhìn hắn rồi giắm mặt nói, nếu là hiểu lầm nên giải trừ, chẳng lẽ muốn cho hiểu lầm lại thâm đi xuống. Doãn Nguyệt Túc đầu chuyển khai, hắn cũng sợ là cái hiểu lầm, bởi vì bọn họ tựa hồ đã đi không quay về. Kỳ thật đi. Ta cảm thấy Nguyệt Túc nhận được ủy khuất tốt xấu muốn nhiều điểm, bị đuổi giết nửa năm không nói, còn tàn phế 3 năm, mà Thanh Thúc, ngươi lại ngồi trên Liên Hoa giáo ngôi vị giáo chủ. Muốn nói là hiểu lầm, Nguyệt Túc xác thật mệnh lớn. Đào Y Y lập tức nói, ngươi tự nhiên giúp đỡ hắn. Ngươi không biết ta muốn thừa nhận bao lớn áp lực, cho rằng quản một cái đại giáo là thực nhẹ nhàng sự tình. Vì đuổi giết hắn, giáo trung đã chết thượng 100 đệ tử, bọn họ mệnh đều bị ném. Âu Dương Bách Thanh lập tức phản bác nói, ai kêu ngươi đuổi giết, còn không phải bởi vì ngươi dễ tin lào giáo chủ, ngươi nếu là đương hắn là hảo huynh đệ, tin tưởng hắn, hỏi đến một chút, liền sẽ không phát sinh loại này thảm sự, là ngươi tâm thuật bất chính, vốn dĩ liền tưởng ngồi ngôi vị giáo chủ, phát hiện bị cướp đoạt lúc sau, liền không cần suy nghĩ mà muốn cướp trở về có phải hay không. Đào Y Y Y mắt phượng sắc bén mà buộc Câu Dương Bách Thanh cặp kia ám trầm tinh mắt. Nói bậy, ta mới không có. Âu Dương Bách Thanh bị nàng hỏi đến có điểm kinh hoàng. Ta nói bậy. Ngươi nếu là có tà niệm, nó liền sẽ ở trong thân thể tắc quái, ngươi tử kinh thành hạ giang nam, vốn dĩ chính là nghĩ ra người đầu mà đi, tốt như vậy một cái cơ hội, ngươi có thể một đêm trở thành tam đại thế lực chi nhất giáo chủ, ngươi nội tâm hư vinh, bành trướng, liền tưởng được đến nó, mà lúc ấy vừa vặn có như vậy cơ hội, cho nên hắn dứt khoát vứt bỏ tình như thủ tốc huynh đệ, tình nguyện tin tưởng đây là thật sự, nhấp lương tâm giết hại ngươi hảo huynh đệ có phải hay không? Đào Y Y sáng quắc bức người, Âu Dương Bách Thanh khuôn mặt tuấn tú tái nhợt. Ngươi nói bậy. Ta không như vậy nghĩ tới, ta là nhìn đến hắn luyện được thư mặt trên có hoa sen 2 chữ, ta không dám đối mặt ta hảo huynh đệ phản bội, mới không xin hỏi, ngươi không cần ngậm máu phun người. Âu Dương Bách Thanh buồn bực mà đứng dậy. Khu khu khu, nói ta là ngậm máu phun người, ngươi như vậy kích động làm gì? Ta chỉ là ở phân tích năm đó án tử, nghiền ngẫm các ngươi hai người nội tâm tâm lý, nhìn xem ai có bất lương động cơ mà thôi. Thanh Thúc, không cần khẩn trương. Đào Y Y Y biến sắc. Lộ ra tươi cười ôn nhu nói. Ngươi. Âu Dương Bách Thanh đã rất muốn hụt máu. Thanh Thúc, ngươi đừng cùng Y-Y-Y so đo, nàng chính là sức tưởng tượng đặc biệt phong phú. Âu Dương Vũ vội vàng đem ấm nước cấp mặt đỏ thai hồng Âu Dương Bách Thanh, lại đối đảo Y-Y-Y nói, Y-Y-Y, ngươi nói như vậy, có thể không cho Thanh Thúc khẩn trương sao? Hắc, ngượng ngùng, ta chỉ là tưởng tượng một chút, vậy các ngươi nói kia thần trộm làm gì muốn trộm Liên Hoa bảo điển đâu? Nàng cùng các ngươi Liên Hoa giáo nhưng có liên hệ. Đào Y quay đầu nhìn xem Doãn Nguyệt Túc, đối hắn tế tế mắt, nàng là vì hắn hết giận đâu. Doãn Nguyệt Túc đối nàng ôn nhu cười, trong lòng ấm áp. Ta đây cũng không biết, Bất quá nàng ở chúng ta Liên Hoa giáo tổng đàn Quý Châu phủ ngây người rất dài một đoạn thời gian, cho nên ta mới có cơ hội gặp qua nàng. Ách, nàng đi nơi đó làm gì? Chẳng lẽ thật làm mưu đồ bí mật đi trộm Liên Hoa bảo điện? Bởi vì nàng tưởng tuổi trẻ. Đào Y kinh ngạc nói, giống như cũng rất có khả năng. Nhưng Liên Hoa bảo điện ở Liên Hoa đài sự tình không phải mỗi cái giáo chúng đều biết đến. Doãn Nguyệt Túc mở miệng. Nga, nói như vậy, nàng nhất định nhận thức các ngươi bên trong người, hắc hắc. Có phải hay không các ngươi lao giáo chủ cùng nàng có một chân, sau đó không cần nàng, nàng dưới sự tức giận liền trộm Liên Hoa bảo điện trả thù đâu. Đào Y thì sức tưởng tượng có thể nói phi thường phong phú. Nữ nhân, ta phục ngươi. Ngươi cho rằng mỗi người là ngươi sao? Lãnh Viêm Liệt cười phiên trên mặt đất, bất quá không chịu phủ nhận, hắn liền thích Y loại này giọng. Ngươi tìm chết ta, không nói lời nào không ai đương ngươi là người cầm. Đào Y đôi tay chống nạnh, mẫu giả xoa tái hiện. Nương tử. Dáng vẻ. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng đi lên đem nàng đôi tay kéo xuống tới. A, kết quả hắn mắt phải cũng bị Y đánh quyền, kêu thảm thiết một tiếng. Ngươi không nói thích nhất ta thô lỗ sao? Đào Y nghiến răng nghiến lợi nói. Ô, là, ta sai rồi, nương tử, ngươi tiếp tù, ô. Tức Mặc Thu Thủy đáng thương mà bao con mắt ngồi một bên, lấy ra gương liền bắt đầu sát dược cao, xem đến những người khác đều thực phục a. Hoa ha ha ha. Lãnh Viêm Liệt cao hứng mà ở địa phương quay cuồng, kia bộ dáng cùng 10 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm, lại lần nữa làm đại gia một đầu hát tuyến. Âu Dương Bách Thanh nhìn cái này hung hãn nữ nhân, đối Âu Dương Vũ khuyên giải nói, Vũ Nhi, ngươi nhìn xem, loại này cọp mẹ không được, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ốc. Hắn nói làm Âu Dương Vũ đưa tới vây xem. Âu Dương Vũ mặt đỏ thai hồng, hắn tối hôm qua có hướng Âu Dương Bách Thanh thừa nhận hắn thích gì, chỉ là không thể tiếp thu nàng như vậy nhiều nam nhân. Cho nên cảm tình ở vào rối rắm bên trong, không nghĩ tới hắn bạo ra tới. Thanh Thúc, ngươi đừng nói bậy, ta không nghĩ bị quần đầu. Âu Dương Vũ đầu góc là đặc biệt linh hoạt, đơn giản một câu, hóa chính mình xấu hổ, cũng tiêu trừ ba người căm thủ. Biết liền hảo, ta xem Khinh Nghiên cô nương không tồi. Âu Dương Bách Thanh nhìn một con không nói lời nào, văn tĩnh Cố Khinh Nghiên. Âu Dương Vũ cả kinh trương đại miệng, Cố Khinh Nghiên cũng mặt đỏ thai hồng. Ngươi không cần nói bậy được không? Quan Âm tiểu đoán hận mà quát hắn liếc mắt một cái. Ách, ngượng ngùng. Cố cô nương là có nhà chồng đi. Âu Dương Bách Thanh thật là càng xả càng xa. Đào Y cười ha ha lên nói, Thanh Thúc, ngươi 29 tuổi lão sử nam không nóng nảy, vì ngươi cháu trai gấp cái gì à? Âu Dương Bách Thanh tức khắc sắc mặt tường đỏ, hung hăng mà trừng mắt Đào Y nói, ngươi nữ nhân này, đừng nói hiệu nói vượng. Ai nha, thật tốt cười, ngươi mắng ta là có mẹ, ta kêu ngươi thanh lão sử nam cũng bất quá phân đi. Ý thì tuyệt đối là mang thủ. Hảo, như thế nào lời nói liền kéo ra đâu? Âu Dương Vũ vội vàng hòa giải, hắn đều nhìn đến Âu Dương Bách Thanh cái chán mồ hôi đều biểu ra tới. Lại không phải ta, là hắn được không? Ta chỉ hỏi cái này thần trộm có cái gì động cơ mà thôi. Đào Ý khi hềm nếu máu ở Doãn Nguyệt Túc bên người ngồi xuống, dựa vào trên người hắn, thịt người sofa, thoải mái còn mang thanh hương. Ta không nghe nói qua thần trộm người này. Cũng không phát hiện lao giáo chủ có phải hay không ở bên ngoài có cái gì. Doãn Nguyệt Túc lắc đầu. Phần 179. Thanh Thúc, vậy ngươi có biết hay không thần y cùng các ngươi trong ba người nào nhận thức a? Đào Y hỏi lại. Âu Dương Bách Thanh suy nghĩ hạ sau đột nhiên nhìn Doãn Nguyệt Túc nói, nàng nhận thức Doãn Nguyệt Túc mẫu thân. Cái gì, nói bậy, ta như thế nào không biết. Doãn Nguyệt Túc lập tức lại kích động. Ta lại một lần lên phố khi. Nhìn thấy Doãn phu nhân cùng nàng ở Quý Hoa tiểu lầu cùng nhau dùng cơm trưa, này có cái gì hảo lựa, ngươi trở về hỏi ngươi nương chính là, ta đối nàng lao nhân ra nhưng không có bạc đãi quá. Âu Dương Bách Thanh tức giận nói. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt, xác thật hỏi tham biến mất là hắn nương như cũ ở tại Liên Hoa giáo hậu viện trung, Âu Dương Bách Thanh cũng không có khó xử nàng, điểm này nhưng thật ra làm Doãn Nguyệt Túc rất cảm kích. Ta nương vì cái gì muốn gặp nàng? Doãn Nguyệt Túc thanh âm bình tĩnh điểm nói. Ta như thế nào biết? Ta đi ngang qua mà thôi, lúc ấy là nghĩ cha ngươi qua đời đã nhiều năm, ngươi nương nhất định thực cô đơn, tìm cái tỉ muội nói chuyện phiếm cũng thực bình thường. Âu Dương Bách Thanh vô tội nói. Doãn Nguyệt Túc nhăn chặt đẹp mày kiếm, nội tâm vô cùng rối rắm, việc này hắn hoàn toàn không biết. Hảo, đừng nghĩ, tới rồi phiếu miểu phong hỏi một chút rượu nhất sư thái không phải đã biết sao. Đào Y thì an ủi nói. Ân, bất quá hẳn là cùng Liên Hoa bảo điển không có gì quan hệ đi. Doãn Nguyệt Túc thuyết phục chính mình. Khẳng định không quan hệ a, có lời nói, kia bảo điển liền ở ngươi nơi này. Đào Y buồn cười nói. Âu Dương Bách Thanh khinh bỉ Đào Y, nữ nhân này đối đãi người thái độ cũng kém quá nhiều. Nữ nhân, lên đường không? Lãnh Viêm Liệt nhìn Tức Mặc Thu Thủy còn đang làm đôi mắt liền muốn cười, hắn cũng không tin hắn còn có thể đem hai cái quầng thâm mắt trừ đi không thành. Ân, Khinh Yên, ngươi có thể sao? Đào Y Ý ỉa dò hỏi Cố Khinh Yên. Ân, có thể. Cố Khinh Yên đứng dậy, lại một lần nhìn Âu Dương Bách Thanh. Nương tử, chờ một chút sao, ta còn có một chút. Tức Mặc Thu Thủy là đem thuốc mỡ tô lên đi, lại dùng ngón tay bụng mát xa mà làm làn da hấp dẫn đi vào, cho nên thực phí thời gian. Hảo đi, ta đi tiểu một chút. Đào Y Ý cảm giác có điểm nghẹn nước tiểu, nói xong liền chiều cây cối tùng chạy tới. Thật thô lỗ. Âu Dương Bách Thanh chịu không nổi mà lắc đầu. Âu Dương Bách Thanh, đừng nói ta nương tử nói bậy, cái gì thô lỗ, đó là chân thật, đâu giống nữ nhân khác ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày tới một câu, công tử thỉnh chờ một lát, tiểu nữ tử tưởng được rồi phương tiện. Lãnh Viêm Liệt hung hăng mà 38 một hồi. Ha ha ha. Mọi người đều xem hắn làm bộ làm tịch bộ dáng nở nụ cười. Chính là, chúng ta nương tử chúng ta thích liền hảo, không cần phải ngươi lại nha lại nhải. Tức Mặc Thu Thủy cũng nói thầm một câu. Âu Dương Bách Thanh một đầu hắc tuyến, hảo đi, hắn câm miệng. Cùng này giúp người trẻ tuổi có sự khác nhau. Đào Y Y thì thực mau liền tùng sảng mà ra tới, tiếp đón đại gia xuất phát. Lúc này đây, nàng không làm cái thứ nhất ngạch, hẳn là thực mau địa thế chuyển biến, nàng nhưng không quen biết. Vì chiếu cô đến Kinh Yên, mọi người đều chậm, Âu Dương Bách Thanh cùng Âu Dương Vũ còn không dừng mà nói lời này. Lãnh Viêm Liệt tắc nhìn Tức Mặc Thu Thủy không ngừng ở vừa chạy vừa mát xa mắt bộ, hắn mở miệng nói, cho ta sát điểm. Tức Mặc Thu Thủy trắng bạch hắn nói, ngươi lại không hiếm lạ. Ngươi không cho ta sát, chính mình ba lô. Lãnh Viêm Liệt nói liền tưởng đem bao ném cho hắn. Không được, ta tay không rảnh, cho ngươi. Đổ một chút là được. Tức Mặc Thu Thủy vì chính mình mát xa nghiệp lớn, chỉ cần đem thuốc mỡ cho hắn. Nguyễn Túc, hỗ trợ. Các ngươi hai cái đừng nhớ kỹ nói chuyện yêu đương. Lãnh Viêm Liệt đem bao vây toàn cho Doãn Nguyễn Túc, Đào Y Y không quan nhìn, vội vàng tiếp nhận một cái chính mình quõng, làm Lãnh Viêm Liệt lại lần nữa khỏe miệng quất thẳng tới, nữ nhân này. Chính là đau nhất Doãn Nguyệt Túc. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đỏ bừng nói, Ý, ta đến đây đi. Không quan hệ, ta lại không chê trọng. Nói chừng mắt nhìn hạ chính mình sát dược cao Lãnh Viêm Liệt, nhìn lại mặt sau mát xa Tức Mặc Thu Thủy, thật sự vô ngữ. Bất quá Tức Mặc Thu Thủy này Mỹ Dung Đại Sư kỹ thuật đại gia không thể không bội phục, ở Thái Dương vừa mới bắt đầu xuống núi khi, Tức Mặc Thu Thủy hai cái quầng thâm mắt đã không thấy tăm hơi, mắt phượng yêu mị, ánh sáng động lòng người. Giữa hoa. Sớm biết rằng lão tử cũng sớm một chút lau. Lãnh Viêm Liệt nhìn hắn hai mắt thật là hối hận không thôi, chính mình còn giống chỉ gấu trúc đâu. Hắc hắc. Tức Mặc Thu Thủy đắc ý vạn phần. Thu Thủy, ngươi thật là thần kỳ. Âu Dương Vũ cười nói. Đó là, nói lên này đó, nào có người so đến quá ta, không nghe khuyên bảo liền tính. Tức Mặc Thu Thủy cái này rất đắc ý mà khinh bỉ Lãnh Viêm Liệt. Ngươi lại cười, tin hay không lại cho ngươi một quyền. Lãnh Viêm Liệt miết miệng, lộ ra sâm bạch hàm răng. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng cả người phiêu xa, rời đi hắn xa một chút nói, ngươi này lưu manh, võ công thăng chức biết khi dễ người. Hắc hắc, có bản lĩnh, ngươi khi dễ ta a. Lãnh Viêm Liệt hiện tại lấy chọc cười vì sinh tồn. Tức Mặc Thu Thủy song quyền nắm chặt, tức giận đến ngứa răng. Đúng lúc này, đại gia đã muốn chạy tới phiếu Miểu Phong phụ cận núi rừng hạ, đầy khắp núi đồi, cây xanh thanh thanh, liên miên đỉnh núi một cái tiếp theo một cái, không có cuối. Bên kia chính là phiếu Miểu Phong. Cố Khinh Yên chỉ núi lớn bên trong tối cao ngọn núi nói, ta trước lên rồi, các ngươi phải cẩn thận. Ân, tốt, ngươi cũng tiểu tâm a. Đào Y Ý ghi mỉm cười mà đối nàng phất tay. Cố Khinh Yên cuối cùng nhìn Âu Dương Bách Thanh kia trương gương mặt tươi cười, thở dài trở về núi. Đào Y Ý ghi giống như bắt giữ đến cái gì quay đầu tới, nhìn Âu Dương Bách Thanh. Âu Dương Bách Thanh vừa thấy đến nàng mặt tươi cười liền không có, biến sắc mặt tốc độ thật là nhanh. Đại gia nghỉ ngơi một hồi đi, nơi này cũng thật thê lương a. Như thế nào không có phòng ở đâu? Buổi tối chẳng lẽ ở mặt trên ngủ? Đào Y Ý ghi nhìn đông nhìn tây nói. Nơi này khu vốn dĩ chính là kinh thành khu ngoại núi rừng đoạn đường, chỉ có thợ săn sẽ trụ loại địa phương này. Âu Dương Vũ cười nói. Kia phiếu Miểu Phong này đó nữ nhân có phải hay không có tật xấu a? Đào Y Ý ghi ngẩng đầu nhìn xem tối cao phong thượng, kia tiểu nhân giống đậu giá giống nhau màu trắng vật kiến trúc. Âu Dương Vũ quay đầu xem nàng tiểu tiếu mặt nói, các nàng có lẽ chính là tưởng rời đi phàm trần đi. Ai, kỳ thật các nàng hẳn là cũng là thực đáng thương, bị nam nhân thương liền muốn tránh lên. Đào Y Ý ghi thở dài, sắc mặt nhu hòa lên. Không biết mặt trên có hay không chúng ta trụ địa phương đâu. Tức Mặc Thu Thủy đi đến bọn họ bên người nói. Không có liền ngủ trên cây, sơn động gì đó, đều được. Lãnh Viêm Liệt không sao cả nói. A, không thể nào, buổi tối sẽ lạnh. Đào Y Y không thói quen. Ta ôm ngươi ngủ. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng lại liệt cười, phát hiện có nữ nhân này, hắn liền đặc biệt tái cười. Đào Y Y hai tròng mắt lập tức phẫn nộ mà nheo lại. Có lẽ thực mau là có thể xuống dưới. Âu Dương đi thôi thở dài nói. Doãn Nguyệt Túc xem hắn kia có điểm rối rắm sườn mặt, cằm chỗ có điều nhàn nhạt vết thương, làm hắn nghĩ đến năm đó Âu Dương Bách Thanh nhào lên hung mãnh lao hổ, làm hắn khỏi bị xé rách thống khổ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn hắn sườn mặt, có điểm đỏ mắt. Chờ Khinh Nghiên đổ chúng ta trở lên đi, bằng không sẽ liên lụy nàng. Tức Mặc Thu Thủy nói, nương tử, ngươi đã đói bụng sao? Đào Y Y Y bị hắn vừa nói mới cảm thấy có điểm đói nói, ân, không bằng chúng ta trước nướng món ăn hoang dã. Viêm Liệt, ngươi đi bắt thỏ hoang. A, nương tử, ta vội a, Nguyệt Tú, ngươi đi. Lãnh Viêm Liệt còn ở massage, như vậy cùng Tức Mặc Thu Thủy không sai biệt lắm 38. Nguyệt Tú, ta và ngươi cùng đi. Âu Dương Vũ nói. Hảo. Doãn Nguyệt Túc mỉm cười gật đầu. Thu Thủy, ngươi đi nhặt điểm tuổi đốt tới. Đào Y Y Y mệnh lệnh nói. Nga. Tức Mặc Thu Thủy thực hợp tác. Thanh Thúc, ngươi nhìn xem này phụ cận có thủy sao. Đào Y Y Y thói quen tính sai sử. Âu Dương Bách Thanh khỏe miệng vừa kéo, cũng chỉ phải rời khỏi đi tìm thủy. Đào Y Y Y dùng Lãnh Viêm Liệt chủy thủ chém hai căn nhánh cây, tức tiêm, cắm ở đất trống, sờ nổi lên cái giá, chờ Âu Dương Vũ cùng Doãn Nguyệt Túc bắt thỏ hoàng trở về. Bên này đã chuẩn bị tốt. Thức mau, nướng bờ bờ cờ mùi hương liền phát ra, đại gia là bụng đói kêu vang, nhưng không chung cũng dần dần mà tối sầm xuống dưới. Ý kìa ý kìa, nướng đến ăn ngon thật. Tức Mặc Thu Thủy tán thường nói, một bên gặm con thỏ chân, ăn đến đầy miệng dầu mỡ. Hắc hắc, gả cho nương tử có lộc ăn đi. Đào ý ý kìa đắc ý một chút. Còn có hạnh phúc. Lãnh Viêm Liệt bỏ thêm câu. Ngươi cái hôn đản, lại tưởng chạy đi đâu. Đào ý ý kìa đầy mặt đỏ bừng. Cho rằng hắn nói chính là tính phúc. Ách, ta nói sai rồi sao? Là thực hạnh phúc ca. Lãnh Viêm Liệt cổ quái mà nhìn ý gì ý gì. À. Đào ý ý thì tức khắc biết là chính mình hiểu sai. Khuôn mặt nhỏ càng là đỏ bừng một mảnh. Xem đại gia giống như tỉnh ngộ lại đây. Nghẹn cười mà nhìn chằm chằm nàng bộ dáng, tức khắc dưới chân một chút. Bay vút đi ra ngoài. Nờ nờ giờ. Ném chết người. Ha ha ha. Mọi người đều cười ha hả. À. Bay ra đi Đào Y Y Y bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, sởn tóc gáy, sợ tới mức đại gia vội vàng dừng tiếng cười, Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt tốc độ nhanh nhất xẹt qua đi. Y Y Y Y, hai người cấp hô. Các ngươi mau tới đây. Y Y Y ở sau thân cây mặt đều. Y Y Y Y, ngươi hù chết chúng ta. Lãnh Viêm Liệt là cơ bắp đều là căng chặt. Ta nhìn đến quỷ. Đào Y Y Y vừa rồi giống như nhìn đến trong rừng cây có hắc ảnh tử, thổi qua. Y Y Y Y. Chính ngươi nói qua không có quỷ, không có yêu. Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng quất thẳng tới nói. Đào Y Y Y vô vô ngực đứng thẳng thân thể khẽ kêu nói, đối diện người nào, mau cấp buồn cô nương lăn ra đây. Đúng vậy, không quỷ, nàng sợ cái gì. Đại gia toàn bộ nhìn về phía im ắng trong rừng cây, ưu ám tĩnh sâm, gió nhẹ thổi qua, lá cây phát ra sàn sạt thanh. Y Y Y Y, ngươi nhìn lầm rồi đi, đừng dọa chính mình. Âu Dương Vũ buồn cười nói. Ngươi hoài nghi ta đôi mắt sao? Nhất định có cổ quái, ta rõ ràng nhìn đến một cái bóng đen hiện lên đi, tốc độ thực mau, nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Đào Y Y Y thực nghiêm túc nói. Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc đối xem một cái, đồng thời nhào hướng rừng cây, bốn trưởng tung bay, lá cây bay đầy trời, lại như cũ không có động tĩnh. Y Y Y Y, thật không có. Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc lại lược trở về. Ta môn, không có việc gì, đại gia trở về ăn cái gì, ăn xong rồi liền lên núi đi. Đào Y Y Y cố ý nói như vậy. Lôi kéo bên người Âu Dương Vũ trở về, nàng đều không chú ý chính mình ở kéo ai. Âu Dương Vũ lại khuôn mặt tuấn tú đỏ, Âu Dương Bách Thanh chọn hạ mi, đối hắn khinh bỉ một chút. Lục tục đi đến đống lửa bên. A, còn có con thỏ chân đâu? Tức Mặc Thu Thủy kêu lên. Không phải ở trong tay người sao? Đào Y Y Y trợn trắng mắt. Nương tử, ta vừa rồi nhìn đến còn có một con A, không phải ta này chỉ. Tức Mặc Thu Thủy dậm chân nói. Ta cũng nhìn đến hẳn là còn có một con. Hai con thỏ tám chân, đại gia đếm đếm xem. Âu Dương Bách Thanh cũng sắc mặt biến. Kết quả, hơn nữa trên tay ăn, cùng trên mặt đất xương cốt, chỉ có 7 chỉ. Đào Y Y thì tức khắc dùng mình một cái nói, xem ra thực sự có quỷ, các ngươi nói ra hỏa này có thể tránh đi chúng ta nhiều như vậy cao thủ, hắn có phải hay không đã là quỷ a? Cái quỷ gì, vừa rồi chúng ta lực chú ý tất cả tại ngươi bên kia, nơi này ra tới một cái không thấy được thực bình thường, ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Lãnh Viêm Liệt vội vàng tỉnh lại đại gia tinh thần. Ách, kia nhưng thật ra, nờ nờ giờ, cái nào hỗn đản, an vụng ta con thỏ chân. lại không ra, lần sau bổn cô nương nổ sạch người mau. Đào y ý ý lại lần nữa phát uy nói. Mấy nam nhân khỏe miệng tiếp tục run, con thỏ chân tiếp tục gặm, đôi mắt bốn phía tìm tòi, lỗ thai chỉ đều là dựng thẳng lên. Bốn phía im ắng, lá cây sàn sạt thanh như cũ, tức giận đến đào y ý ý mắng to nói, ngươi mẹ nó không mặt mũi gặp người có phải hay không? Giả thân giả quỷ, nhân lúc còn sớm đi đầu thai đi. Đi, chúng ta đi lên. Nói xong dẫn đường hướng một cái thềm đá trên đường nhỏ đi, đây là đi thông mặt trên phiếu miểu phong một cái tính nhân công khai lộ. Ra tới. Lãnh Viêm Liệt lá liêu đao đột nhiên hướng hắn bên cạnh bay ra, cả người đều nhào tới, mặt sau mấy nam nhân mỗi người nhanh chóng nhào qua đi. Phần 180. Một cái bóng đen từ trong rừng cây bay lên trời, một thân hắc y lìa không nói, còn dùng miếng vải đen bao đầu, giờ phút này bị Lãnh Viêm Liệt bức ra thân tới, liền hướng trong rừng cây trốn. Nơ nơ giờ, ta muốn nhìn ngươi là người hay quỷ. Đào y lìa cũng bay lên nhánh cây, một hồi sáu người truy đuổi đại tái bắt đầu rồi. Hiển nhiên phía trước nhiệt khinh công phi thường lợi hại, tay chân cũng thực nhanh nhẹn, đầu đều không trở về. Đào y truy quá chính mình năm người, lập tức muốn bắt đến phía trước hắc y lìa nhân. Ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đào y lìa duỗi tay chính là một trưởng. Phía trước người một cái đi xuống, liền rơi xuống thụ đầu. Trong rừng cây, Âu Dương Bách Thanh, Lãnh Viêm Liệt, Doãn Nguyệt Túc ba nam nhân hình thành vòng dây, vừa vặn đem hắn vây quanh ở trung gian. Hỏa chắp sáng lên tới. Hắc y lìa nhân chỉ lộ ra hai con mắt, căn bản nhìn không tới tướng mạo. Ngươi là ai? Vì sao lén lút? Đem đầu cháo bắt lấy tới. Đào y sắc bén nói, bất quá nàng cảm thấy người áo đen kia dáng người thực thon dài, hẳn là cái nam nhân. Lại không nói, liền giết ngươi. Tức Mặc Thu Thủy mặt sau đuổi theo, nờ nờ giờ, hắn cảm thấy quá buồn bực. Âu Dương Vũ cũng ở hắn bên người, bất quá trên mặt lại không có buồn bực chi sắc. Hắc y lìa nhân sau này lui lui, đào y lìa bỗng nhiên thấy được hắc y lìa nhân dày, đó là một đôi thực đặc biệt dày vải, mà này đôi dày, thực không khéo, nàng nhìn đến quá. Quốc sư vô trần. Đào y kinh ngạc vạn phần. Hắc y lìa nhân cả người chấn động, có thể là đánh chết cũng không thể tưởng được bị y lìa nhận ra tới. Y lìa, ngươi lầm đi, sao có thể là vô trần. Âu Dương Bách Thanh trước nói, dáng người nhưng thật ra có điểm giống, nhưng hắn như thế nào biết chúng ta tới nơi này. Hừ, vô trần, ngươi còn không đem đầu cháo bắt lấy tới sao. Ngươi đã lộ ra dấu vết. Đào y cười lạnh mà tới gần hắn. Ngươi làm sao thấy được. Vô trần cười khổ, nay cũng có thể cho nàng nhìn ra tới, thật là không thể tưởng được. Đại gia vừa nghe thanh âm này, đúng là quốc sư vô trần thanh âm. Vô trần đem đầu cháo chậm rãi bắt lấy tới, lộ ra hắn kia trương ở mỏng manh ánh lửa hạ trắng non mỹ diễm khuôn mặt tuấn tú, hồng trần quyến rũ nở rộ, càng hiện yêu dị. Vô trần huynh, thật là ngươi. Âu Dương Bách Thanh quá kinh ngạc. Đào y đắc ý nói, vô trần, ngươi là ngàn tính vạn tính A, cho rằng ta nhận không ra ngươi sao. Là ngươi giày bán đứng ngươi, ngươi xem bọn hắn giày. Đào y nhìn xem những cái đó nam nhân tất cả đều là thuần một sắc bạch ống giày vải, màu đen giày mặt, màu trắng búa ống. Mà vô trần là một đôi chân chính giày vải tử, giống thuyền cái loại này hòa thượng giày vải tử. Đào y lần trước ở trên bến tàu xem qua một lần, liền cảm thấy kinh ngạc, lần này tự nhiên nhận ra được. Vô trần cúi đầu nhìn xem chính mình hai chân, hắn chính là thích xuyên như vậy giày vải, cảm giác người khinh phiêu phiêu, thực thoải mái, không nghĩ tới đem chính mình bại lộ. Người tới làm gì? Có cái gì âm mưu? Vì cái gì ăn vụng chúng ta con thỏ chân? Tức Mặc Thu Thủy vấn đề lập tức ra tới. Đại gia mỗi người đều trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, hy vọng được đến đáp án. Ta cũng là tới tìm Liên Hoa Bảo Điển. Quốc sư vô trần thở dài nói. Liên Hoa Bảo Điển quan ngươi chuyện gì, đó là Liên Hoa giáo, ngươi muốn cướp không thành. Đào y chấp vài cái mắt to nói. Vô trần không lời gì để nói, chỉ có thể không nói lời nào. Vô trần huynh, là sư phụ ngươi làm ngươi tới. Âu Dương Bách Thanh cùng hắn quan hệ không tồi, hỏi trước nói. Không phải, ta chính mình tới. Sư phó không biết ta ra kinh thành. Vô trần nhìn xem từng trương khẩn trương mặt nói. Kia xem ra ngươi thật là tới đoạt Liên Hoa Bảo Điển, ngươi tưởng chính mình luyện. Doãn Nguyệt Túc lạnh lùng nói. Quốc sư không ra tiếng, đang lúc đào y muốn phát hỏa khi, vô trần thở dài nói, ta không phải muốn Liên Hoa Bảo Điển, ta là muốn nhìn một chút lấy đi Liên Hoa Bảo Điển người. Ách! Đại gia lập tức kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Ngươi là nói ngươi muốn gặp Diệu Nhất Sư Thái. Âu Dương Vũ nhíu mày nói. Chính xác nói hẳn là nàng đóng lại một người. Quốc sư nói xong ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời sao trời, lại lần nữa thở dài. Đại gia hoàn toàn mơ hồ. Khu khu khu, vậy ngươi vì cái gì không đồng nhất cá nhân tới, muốn đi theo chúng ta đâu? Là sợ đánh không lại Diệu Nhất, muốn mượn chúng ta tay. Đào y lại hỏi. Vô Trần lúc này nhưng thật ra gật gật đầu. Chúng ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Còn không biết chúng ta hiện tại liên hợp lại, là có thể đem ngươi giết. Lãnh Viêm Liệt thanh âm đến xương. Không tồi, các ngươi xác thật thực lực rất cường đại, bất quá ta còn có cái này. Quốc sư trên tay xuất hiện 4 cái công tâm lôi, khỏe miệng cong lên độ cung. Âu Dương Bách Thanh dọa nhảy dựng nói, ngươi như thế nào có cái này? Hắn không đưa quá hắn. Thiết ưng tặng cho ta. Vô Trần tiếp tục mỉm cười mở ra. Dựa. Vậy ngươi không trực tiếp đem chúng ta nổ chết được. Đào y ý ghi nhìn đến thứ này liền buồn bực. Tặc bất tử các ngươi, bất quá lại có thể làm ta chạy thoát. Vô Trần nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt dừng lại ở nàng cái miệng nhỏ phía trên, nghĩ tới kia dưới nước một hôn. Ngươi không nghĩ chúng ta phát hiện liền không nên trộm con thỏ chân. Đào y ý khinh bỉ hắn. Vốn dĩ không tưởng trộm, bất quá đã bị ngươi phát hiện, ta nghĩ sớm muộn gì phải bị các ngươi nhìn đến, còn nữa ngươi nướng đến con thỏ chân thật sự quá hương, ta rất đói bụng. Vô Trần giải thích thật sự hào phóng. Đào y ý khỏe miệng manh chịu nói, kia hiện tại con thỏ chân cũng ăn, ngươi cũng đủ kiêu ngạo, chúng ta có thể đi rồi đi. Ta có thể hay không cùng các ngươi đồng hành? Vô Trần hỏi. Ngươi nói Dương có thể hay không cùng lang cùng nhau đi đường? Đào y ý ý hỏi lại. Quốc sư không nhịn được mà bật cười nói, ngươi ít nhất cũng coi như chỉ tiểu hồ ly, ly Dương kém xa. Đào y ý chỉ có thể đầy đầu hát tuyến. Ngươi cấp cái thuyết phục ta lý do, ta khiến cho ngươi đồng hành. Đào y ý ý đôi tay ôm ngực nói. Diệu nhất sư thái nếu là luyện thành liên hoa bảo điển, võ công cái thế, ta có thể xuất lực. Hơn nữa, nàng bị giam giữ nhân cùng Doãn Nguyệt Túc hẳn là có điểm quan hệ. Vô Trần nhíu mày nói. Cùng ta. Ngươi nói cái gì? Doãn Nguyệt Túc khẩn trương lên, hắn rất nhiều chuyện cũng không biết. Ta ở trên đường nghe các ngươi nói lên Diệu nhất đã từng ở Quý Châu phủ cùng ngươi mẫu thân tiếp xúc quá, cho nên ta cảm thấy người kia hẳn là cùng ngươi có quan hệ. Vô Trần nhìn Doãn Nguyệt Túc kia trương trắng non tuấn mỹ mặt không chớp mắt. Không có khả năng, cùng ta có quan hệ gì, cùng ta có quan hệ người đều ở Quý Châu phủ. Doãn Nguyệt Túc đấy lòng có điểm mạc danh hoảng loạn. Ta là ở Quý Châu phủ bị sư phó của ta nhặt đi. Vô Trần nói lại lần nữa làm đại gia giật mình. Tiểu hồ ly, có thể theo sao? Vô Trần nhìn về phía kinh ngạc Đào Y Y Y, hắc mâu trùng xẹt qua ý cười. Hảo đi, chỉ cần ngươi đừng núp nhích ý đồ xấu. Đào Y Y Y biết Doãn Nguyệt Túc rồi dám. Cho nên nàng hẳn là vì nàng cởi bỏ hết thảy. Ý kìa ý kìa. Tức Mặc Thu Thủy không thuận theo nói. Chúng ta nhiều người như vậy không cần sợ hắn. Đào ý kìa lôi kéo Thu Thủy tay an ủi. Ta có thể bảo đảm ở chỗ này không cùng các ngươi đối địch. Vô Trần lập tức bảo đảm nói. Hừ, ngươi cái đại phôi đản. Đào ý kìa vẫn là nhịn không được mắng. Âu Dương Bách Thanh đi đến hắn bên người nói. Vô Trần huynh, đi thôi, ngươi à, lần này thật đem chúng ta dọa một cú sốc. Chúng ta đều cho rằng quỷ. Hai người bắt đầu vừa đi vừa liêu. Các ngươi hai cái chậm rãi liêu, chúng ta đi trước, cũng không biết cho hắn lãng phí bao nhiêu thời gian. Đào ý ý ý nói xong liền bay lên chi đầu, này vừa thấy trận tròn mắt, căn bản là nhìn không tới vừa rồi địa phương, tất cả đều là rậm rạp rừng cây. Hỗn đản. Người cấp dẫn đường. Ra không được ta giết ngươi. Đào ý ý chán ghét loại này lạc đường cảm giác, đặc biệt là ban đêm âm trầm trầm trong rừng cây. 046 chương là huynh đệ sao? Vài người đồng thời bay lên nhánh cây, nhìn đến cảnh tượng làm cho bọn họ cũng là khỏe miệng quất thẳng tới. Vừa rồi ngươi truy ta đuổi nhanh như vậy, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Trời ạ, chúng ta lạc đường. Tức Mặc Thu Thủy quái kêu lên, lập tức pháo đầu công hướng quốc sư cả giận nói, đều là ngươi, sớm biết rằng phải bị chúng ta bắt được, ngươi chạy cái gì chạy, hiện tại hảo, này trong rừng cây cũng không biết có hay không dã thú. Vô Trần nhìn xem đại gia rối rắm mặt, nhìn nhìn lại sao trời nói. Không phải trực tiếp thượng phiếu miểu phong sao. Hướng bên kia đi chính là. Vô Trần chỉ đen như mực tối cao ngọn núi. Nói được cũng là. Âu Dương Bách Thanh buồn cười nói, đại gia cũng không cần sốt ruột, nhiều người như vậy, còn sợ dã thú không thành. Tức Mặc Thu Thủy trừng hắn một cái nói, liền ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung. Kia miệng đã cùng Đào ý thì không sai biệt lắm độc. Ngươi. Âu Dương Bách Thanh khí thổi dâu trứng mắt, chính mình làm gì vậy nghiệt, nhóm người này đều là như thế này không hiểu lễ phép sao. Đi thôi, ta ở mặt trên đi rồi, phía dưới ta sợ. Đào y y y chuẩn bị dùng khinh công chạy. Y y y, như vậy cũng mau chút, Vô Trần, ngươi dẫn đường đi. Âu Dương Vũ gật đầu nói. Nhất ba người lại lần nữa ở ngọn cây thượng bay vút lên, thường xuyên kinh khởi vô số chim hót, ở ban đêm vẫn là rất dò người. Đại gia võ công đều không tồi, hơn nữa Âu Dương Vũ cũng hoàn toàn không lạc hậu, làm y y y có điểm ngạc nhiên, vốn đang cảm thấy hắn cùng Cố Khinh Yên không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem hắn cùng Tức Mặc Thu Thủy cùng nhau cũng không chê cố hết sức, xem ra gia hỏa này là cái hiểu được che giấu người. tuy rằng ở ngọn cây chạy lên thực uy phong, nhưng thời gian lâu rồi liền không như vậy phương tiện, cho nên có ly kia tối cao ngọn núi cách đó không xa, mấy người cùng nhau rơi xuống trong rừng, đi bộ mà đi. Đào Y đi ở Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt trung gian, đảo cũng không có gì sợ hãi. Người hơi thở theo gió phiêu lãng, khơi dậy trong rừng cây những cái đó đói khát dã thú, chậm rãi liền có đủ loại dã thú tiếng kêu. Trời ạ, chúng nó không phải phát hiện chúng ta đi. Đào Y cảm thấy sởn tóc gáy, gắt gao lôi kéo Doãn Nguyệt Túc tay. Đừng sợ, xuất sinh mà thôi. Doãn Nguyệt Túc an ủi nàng. Ta không phải sợ, nhưng cảm giác này thật sự quá không thoải mái. Đào Y liền cảm thấy âm trầm trầm, trong rừng cây cũng chỉ có ánh trăng sao trời ánh mặt trời, ám thế thê, có thể không dọa người sao. Đừng ra tới lão hổ, sư tử A, sắt lên sẽ làm dơ ta quần áo. Tức Mặc Thu Thủy ở phía sau nói thầm. Hắn nói làm nhất ba người lại lần nữa một đầu hát tuyến. Nữ nhân, ta đôi mắt hảo không? Lãnh Viêm Liệt bỗng nhiên quay đầu dò hỏi Y. Như vậy hát thiên, liền tính không hảo cũng nhìn không ra tới rồi. Đào Y thì trợn trắng mắt. Viêm Liệt, ta xem ngươi càng ngày càng giống Thu Thủy. Âu Dương Vũ cười nói. Lãnh Viêm Liệt tức giận nói, ta là không nghĩ trên núi kia giúp nữ nhân nhìn đến ta sau dọa chạy. Nga! Ngươi chẳng lẽ còn muốn câu dẫn các nàng không thành? Đào Y kỳ quái nói. Khu khu khu, nữ nhân, ngươi tưởng chạy đi đâu, ta là sợ chính mình trướng mắt, bị nhất bang nữ nhân quần đầu. Lãnh Viêm Liệt hò khăn lên. Hử! Ba hoa! Đào Y thì thoá mạ một ngụm. Lúc này, phía trước quốc sư Vô Trần ngừng lại, đại gia vội vàng đi theo dừng lại. Giống như có cái gì tới gần, đại gia chuẩn bị tốt binh khí. Vô Trần thanh âm lạnh rất nhiều. Đại gia sôi nổi lấy ra vũ khí, nhưng những người này mỗi người đều là cao thủ. Binh khí đều là đoạn, không phải chủy thủ chính là ám khí. Chặt cây. Đào Y cảm thấy phải đối phó dã thú vẫn là binh khí dài có lợi, bằng không chính mình trước mệt chết. Đại gia gật đầu, thực nhanh tay chung đều có cái một cây còn tính rắn chắc gậy gỗ tử. Phía trước nhánh cây bắt đầu lắc lư, dẫm đến nhánh cây tiếng vang cũng này khởi bị lạc. Lên cây. Đào Y sợ hãi, vội vàng bay lên thụ nhà, đại gia cũng thực mau một người thượng một thân cây, chờ đợi phía trước không biết thứ gì. Mặt đất chấn động thanh cùng nhánh cây không ngừng khoảng cách lắc lư, làm đại gia biết số lượng hẳn là không ít. Hẳn là bầy sói. Đào Y suy đoán nói. Sẽ không, bầy sói sẽ có đi đầu làng kêu to. Lãnh Viêm Liệt thực mau phủ nhận. Ách, đó là cái gì? Lão hổ, sư tử. Đào Y lông mày đều run lên. Không biết, ta không phải thần tiên. Hình như là lợn rừng. Vô Trần nói. Phần 181. Dựa. Lợn rừng. Chúng ta sợ heo. Đào Y thì thật sự buồn bực. Lợn rừng thực hung mãnh, hung lợn rừng có răng nanh, hàm răng bén nhọn, bị đâm đến là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa số lượng nhiều, da đặc biệt hầu, lại có giống thứ tông mao, lực lượng lại đại, khó đối phó. Lãnh Viêm Liệt lại giải thích. Lợn rừng không ăn người đi. Đào Y thì buồn bực nói. Đói gặp thời chờ cái gì đều ăn. Lãnh Viêm Liệt miết miệng. Viêm Liệt, ngươi đừng hù dọa Y, chúng ta cũng đừng xem náo nhiệt, là lợn rừng nói. Chúng ta trực tiếp trên cây trốn là được, ta tưởng lão hổ con báo, vậy muốn mệnh. Tức Mặc Thu Thủy nói. Hào đi, đại gia trực tiếp chạy đi. Đào Y thì thích biện pháp này, tức khắc vài người cũng không đợi, vội vàng hướng bên kia nhánh cây đong đưa mặt trên đi. Bất quá, thực mau bọn họ liền biết sao lại thế này, phía trước xác thật là lợn rừng, mà chờ bọn họ thở hồng hộc chạy qua lợn rừng quần lạc mà khi, nhìn đến cư nhiên là một đám ánh mắt xanh mượt động vật. Dựa, thật là lão hổ. Lãnh Viêm Liệt hét lớn. Chúng nó là đuổi bắt lợn rừng. Đại gia mau tránh. Đại gia lập tức lại là ở trên cây ngồi xổm nghỉ ngơi hạ, nhưng muốn mệnh chính là những cái đó đuổi theo to lớn động vật, cư nhiên ở bọn họ dưới tảng cây ngừng lại. Dựa, như thế nào không đuổi theo lợn rừng? Đào Y buồn bực nói. Lợn rừng so với chúng ta chạy tới mau, chúng nó ngửi được chúng ta khí vị. Âu Dương Bách Thanh nhíu mày nói. Kia làm sao bây giờ? Tiếp tục chạy. Đào Y cũng có chút thở hổn hển. Nương tử. Đừng chạy, ta chạy bất động, không bằng xuống dưới giết đi. Tức Mặc Thu Thủy buồn rầu nói, không ngừng dùng nội lực bước chậm ở ngọn cây phía trên, lại cường người cũng ăn không tiêu a. Giống như không phải rất nhiều, đại gia có thể thay phiên nghỉ ngơi, Thu Thủy, ngươi không phải có mai hoa châm sao. Âu Dương Vũ nói, bắn đôi mắt. Số lượng không nhiều lắm, đừng lo lắng, chỉ cần không đi xuống, không có việc gì. Lãnh Viêm Liệt nói, đều là ngươi cái Vô Trần, chạy cái gì chạy, nếu là chúng ta lại bị thương. Ta liền bái ngươi ra, ngươi trước thượng. Đào Y đem hết thể quái Vô Trần trên người. Vô Trần chỉ có thể cười khổ nói, hảo. Nói trong tay bắt lá cây liền bay đi xuống. vốn dĩ rất an tĩnh lao hổ nhóm, trên lưng bị cán giống dao nhỏ giống nhau lá cây, tức khắc rít gào lên, đến lúc này còn lợi hại, toàn bộ núi rừng đều nổ tung, tiếng hô hết bài này đến bài khác, dọa y y thiếu chút nữa từ trên cây tải đi xuống. Không tốt, như vậy sẽ đưa tới càng nhiều dã thú. Chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Lãnh Viêm liệt lá liêu đao bay ra đi. Bất chiến cũng không được, xin hỏi lão hổ có thể hay không leo cây a? Đào y y y nhìn đến hai chỉ lão hổ bắt đầu đâm nàng kia cây, sợ tới mức nàng ôm chặt thân cây, đối phó hung mãnh lão hổ, nàng nhưng không kinh nghiệm. Nữ nhân, ngươi dũng khí chạy đi đâu, còn cọ tới cọ lui. Lãnh Viêm liệt quát, mặt khác mấy người đã cầm gậy gỗ lao xuống đi chém giết. Âu Dương, Thu Thủy, các ngươi hai người phải hảo hảo chiếu cố chính mình hiểu không? Loại tình huống này, ta cũng vô pháp chiếu cố đến các ngươi. Đào y y y lo lắng nói. Nương tử, ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ không có việc gì. Tức Mặc Thu Thủy đôi mắt đều đỏ liền biết nương tử đối hắn hảo. Y y y y, không cần cho ta hai viên. Âu Dương Vũ cũng hảo cảm động, nàng là nữ nhân, ít nhất chính mình cũng lưu một viên. Ngươi bị thương, ta không yên tâm, không có việc gì, chúng ta những người khác đều có thể tự bảo vệ mình, thứ này không đến vạn bất đắc dĩ đừng dùng. Rừng rậm nổi lửa đó là thực đáng sợ. Đào y y y nói xong liền xoay người cả giận nói, nếu là lúc này đại nạn không chết, vô trần, ta sẽ nhổ sạch ngươi mau tiết hận. Đào y y y nói, đại gia mau ra tay chặt cây, chúng ta chỉ có thể thủy thượng chạy trốn. Đào y y y vội vàng chính mình trước chặt cây, thời điểm mấu chốt, nàng cần thiết lý trí. Y y y, chặt cây làm gì? Này thủy quá nóng nảy. Doãn Nguyệt Túc vội la lên. Chúng ta đây liền phiêu lưu. Chiếu ta lời nói làm. Gần gũi toàn bộ chém, lưu ra một cái không nói cách ly đốt lửa, như vậy dã thú liền không thể tới gần, cũng thiêu không đến tảng lớn rừng cây. Chúng ta cũng có thể có thời gian làm bẹ gỗ tử, làm hậu điểm, đại điểm. Đào y ý ghi một bên giải thích anh dũng chặt cây. Đại gia vừa nghe rắc có đạo lý, vội vàng bắt đầu công tác. Lúc này tới dã thú liền không chỉ lão hổ, lang ngao tiếng kêu cũng từ xa đến gần, các loại lung tung rối loạn dã thú thanh hết đợt này đến đợt khác. Hiển nhiên đều đã phát hiện bọn họ này giúp rừng cây xâm nhập giả, chuẩn bị cấp lao hổ gia tộc báo thủ rửa hận tới. Trời ạ, xem ra này phiến núi rừng cho nên dã thú đều tới. Tức Mặc Thu Thủy cảm giác chân mềm. Mặc kệ nhiều ít, chỉ cần thượng mặt nước, chúng ta là có thể chạy trốn. Nhanh lên. Đem đầu gỗ dùng tiêm mục đinh lên. Đào y y nóng nội a, kia giúp xuất sinh đã không xa. Năm cái nam nhân là mồ hôi ướt đẫm, trước đem chém quăng một cái nằm ngang cây cối mang, thành bán cầu hình. Không tốt, tới. Lãnh Viêm liệt hét lớn một tiếng, vội vàng lùi lại. Đốt lửa. Đào y y y hét lớn, Doãn Nguyệt Túc hỏa cháp lập tức ném đi vào. Lửa lớn lập tức bốc cháy lên, Đào y y y vừa thấy tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng may phong rất nhỏ, cách ly mang không thiêu qua đi. Nhanh lên làm bẻ gỗ. Này hỏa một diệt, chúng ta liền thảm. Đào y y y kêu to. Dã thu giống giận, rít gào, như hổ rình mồi mà nhìn sáu cá nhân ở lửa lớn đối diện. Rồi lại vô pháp xông qua tường ấm, làm chúng nó càng thêm đến điên cuồng. Lão hổ không phải quần cư động vật, cho nên giống nhau sẽ không đoàn kết, nơi này là chuyện xưa yêu cầu, hương làm chúng nó tương thân tương ái một hồi ha. Khói đặc cuồn cuộn, thú giống cả ngày, toàn bộ phiếu miểu phong khu vực đều bị chấn động. Phiếu miểu phong thượng Cố Khinh Yên đã gấp đến độ không biết làm sao bây giờ, nàng vốn là đang đợi y bọn họ đi lên, kết quả một bóng người không có, hiện tại núi rừng động tĩnh như vậy đại, nghĩ thầm không phải là bọn họ bị dã thú vây công đi. Phải biết rằng này phiến rộng lớn vô ngần núi rừng đêm tối đều là không người dám vào núi, dã thú nhiều vô cùng, ngay cả các nàng trên núi vừa đến ban đêm đều là đóng cửa, bốn phía còn đều làm dã thú bấy giờ, tránh cho chúng nó quăng lâm. Đêm nay này trong núi là làm sao vậy? Trường môn sư Thái Thanh Thủy đi đến đứng ở vọng trên đài Cố Khinh Yên bên người dò hỏi, này vọng đài chính là nơi hiểm yếu bên cạnh một khối to lớn đại thạch đầu, có thể nhìn đến một mảnh trong núi động tĩnh, bất quá đào y để bọn họ ở sau núi mặt sau. Cho nên phía trước là chỉ có thể nghe được dã thú sao động thanh, lại nhìn không tới mặt khác. Có thể hay không có người vào nhầm vùng núi, sư thái, chúng ta muốn hay không đi cứu người. Cố Khinh Nghiên vội la lên. Ngươi hồ đồ A, đêm nay thượng muốn bảo đi, còn trở ra tới sao? Nếu là có người đi vào, kia cũng nhất định đã chết. Thanh thủy sư thái lạnh lùng nói, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Là ngươi nhận thức người. A, không, không có, tổng cảm thấy đêm nay quá không bình tĩnh. Cố Khinh Nghiên không dám nói. Động tĩnh đại điểm mà thôi, ngươi đuổi một ngày đường, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Thanh thủy sư thái nói xong liền chậm rãi rời đi. Sư thái. Cố Khinh Nghiên gọi lại nàng. Thanh thủy quay đầu tới kỳ quái mà nhìn Cố Khinh Nghiên nói, ngươi đứa nhỏ này, chuyện gì liền nói đi. Ta, ta muốn hỏi một chút mặt sau Diệu Nhất Sư Thái vì cái gì luôn là không ra. Cố Khinh Nghiên nhìn xem Cầu Độc Mục đối diện tam gian nhà tranh. Vấn đề này ta giống như trả lời qua, Diệu Nhất Sư Thái tự mình tu hành, không thích bị quấy rầy, ngươi nhưng đừng đi chọc nàng sinh khí. Thanh Thủy Sư Thái cảnh cáo nói, vì cái gì không thích bị quấy rầy, ta nghe nói nàng là trước đây trong trốn giang hồ rất lợi hại nữ thần trộm, có phải hay không? Cố Khinh Nghiên nhịn không được. Thanh Thủy Sư Thái sắc mặt đại biến nói, ngươi như thế nào biết? Ai nói cho ngươi? Kia khẩu khí đã thừa nhận, bất quá cặp kia con ngươi tất cả đều là sắc bén. Đó chính là thật sự. Kia nàng có phải hay không trộm Liên Hoa Bảo Điện? Cố Khinh Nghiên trong lòng vui vẻ. Thanh Thủy Sư Thái càng thêm chấn kinh rồi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi lần này xuống núi gặp được ai? Cố Khinh Nghiên lúc này mới cảm giác chính mình đem trưởng môn sư thái chọc giận. Ta chỉ là hỏi một chút. Cố Khinh Nghiên thanh âm đều nhỏ, đầu thấp hèn. Ngươi cùng ta tiến vào. Thanh Thủy tức giận đến quay người lại liền đi rồi. Cố Khinh Nghiên chỉ có thể mếu máo, đi theo nàng phía sau, còn thỉnh thoảng nghe được trong núi dã thú ngao tiếng kêu. Ý bên này, một cái bẻ gỗ rốt cuộc làm thành, Ý làm mỗi người trong tay chảo một cây trường đầu gỗ nói, đại gia đi lên, dòng nước tuy cấp, chúng ta chỉ cần không đụng phải nham thạch liền xuôi dòng thẳng hạ, không cần quá kinh hoàng, nhìn đến nham thạch liền dùng đầu gỗ đỉnh khai sáng bạch không. Minh bạch. Đại gia gật đầu. Bốn người bốn cái giác, Âu Dương, Thanh Thủy, Viêm Liệt ngồi trung gian, xuất phát. Đào Ý nhìn xem đối diện những cái đó quá không tới giá thú, khỏe miệng gợi lên đắc ý tươi cười, người trí tuệ vẫn là cường đại tích. Thức mau, đại gia vật khí, tính cả bẻ gỗ lập tức bay tới mánh liệt trên mặt nước, mỗi người dùng ra thiên cân truy, miễn cho vừa lên đi đã bị hoảng xuống nước đi. Bắn ra hào hạt, bẻ gỗ tốc độ mau đến dọa người, sẽ không bơi lội vô trần một trường vốn dĩ liền bạch mặt càng thêm dọa người, huyết sắc môi mỏng càng là khủng bố. Ta không được. Hắn có điểm tưởng phun. Ta tới. Lãnh Viêm Liệt vội vàng cùng hắn trao đổi vị trí, Đào Y khinh bỉ nhìn xem vô chân mặt, biết hắn sẽ không bơi lội, không cấm nhớ tới kia dưới nước bị hắn cưỡng hôn một màn. Vô Trần bắt đầu thực muốn mệnh nôn mửa lên, cũng may toàn phun ở trong nước. Vô Trần, ngươi không sao chứ? Đào Y chịu không nổi hỏi một câu, thật sự hắn bộ dáng quá khủng bố, tựa như trong đêm tối quỷ hút máu, bất quá môi bắt đầu trắng bệnh. Không, không có việc gì. Vô Trần ngẩng đầu nhìn bước nhanh đứng Y, nữ nhân này thật đến so nam nhân đều cường hãn. Không biết này dòng nước hướng nơi nào. Đào Y thì hai mắt nhìn chăm chú ở mặt sông, sợ phiên bẻ trúc tử. Dù sao là ly phiếu Miểu Phong càng ngày càng xa, ai. Tức Mặc Thu Thủy thở dài. Trời đã sáng, lại trở về thì tốt rồi, chỉ là đại gia có thể hay không quá mệt mỏi. Âu Dương Bách Thanh nói. Sắc thật rất mệt, chờ tới rồi cuối, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đào Y cũng thở dài. Thật ngượng ngùng. Hoa Vô Trần một bên xin lỗi, một bên phun, cảm giác hắn liền dạ dày đều phải ra tới. Đào Y đồng tình tâm lại tới nữa. Tính, ngươi cũng đủ đáng thương. Đào Y nói câu. Nương tử, ngươi lại đồng tình hắn, ngươi liền không nghĩ bọn họ làm ghê tầm sự. Lãnh Viêm Liệt lập tức nói. Đào Y tức khắc khỏe miệng quất thẳng tới, đối Vô Trần cả giận nói, đúng vậy. Các ngươi làm người nọ ra đèn lồng có phải hay không quá ghê tởm, còn có cái kia ghê tởm nữ nhân, tất cả đều là xà. Các ngươi còn có phải hay không người a? Không, không liên quan ta sự, ta chưa làm qua. Vô Trần khó chịu đến cảm giác không được, dòng nước quá nhanh, hắn có điểm căng không được. Thiệt hay giả, ngươi chưa làm qua, ai tin? Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng nói, ngươi những cái đó sư huynh thật là ghê tởm. Ta thật không có. Vô Trần tay bẻ không được bẻ gỗ. Mau bắt lấy hắn. Hắn muốn rất trong nước. Đào Y vừa lúc nhìn đến, sợ tới mức vội vàng kêu sợ hãi. Tức Mặc Thu Thủy chảo một cái đã bắt được cánh tay hắn. Ta không được, quá khó tiếp thu rồi. Vô Trần suy yếu nói. Đào Y bốn phía nhìn xem nói, nơi này vẫn là rừng cây A. Thu Thủy, điểm vững hắn. Tức Mặc Thu Thủy quả nhiên nghe lời, lập tức liền điểm đổ Vô Trần. Không bằng đem hắn ném trong nước được, dù sao không phải người tốt. Lãnh Viêm liền nói. Đại gia lẫn nhau nhìn xem. Âu Dương Bách Thanh nói, như vậy không phúc hậu đi. Cái gì không phúc hậu, ngươi biết hắn nhiều hư sao? Lãnh Viêm Liệt tức giận nói, ca ca ta thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn. Bất quá hắn nói những cái đó sự tình hắn không có làm Nga. Tức Mặc Thu Thủy tốn Vô Trần cả người, Vô Trần chân đều đến trong nước đi. Đào Y thì thấy được hắn cặp kia dày vải, đột nhiên trong lòng vừa động nói, ta có điểm tin tưởng hắn. Nữ nhân, ngươi không phải lại coi trọng Mỹ Nam đi. Lãnh Viêm Liệt buồn bực nói, ta thả ngươi cái rắm. Dù sao chúng ta người nhiều, hỏi rõ ràng lại sắt cũng không muộn, còn nữa hắn không phải nói tìm người kia sao. ta cũng rất tò mò. Đào Y Y Y buồn bực nói. Phần 182. Kỳ thật hắn cũng không như vậy hư, vừa rồi đem công tâm lôi đều lấy ra tới, còn xin lỗi. Doãn Nguyệt Túc cũng nói câu. Các ngươi chính là mềm lòng. Hừ. Lãnh Viêm Liệt buồn bực nói. Không phải mềm lòng, chỉ là chúng ta nếu là cứu hắn, hắn hẳn là sẽ nói cho chúng ta biết Lão Quốc Sư sự tình. Đối với hắn, ta tương đối hận Lão Quốc Sư. Đào Y Y Y thực thẳng thắn nói. Hừ. Tùy tiện ngươi. Lãnh Viêm Liệt không nói. Kỳ thật ta cảm thấy hắn còn hảo. Âu Dương Bách Thanh mở miệng nói. Ngươi mới nhận thức hắn mấy ngày. Lãnh Viêm Liệt cả giận. Hảo, hảo, đừng xảo, hiện tại cũng chưa đi ra khốn cảnh đâu, đi ra ngoài lại nói. Cẩn thận. Đào Y Y Y mới vừa nói xong liền nhìn đến phía trước cư nhiên là cái cuối. Ông trời, má ơi. Là thác nước ca. Lời nói rơi xuống, mẹ gỗ cũng đã bay lên không bay đi ra ngoài. A. Mỗi người tiếng kêu sợ hãi, cái này đột biến đủ doa người. Tiếng nước ầm ầm ầm, vài người giống vịt giống nhau một đám bùm bùm mà rơi vào mặt nước lũ lụt đàm trung. Đào Y Y cái thứ nhất lộ ra đầu nói, vô trần đâu. Gia hỏa này bị điểm ngủ huyệt, cũng sẽ không bơi lội, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đám trên đầu tới, đại gia bắt đầu tìm kiếm vô trần, nhưng trời tối không ánh sáng, dưới nước càng là không thấy thủy quang, không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Lãnh Viêm Liệt sinh ở Đông Hải Ngạn, biết bơi tốt nhất. Ở dưới nước ngưng thần sờ soạng, rốt cuộc cho hắn tìm được rồi vô trần đi xuống rất thân thể. Hắn do dự, nên cứu vẫn là không cứu. Mau tìm xem. Đào Y Y Y mặt trên nôn nóng thanh âm làm dưới nước Lãnh Viêm Liệt trong lòng chấn động, bắt lấy vô trần thân thể hướng lên trên bơi đi. Ở chỗ này, Lãnh Viêm Liệt lôi kéo vô trần hướng trên bờ dựa. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chờ bò lên trên bên bờ trên tảng đá khi, mỗi người giống cẩu giống nhau thẳng xuyễn đại khí. Âu Dương, ngươi không sao chứ? Đào Y Y Y trước bổ nhào vào Âu Dương Vũ trước mặt. Ta không có việc gì, chính là có điểm mệt, ta ngủ sẽ. Âu Dương Vũ chịu đựng không nổi. Ăn dược ngủ tiếp. Đào Y Y Y một sờ trong lòng ngực, cũng may tiểu hắc hộp không rớt, hơn nữa phong kín rất tốt, bên trong năm viên dược một chút việc cũng chưa. Y Y Y Y, ta đây là tiểu thương, đừng lãng phí. Âu Dương Vũ biết đây là cổ ngật lăng cho nàng ngọc đàm băng tiềm hoàn. Ngươi ăn đi, ngươi phao thủy, ta sợ miệng vết thương sẽ chuyển biến xấu. Đào Y Y Y vốn dĩ cũng là như vậy tưởng, bất quá nhìn đến Âu Dương Vũ một trường khuôn mặt tuấn tú tái nhợt vô cùng, tâm đều đau. Hảo! Âu Dương Vũ hàm một viên, đối nàng lộ ra ôn nhu tươi cười. Gia hỏa này như thế nào không tỉnh? Lãnh Viêm Liệt phát hiện giải quốc sư huyệt đạo, hắn như cũ không tỉnh. Cái gì? Đào Y Y Y chạy tới, vừa thấy liền biết hắn là uống nước uống nhiều quá, vội vàng đập xuống tới, một tay nắm mũi hắn, một tay véo khai hắn miệng, bắt đầu hô hấp nhân tạo. Đại gia hai mặt nhìn nhau mà nhìn nàng giống cái người máy giống nhau hơi thở hốt khí, đều cảm thấy thực khiếp sợ. Khu khu khu. Vô trần tỉnh lại, trong miệng thủy cũng bắt đầu khụ ra tới. Đào Y Y Y mệt đến ngã ngồi ở đá thượng nói, mệt chết ta. Nói xong liền nằm xuống, nhưng nàng đã quên nàng váy áo toan nước, đường cong tất lộ, cũng may trời tối, bất quá ngực kia tròn trịa hình dạng vẫn là rõ ràng. Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt lập tức chạy tới ngăn trở thân thể của nàng. Lãnh Viêm Liệt nói, nương tử, ngươi trước làm hạ quần áo. Bị xem hết. Doãn Nguyệt Túc mặt đỏ thai hồng, bất quá hắn dù sao đều là nàng phu quân, tự nhiên cũng không thể làm nàng cho người khác nhìn đến. Cái này người khác chính là chỉ Âu Dương Bách Thanh, vô trần cùng ngủ hạ Âu Dương Vũ. A Đào Y Y Y vô lực mà kêu một tiếng nói, ta không sức lực, Viêm Liệt, ngươi giúp ta đi. Nàng hiện tại vừa động không nghĩ động. Phát sinh chuyện gì? Vô trần có điểm mờ mịt, nhưng nhìn đến kia màu trắng thác nước khi có điểm minh bạch, hắn không phải bị điểm huyệt đạo sao? Nương tử vì cứu ngươi đều phải mệt chết, lần này thật muốn bị ngươi hại chết. Tức Mặc Thu Thủy cũng không nghĩ động. Vô Trần có điểm ngây ngốc. Vô Trần huynh, lúc này thật là đại nạn không chết ta. Âu Dương Bách Thanh cũng nằm ở trên tảng đá, không dám nhìn tới Y bên kia, hắn là có ngắm đến một ít, cho nên hiện tại mặt có điểm năng, nữ nhân này quá đầy đặn đi. Vô Trần không biết nói cái gì, lần này đều là hắn sai, mà bọn họ không có ném xuống hắn, đều hắn nội tâm cảm động, bọn họ có thể hợp nhau tới giết hắn. Có thể vẫn hắn xuống nước, có thể rớt xuống thác nước khi không cứu hắn, nhưng bọn hắn đều không có làm hắn chết. Nhất ba người im ắng, thật sự là mỗi người đều đã kiệt sức. Ánh trăng đã tới rồi ở giữa, giờ phút này đã nửa đêm. Đại gia dùng nội lực làm quần áo sau, thay phiên trông coi, cuối cùng đều tiểu ngủ một hồi. Sáng sớm, trong sơn cốc chim hót không ngừng, thanh hương hợp lòng người, Đào Y Y Y mở mắt ra tới, nhìn đến chính là cách đó không xa thác nước, tiếng vang như cũ. Nhìn lại chính mình. Chính ngủ ở Lãnh Viêm Liệt trong lòng ngực, này nam nhân đem chính mình ôm thật chặt, sợ chính mình sẽ bị đông lạnh, nhìn nhìn lại mặt khác mấy người, trừ bỏ Vô Trần ở phun nạp sinh lợi ngoại, những người khác như cũ ngủ ngon chung, chỉ là xem bọn họ nằm ở trên tảng đá, liền cảm thấy chính mình cả người đau. Y vừa động, Lãnh Viêm Liệt lập tức liền tỉnh. Nương tử, ngươi tỉnh. Lãnh Viêm Liệt phát hiện chính mình cánh tay đều cử không đứng dậy. Ân, ngươi không sao chứ? Đào Y vội vàng giúp hắn mát xa cánh tay, nội tâm là cảm động, gia hỏa này tuy rằng tính tình xú, nhưng tuyệt đối là ái nàng sủng nàng, chỉ là có đôi khi biểu đạt quá mức. Không có việc gì, ta vành mắt hảo sao? Lãnh Viêm Liệt nhìn đến ngủ ngon đến tức Mặc Thu Thủy, lập tức nghĩ đến hai mắt của mình. Đào Y thì hơi hơi buồn cười nói, hảo, thực tuấn, rất tuấn tú. Mắt phượng lưu chuyển, tiểu tiếu vô cùng, mị thái mười phần. Hắc hắc, nương tử. Lãnh Viêm Liệt ôm chầm nàng liền đối với nàng cái miệng nhỏ đại hôn một cái, làm Đào Y cũng là nội tâm ngọt ngào. Doãn Nguyệt Túc ngủ ở một bên thượng, mở to mắt liền nhìn đến Lãnh Viêm Liệt ở thân Y, tức khắc xấu hổ mà chuyển khai đầu. Nguyệt Túc, ngươi tỉnh, thế nào, khôi phục sao? Đào Y thì sắc mặt cũng hồng, có điểm ngượng ngùng, mở Lãnh Viêm Liệt ôm ấp, đi đến Doãn Nguyệt Túc trước mặt, nhìn hắn hồng nhạt khuôn mặt tuấn tú, thò lại gần thân một chút. Doãn Nguyệt Túc cái này sắc mặt càng đỏ, kinh hoàng mà nhìn xem Lãnh Viêm Liệt. Lãnh Viêm Liệt đối với hắn nếu máu. Ta không có việc gì, ngươi đâu? Doãn Nguyệt Túc trăng non con ngươi thâm thủy ánh sáng, giống như muốn đem Y hít vào đi giống nhau, làm Đào Y có điểm thất thần. Doãn Nguyệt Túc ôn nhu mà cười, vươn trắng non ngón tay vì nàng đem gương mặt sợi tóc mềm nhẹ mà liêu đến như sau, càng xem càng cảm thấy này trương khuôn mặt nhỏ là như vậy hoàn mỹ. Ta cũng không có việc gì. Đào Y sắc mặt hồng hồng mà cúi đầu, đối này nam nhân, nàng luôn là có chút khẩn trương. Nơi này cũng không biết là nơi nào, ly phiếu Miểu Phong rất xa. Doãn Nguyệt Túc lôi kéo nàng đứng dậy, hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời, trừ bỏ rừng cây núi cao, cũng chỉ có thể nhìn đến thiên. Mặc kệ, người không có việc gì liền hảo, rửa cái mặt trước. Đào Y hướng thác nước hồ nước đi đến. Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt cũng lần lượt đi rửa mặt, mặt khác mấy nam nhân đều tỉnh lại. Vô Trần đột nhiên mở con ngươi, cặp kia mắt đen dị thường sáng ngời, xem ra tinh thần đã toàn khôi phục. Cái này công tâm lôi vô dụng đi. Đều ước thủy. Tức Mặc Thu Thủy dò hỏi. Hẳn là vô dụng, ném vào trong nước đi. Quốc sư đứng lên. Ai, thật là lãng phí. Tức Mặc Thu Thủy đông nhìn xem tây nhìn xem, thực sự có điểm không bỏ được. Vũ Nhi, tỉnh tỉnh. Âu Dương Bách Thanh đi kêu Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ mở con người, nhìn đến Âu Dương Bách Thanh trước lộ ra tươi cười nói, thật tốt ngủ a. Ngươi là bị thương, quá mệt mỏi. Âu Dương Bách Thanh đau lòng mà kéo hắn lên. Thương giống như không có việc gì. Không cảm thấy đau, thần y lìa dược quả nhiên lợi hại, bất quá bụng là đói bụng, ha ha. Âu Dương Vũ nhìn xem mọi người đều ở rửa mặt. Âu Dương, ngươi thế nào? Đào y thì xoay người dò hỏi. Không có việc gì, hoàn toàn hảo. Âu Dương Vũ lộ ra sán lạn tươi cười. Vậy là tốt rồi, đã đói bụng a, chúng ta cá nướng đi. Đào y nhìn hồ nước bên kia có con cá bơi lội. Lại muốn nước thân. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng quất thẳng tới. Ngươi có thể không ăn. Đào y ghi lại cùng hắn đối thượng. Lãnh Viêm Liệt nếu mau nói, ta chảo còn không được sao. Nói xong bắt đầu cởi quần áo, lộ ra hắn cường kiện thân thể, tuy rằng mặt trên vết sẹo còn ở, nhưng dáng người là hảo đến không lời gì để nói, vai rộng hẹp mông, hai chân hữu lực thẳng tắp, bụng sáu khối nho nhỏ cơ bụng, làm Đào y không cấm sẽ tưởng hắn ở trên giường dũng mãnh, tức khắc mặt đỏ như nước. Ta thuận tiện tắm rửa. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên đem quần cũng cởi. A, người cái lưu manh. Đào y thì tức khắc sợ tới mức kêu sợ hãi, chả vốn có thể mà xoay người. Nương tử, ngươi kêu gì a? Không phải đều xem qua sao? Thật là. Lãnh Viêm Liệt một đầu hát tuyến. Ha ha ha. Tức Mặc Thu Thủy cười ha hả. Ngươi muốn chết ta? Có ngươi như vậy dọa người sao? Mau đi xuống. Đào y thì lại tức lại thẹn, này chết nam nhân, thật là muốn mệnh. Lãnh Viêm Liệt một cái duyên dáng độ cung nhảy vào hồ nước, phiên thượng phiên hạ, nhìn chúng mặt mấy người khỏe miệng quất thẳng tới. Ngươi nha, kêu ngươi bắt cá, không phải kêu ngươi biểu diễn. Đào y thì không thể nhịn được nữa, gia hỏa này cũng quá tự luyến. Hắc hắc, tới. Lãnh Viêm Liệt nói xong liền vứt đi lên một con cá lớn, mang theo bọt nước một mảnh, đại gia kêu sợ hãi liên tục, sôi nổi chạy trốn, kia cảnh tượng giống tiểu hài tử chơi trò chơi. Ha ha. Lãnh Viêm Liệt cười xong lại toàn đi xuống, chỉ chốc lát, từng điều cá liền bay lên tới. Đào y thì bắt đầu ở đại gia phối hợp hạ cá nướng. Cũng may Tức Mặc Thu Thủy hỏa cháp là không thấm nước, làm cho bọn họ miễn tao đánh lửa chi khổ. Nương tử, thủ nghệ của ngươi thật là không lời gì để nói, trách không được cậu Ngật Lăng kia tiểu tử chết ăn vạ gà cho ngươi. Tức Mặc Thu Thủy ăn đến mùi ngon. Sắc thật ăn rất ngon. Vô Trần cũng là mặt mang mỉm cười. Hắc hắc, ta lập tức muốn mở tiểu lầu. Vô Trần, ngươi nếu không phải người xấu, nhớ rõ đem ngươi bằng hưu gọi tới cổ động A. Đào y ý không quên làm buôn bán. Tốt, xác thật là mỹ vị. Vô Trần nhìn nàng mắt đen, xẹt qua ý cười. Vô Trần, chúng ta đại gia cũng coi như cộng hoàn nạn, ngươi sẽ không lại hại chúng ta đi. Âu Dương Vũ nói đến trọng điểm thượng. Vô Trần thở dài nói, kỳ thật ta chưa từng nghĩ tới hại người. Thiết, thiết hay giả? Đào y ý kìa gặm thịt cá khinh bị nói. Ta này mệnh là sư phó cấp, cho nên Vô Trần như cũ thở dài. Liên tính là hắn cho ngươi, nhưng như vậy nhiều thương thiên hại lý sự ngươi vì sao không ngăn cản? Âu Dương Vũ tiếp tục hỏi. Không phải không ngăn cản, là vô pháp ngăn cản, ta mệnh ở sư phó trong tay. Vô Trần tiếp tục thở dài. Có ý tứ gì? Cái gì kêu ngươi mệnh ở sư phó của ngươi trong tay? Ngươi muốn chạy chẳng lẽ còn đi không xong? Đào y kinh ngạc nói. Ta trong cơ thể có một cổ kinh mạch là bị sư phó dùng pháp thuật khống chế, một khi ta phản bội, liền sẽ hôi phi yên diệt, ngươi xem sắc mặt của ta cùng môi nên có thể nhìn ra tới, mặt đặc biệt bạch, miệng so người bình thường hồng đến nhiều. Bất quá ta luôn luôn phản đối này đó ghê tởm đồ vật, nhưng sư phó ở luyện ta công, yêu cầu người trái tim làm dẫn đường, cho nên những việc này ta không làm, liền từ ta sư huynh sư muội làm, ta chỉ phụ trách trong triều đình. Vô Trần khó được đem những việc này nói ra. Chơi ạ, trách không được muốn khoảnh khắc sao nhiều người, ngươi này sư phó cũng quá biến thái. Đào y kìa ghê tởm nói, hắn chẳng lẽ không tin ngươi, còn dùng loại này phương pháp khống chế ngươi. Nhìn hắn tuy rằng tuấn Mỹ, nhưng có điểm giống quỷ hút máu bộ dáng, xác thật có điểm khủng bố. Không phải ta, là chúng ta sư huynh muội bốn người. Vô Trần nhìn nàng chậm rãi nói. Loại người này ngươi đi theo hắn, chính là đắm mình truy lạc. Đào y kìa nghe xong liền tức giận. Ai, sư phó ở Quý Châu Phủ đã cứu ta, đem ta mang đại. Dạy ta hết thảy, vừa mới bắt đầu thật sự thực hảo, nhưng sau lại ta liền chậm rãi phát hiện hắn ở luyện ta công, muốn ta đi giúp hắn giết người moi tim, ta thật sự làm không được, hắn liền dùng loại này phương pháp bức bách ta, nhưng ta thả chết không đi, ta cho rằng hắn sẽ giết ta, nhưng hắn lại chưa nói cái gì, sau lại ta bên người liền nhiều hai cái sư huynh, ta không biết bọn họ nơi nào tới, sau lại lại tới nữa là không, bất quá sư phó. Không có yêu cầu ta làm những cái đó sự tình, chỉ nói muốn ta có thể ở đây trên mặt làm tốt là được. Mặt khác sự, không cần ta ra tay, mà hắn kỳ thật đối ta cũng coi như không tồi, giống đêm xem tinh tượng cùng một ít mặc ra võ công, cũng chỉ truyền cho ta. Vô Trần cúi lầu xuống. Phần 183. Ngươi ở Quý Châu Phủ như thế nào bị hắn cứu? Doãn Nguyệt Túc hiếu kỳ nói. Ta không nhớ rõ, lúc ấy quá tiểu, có ký ức tới nay đều là sư phó nói cho ta nghe đến, đây là ta trên người duy nhất giống nhau có thể làm ta biết ta thân thế đồ vật. Vô Trần từ trong lòng ngực lấy ra một khối cắt thành một nửa huyết sắc ngọc bội. Doãn Nguyệt Túc vừa thấy dưới, tinh mắt trừng lớn, một cái lảo đảo, dưới chân bị cục đá một vướng, một mông té ngã trên đất, đầy mặt hoảng sợ. Không, không có khả năng, đây là ai để lại cho ngươi? Doãn Nguyệt Túc đã hoàn toàn hoảng loạn. Không quen biết. Sư phó nói đây là cha ta để lại cho ta. Vô Trần nhàn nhạt địa đạo, đáng tiếc ta tìm mười mấy năm, không có gì manh mối, chỉ mơ hồ biết một ít. Vô Trần có điểm kinh hỉ mà nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc. Nguyệt Túc, ngươi đừng khẩn trương, này rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nhận thức thứ này. Đào y ý ghề vội vàng đem hắn nâng dậy tới. Này, đây là cha ta huyết linh lung. Doãn Nguyệt Túc nói làm đại gia mỗi người chấn động, một nửa kia ở ta nương trong tay. Thật vậy chăng? Vô Trần giống quỷ mị giống nhau bay tới Doãn Nguyệt Túc trước mặt, mặt mang kích động. Trời ạ! Các ngươi không phải là hai huynh đệ đi. Đào y thì tức khắc đầu góc bị một đạo sấm sét bổ trúng, trực tiếp buột miệng thốt ra. Y kìa, ngươi nói bậy gì đó. Ta nương chỉ sinh ta một cái A. Doãn Nguyệt Túc muốn hôn mê. Ách, Vô Trần, ngươi nhiều ít tuổi. Nguyệt Túc 20. Đào y thì cảm thấy chính mình quá xúc động, vội vàng cười mỉa hạ, hỏi lại Vô Trần. Ta cũng 20. Vô Trần nhìn xem Doãn Nguyệt Túc trả lời nói. Những người khác mỗi người bắt đầu cẩn thận mà xem hai người mặt, kết quả cũng không thấy ra có chỗ tương tự. Không có khả năng là huynh đệ, một chút không giống. Âu Dương Bách Thanh nói. Kia không nhất định, ta cùng ca ca cũng là một chút không giống, bất quá chúng ta là cùng cha khác mẹ. Lãnh Viêm Liệt không lấy cái này vì tiêu chuẩn. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ. 047 chương Doãn Thiên Nhất. Mọi người đều thực hoảng sợ mà nhìn Vô Trần cùng Doãn Nguyệt Túc hai người. Doãn Nguyệt Túc đem nửa khối ngọc bội lấy lại đây tinh tế mà xem. Này, đây là cha huyết linh lung à? Như thế nào sẽ ở trong tay ngươi, ta nhớ rõ nương ở cha qua đời sau, liền thường thường lấy kia nửa khối tới xem, cho nên tuyệt đối sẽ không lầm. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt rất khó xem, Bạch Thấu Thanh. Cha ngươi khi nào chết? Đào Y Y đột nhiên dò hỏi. Ta cũng không biết, ước chừng là ta 12 tuổi thời điểm, nương có một ngày trở về liền nói cha đã chết, bị người xấu đánh chết, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về, ta nhớ rõ ta khóc vài thiên. Doãn Nguyệt Túc bi thương nói. Đó chính là ngươi kỳ thật không biết cha ngươi rốt cuộc đã chết không có. Âu Dương Bách Thanh kinh ngạc nói, cha ngươi cũng là Liên Hoa giáo phía trước vớt hộ pháp. Không tồi, bất quá nương sẽ không gạt ta. Doãn Nguyệt Túc có điểm kinh hoàng. Đào Y thì ôm hắn nói, Nguyệt Túc, ngươi đừng vội, mặc kệ thế nào, sự tình luôn là biết bơi lạc thạch ra. Y nói xong ngẩng đầu xem đồng dạng rối rắm vô trần nói, ngươi nói cái kia bị Diệu Nhất Sư Thái nhốt lại người có phải hay không Nguyệt Túc cha? Vô Trần sửng sốt, Doãn Nguyệt Túc hoảng sợ mà ngẩng đầu xem Vô Trần, đại gia cũng đều là sắc mặt ngưng trọng, này Liên Hoa giáo bên trong sự tình thật đúng là phức tạp. Ta không biết, sư phó chỉ ở một lần ngẫu nhiên dưới tình huống nói qua thần trộm cùng ta chi gian có liên hệ, ta nhiều năm như vậy liền vẫn luôn ở tìm nàng, rốt cuộc làm ta biết nàng nơi, ta cũng hiểu biết nàng đi qua Quý Châu phủ rất nhiều lần, còn ngây người thật lâu một đoạn thời gian, sau lại liền mai danh ẩn tích. Vô Trần tiếp tục nói, nghe người ta nói quá bị một người nam nhân bị thương, ta liền suy nghĩ có phải hay không cha ta. Chắc không được ngươi muốn nói cho chúng ta Liên Hoa bảo điển có thể là Diệu Nhất trộm, ngươi là cố ý đúng không? Đào Y khinh bị nói. Ta là có tư tâm, bất quá ta xa xa mà nhìn lén quá Diệu Nhất sư thái, nàng sắc thật thực tuổi trẻ, liền nghĩ có lẽ đại gia cùng nhau hợp tác, có lẽ có thể cởi bỏ ta thân thế chi mê. Vô Trần ánh mắt hơi hơi lập lòe. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đi hỏi nàng? Tức Mặc Thu Thủy thực cổ quái mà nhìn hắn. Phiếu Miểu Phong không được tiến nam nhân, còn nữa cái này sư thái tính tình cổ quái, ta không nắm chắc. Vô Trần thực thành thật nói. Ngươi lợi hại như vậy người cũng sẽ sợ. Đào Y buồn cười nói. Không phải sợ, là sợ rút dây động rừng, nàng lại chạy, ta đi nơi nào tìm. Vô Trần mắt đen ngắm nàng liếc mắt một cái. Đại gia không lời gì để nói, việc này xác thật có điểm khó làm. Đừng dối rắm, dù sao lần này chính là đi muốn Liên Hoa bảo điển. Thuận tiện sự tình gì đều hỏi rõ ràng. Đào Y nhìn xem sắc trời nói, ai đi lên nhìn xem, nơi này là chỗ nào, xem không xem được đến Phiếu Miểu Phong A. Ta đi. Âu Dương Bách Thanh nói liền trường bảo vùng, tiêu sái mà bay vọt lên tây, thực mau liền xuống dưới, mặt mang kinh hỉ nói, đại gia không cần lo lắng, rất gần, liền ở chúng ta phía trước. A, sao có thể? Đào Y không tin, chính mình cũng đi lên, nhất ba người sôi nổi đi lên thăm dò. Kết quả? Ra ngoài đại gia dự kiến, này hà cư nhiên quanh co khúc hiệu nửa ngày, vẫn là ở phụ cận, xem ra bọn họ vận khí không tồi. Đi thôi. Nơi này đến đỉnh núi có không ít lộ. Đào Y thở dài. Nơi này hình như là sơn cốc đi. Âu Dương Vũ chuyển tới bắt đi nói. Phía trước chính là sơn cốc, nơi này tính tốt, nơi đó mặt liền thật sự không thấy ánh mặt trời. Lãnh Viêm Liệt vừa thấy phía trước mây mù lượn lờ sẽ biết. Hiện tại như thế nào đi ra ngoài. Bên này là Phiếu Miểu Phong mặt bên, chúng ta trực tiếp đi bên này. Tức Mặc Thu Thủy dò hỏi. Ân, cũng chỉ có thể leo núi, vào trong sơn cốc cao hơn không đi. Đào Y toát miệng. Đoàn người xếp hàng đi, Doãn Nguyệt Túc cả người đều ở hoảng hốt chung, mà Vô Trần có phải hay không mà nhìn xem Doãn Nguyệt Túc. Vô Trần, ngươi đừng nhìn Nguyệt Túc, các ngươi không có khả năng là huynh đệ, ngươi như vậy xấu. Đào Y không khách khí nói. Đại gia khỏe miệng quất thẳng tới, Vô Trần càng là một đầu hắc tuyến nói. Ta chỉ là suy nghĩ chúng ta khả năng có quan hệ, không nhất định là huynh đệ. Vậy ngươi cũng không cần lão xem nhà ta Nguyệt Túc ca, hắn là ta phu quân, không phải ngươi. Đào Y đô miệng. Mọi người đều thực vô ngữ, Lãnh Viêm Liệt buồn cười nói, nương tử, ngươi liền nam nhân giấm cũng ăn a. Đi ngươi, chính là không chuẩn hắn xem Nguyệt Túc, cái gì ánh mắt, ta mới không tin bọn họ sẽ là huynh đệ. Đào Y tức giận mắng. Doãn Nguyệt Túc lôi kéo nàng tay nhỏ nắm thật chặt, trong lòng phiền loạn. Nhìn Vô Trần liếc mắt một cái, hắn cũng không tin, nhưng hắn nghĩ đến hắn cha có phải hay không thật sự không chết. Đào Y lo lắng mà xem hắn cặp kia tràn ngập mê hoặc cùng kinh hoàng con ngươi, nội tâm một mảnh đau đớn. Đoàn người bắt đầu dùng khinh công, thực mau liền tới rồi Phiếu Miểu Phong chính phía trước, tìm được rồi lên núi đá tiểu đạo. Khinh Yên phỏng trừng lo lắng gần chết, chúng ta tối hôm qua cũng chưa đi lên. Đào Y đi đến giữa sườn núi dừng lại nghỉ ngơi nói. Tức Mặc Thu Thủy nói, đúng vậy. Bất quá nàng sẽ không ngốc đến đi trong núi tìm chúng ta đi. Ách, Thu Thủy, ngươi đừng dọa người. Đào Y ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, cái này đại sơn lâm, nàng về sau đánh chết đều sẽ không lại đến. Ngươi nào? Đứng lại. Một tiếng khét đều, đem một đám người dọa nhảy dựng. Chỉ thấy hai cái ăn mặc giống nhau như lúc tuổi thanh xuân nữ tử từ trong rừng cây đi ra, sắc mặt là trừng mắt dựng ngược, vẻ mặt hung tướng. Nhìn đến Đào Y Y cùng 5 cái tuấn mỹ bất phàm nam tử khi, dọa một cú sốc. Hai vị sư thái, chúng ta là tới Phiếu Miểu Phong tìm người. Đào Y Y trước tiến lên cười nói. Các ngươi người nào, Phiếu Miểu Phong nam nhân cấm địa. Không được đi lên. Một người trước khẽ kêu nói. Đào Y Y cười đi lên trước một ít, đột nhiên tia chớp ra tay, điểm chúng hai người huyệt đạo buồn bực nói. Ta đều mệt chết, thật sự không có thời gian cùng các ngươi rong dài. Nói xong quay đầu đối mặt sau 5 người nói, đi thôi. Đại gia lại một lần khỏe miệng run rẩy, còn tưởng rằng nàng muốn giải thích cái nửa ngày, không nghĩ tới cũng có như vậy nhanh nhẹn thời điểm. Giữa sườn núi đến đỉnh núi này đoạn khoảng cách, y y y điểm đảo 3 đợt nữ tử, cuối cùng tới rồi đại điện trước, điện tiền treo Phiếu Miểu Phong 3 chữ bảng hiệu, toàn bộ kiến trúc giống như có chút năm đầu, y y y cảm giác chính là cái am ni cô, thật không biết này đó nữ nhân nghĩ như thế nào, bị nam nhân bị thương liền trốn đi lãng phí chính mình cả đời. Ngu xuẩn. Người nào, lớn mật xâm nhập Phiếu Miểu Phong. Một tiếng nội lực thực đủ giọng nữ tử trong điện phát ra rồi, sau đó một đoàn quần áo giống nhau nữ tử rút kiếm chạy ra tới, đem Đào Y Y cùng 5 cái nam nhân bao quanh vây quanh, mỗi người là nộ mục tương đối. Đào Y Y không nhịn được mà bật cười, nhìn về phía cầm đầu thượng tuổi lão bà nói vậy sư thái chính là trưởng môn sư thái đi. Không tồi, tiểu cô nương, ngươi mang nhiều như vậy nam nhân đi lên thật sự là quá coi rẻ chúng ta này thành tu cấm địa. Thanh thủy sư thái tức giận nói. Năm cái nam nhân tạm thời không nói gì, bởi vì cảm thấy y y y một người là được, mà bọn họ chỉ cần nghe mệnh lệnh là được. Này đó đều là phu quân, cho nên sư thái không cần để ý, bọn họ chỉ là sợ ta một người tới không yên tâm, cho nên theo tới. Đào y y y nói lập tức khiến cho một đám nữ nhân thổn thức thanh, ghen ghét ánh mắt cùng thoá mạ thanh. Năm cái nam nhân sắc mặt là một trận hồng, một trận hắc, nữ nhân này thật dám nói a. Các ngươi tới làm gì? Thanh thủy sư thái không có sắc mặt tốt quá. Tìm Diệu Nhất sư thái, nghe nói nàng ở tại các ngươi sau núi. Đào Y Y Y mỉm cười nói. Hừ, chúng ta nơi này không người này, các ngươi nhanh lên xuống núi, còn thể thống gì? Thanh thủy sư thái không khách khí nói. Một đám trong lòng biến thái nữ nhân, bổn cô nương đã không sức lực cùng các ngươi nhiều lời. Phu con nhóm, toàn cho ta phóng đổ, dịu dít, so chim sẻ đều phiền. Nói xong thối lui một bước, loại này sự tình đơn giản không cần nàng ra tay. Nhất bang nữ nhân bị Đào Y Y kiêu ngạo kích thích, lập tức trường kiếm rút ra, đánh lên. Bất quá các nàng không biết chính mình đối mặt này đó nam nhân đều là trong chốn giang hồ số 1 số 2, cho nên không vài cái, mỗi người đều bị định trụ, liền thanh thủy sư thái cũng bị Lãnh Viêm Liệt định trụ. Các ngươi à, tuổi còn trẻ liền vì cái nam nhân mà lãng phí thanh xuân, thật là vì các ngươi không đáng giá, nam nhân khó đến liền một cái. Một cái đối với các ngươi không tốt, các ngươi liền sẽ không tìm cái tốt. Thật là xuẩn. Nhìn xem, này thiên hạ hảo nam nhân có rất nhiều, liền xem các ngươi như thế nào bắt lấy bọn họ. Ở trên núi làm ni cô, không làm thất vọng các ngươi cha mẹ sao. Nếu là các ngươi là ta sinh, sớm đem các ngươi bóp chết ở bồn cầu. Bất hiếu. Đào Y Y ghi một trận giáo huấn, các nữ nhân mỗi người mặt đỏ thai hồng. Nương tử, đừng cùng các nàng rong dài, chúng ta trực tiếp đến sau núi đi. Tức Mặc Thu Thủy lôi kéo nàng tay háo, nàng lời này nói được, thật sự có vi bội thế tục. Giống bọn họ hình dáng này cực phẩm nam nhân, làm sao nơi nơi có a? Ân, càng nói càng sinh khí, nhìn xem các ngươi, ăn mặc cái gì, xinh xinh đẹp đẹp trang điểm không hảo sao. Càng muốn ở chỗ này lãng phí thanh xuân. Thật là ném nữ nhân mặt. Đào Y Y Y nói xong liền hướng trong đại điện đi đến. Vừa đi đi vào, đã bị tránh ở một bên đến cô Khinh Yên kéo đến trong một góc nói, Y Y Y Y, các ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến, làm ta sợ muốn chết. Ai? Tối hôm qua bị lão hổ đuổi theo cả đêm à, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới à, thiếu chút nữa mất mạng. Đào Y Y Y nói lên cái này liền chân mềm. A, nguyên lai thật là các ngươi à, quá khủng bố. Cố Khinh Nghiên sợ hai nói. Đúng vậy, lớn như vậy còn không có nhìn đến quá nhiều như vậy dã thú. Đào Y Y Y thực buồn bực, vườn bách thú chỉ xem qua mấy chỉ lão hổ. Tối hôm qua số lượng chính là toàn thế giới vườn bách thú thêm lên số lượng là được, cổ nhân là biết bảo hộ sinh thái cân bằng. Cũng may không có việc gì. Cố Khinh Nghiên thấy 5 cái nam nhân đều vào được, còn nhiều một cái quốc sư, dọa nàng nhảy dựng. Ngươi đừng kinh ngạc, chính là gia hỏa này đem chúng ta mang ngưng đi. May mắn mọi người đều không có việc gì, bằng không ta nhất định lột hắn ra. Đào Y Y oán hận mà nhìn xem Vô Trần. Vô Trần chỉ là đối Cố Khinh Nghiên cười cười, một đôi mắt đen nhìn Đào Y Y Y, có chợt lóe mà qua ý cười, nữ nhân này chính là miệng ngạnh, kỳ thật là đậu hủ tâm. Cố Khinh Nghiên sau này thấy được Âu Dương Bách Thanh, hắn mặt tình hình chung đều là gương mặt tươi cười. Âu Dương, bị thương. Cố Khinh Nghiên nhìn đến Âu Dương Vũ cánh tay thượng cột lấy ý khăn tay. Phần 184. Ân, không có việc gì, tiểu thương mà thôi, ngươi như thế nào ở bên trong không ra tới. Âu Dương Vũ nhìn nàng cũng là một thân khó coi đạo phục giống nhau váy, khỏe miệng chịu chịu. Hắc, ta biết các ngươi nhất định sẽ đánh lên tới, cho nên không ra, miễn cho sư thái khó coi, đi thôi, ta mang các ngươi đến sau núi. Cố Khinh Nghiên cười trộm một chút, ở phía trước dẫn đường. Đoàn người vội vàng theo đi lên. Xuyên qua đại điện cùng hậu viện, mở cửa đi ra ngoài chính là một mảnh bình thản, có thể nhìn đến cao lớn sau núi, cùng trước sơn chi gian cách xa nhau ước chừng vài chục trượng, trung gian hoành một cái cục đá tiểu đạo, nói tiểu đạo vậy khuyết đại, trên thực tế chính là chỉ có thể một người thông qua cầu độc mục, không phải nhân công giá đi lên, mà là chân chính thiên nhiên hình thành, liên tiếp trước sau sơn. Cầu độc mục dưới mây mù trôi nổi, nhánh cây tạp loạn, nhìn không tới đế, đối diện bình thản trên mặt đất tam gian có tranh phòng nhỏ lẳng lặng mà ở nơi đó. Cảm giác đây là cái thế ngoại cao nhân ẩn cư địa phương. Trời ạ, nơi này quá mạo hiểm. Tức Mặc Thu Thủy đứng ở tối hôm qua Cố Khinh Yên chạm kia khối đại thạch đầu thượng, nhìn mênh mông vô bờ rừng cây cùng túi đầu liền nhìn đến phía dưới tối tăm âm trầm vực sâu, thật sự là hai chân chỗ dạ. Chúng ta giống nhau đều sẽ không đến nơi đây tới. Cố Khinh Yên mắt lẽ xem hắn. Cái này khoảng cách vẫn là có thể dùng khinh công bay vọt quá khứ, chính là nghĩ đến phía dưới có điểm mau mau. Đào Ý Ý cảm thấy nàng có thể bay vọt qua đi. Không tồi, cũng may không có ta tưởng tượng như vậy xa xôi. Doãn Nguyệt Túc nói, thật sự phía trước bị cổ ngật lăng nói được dọa tới rồi. Chúng ta đây nhanh lên qua đi đi. Vô Trần bắt đầu nóng vội. Khinh Yên, ngươi đừng qua đi nhưng, chúng ta đi liền thành. Đào Y Ý Ý đối Cố Khinh Yên nói. Hành, ta cũng không dám qua đi. Các ngươi đi thôi, cẩn thận một chút, Diệu Nhất Sư Thái hẳn là ở bên trong. Cố Khinh Yên gật gật đầu, xoay người nhìn đến Âu Dương Bách Thanh Chính nhìn về phía nàng đi lên tới. Không cấm hơi hơi sửng sốt. Cố cô nương, này thân quần áo thật sự không thích hợp ngươi. Âu Dương Bách Thanh ở trên bến tàu xem qua nàng mỹ lệ thanh cao bộ dáng, hiện tại thay này bộ thâm sắc áo choàng, thật sự cảm giác thực xấu. Cố Khinh Nghiên vừa nghe, nội tâm buồn bực, không cấm thở dài nói, cái gì quần áo đối Cố Khinh Nghiên tới nói đều là giống nhau. Ngươi vừa rồi không nghe được ý ý ý mắng các ngươi kia giúp sư tỷ, sư muội nói sao? Âu Dương Bách Thanh cũng cười nói, ha ha, nghe được. Cái nào nữ nhân có thể giống nàng như vậy bưu hãn, sư phó của ta đều mau dọa hôn mê. Cố Khinh Nghiên thật sự thực phục Đào Y Y Y. Âu Dương Bách Thanh ánh mắt chuyển hướng Đào Y Y Y, bên trong ánh mắt sáng ngời cười nói, xác thật, nữ nhân này đều mau không phải nữ nhân. Cố Khinh Nghiên nhìn đến hắn ánh mắt biến hóa, lại lần nữa thở dài, xem ra người nam nhân này đối Y Y Y cũng có hảo cảm, chính mình thật sự là thực hắc ca, khi nào có thể giống Đào Hồng Yên như vậy. Gặp được một cái không bị hắn Đào Y Y hấp dẫn hảo nam nhân đâu. Thất vọng đầy mặt, Đào Y Y vừa vặn quay đầu nhìn đến hai người nói chuyện nói, ta xem không cần nhiều người như vậy đi qua, theo ta cùng Vô Trần qua đi, các ngươi đều ở chỗ này, miễn cho nàng tính tình thái cổ quái, bị thương nhưng không tốt, dù sao nơi này không xa, có việc ta la lên một tiếng, các ngươi đều có thể nghe được. Vì cái gì là hắn? Lãnh Viêm Liệt sắc mặt âm lãnh nói. Đào Y Y đi đến hắn bên thai nói câu lời nói. Lãnh Viêm Liệt mới sắc mặt hóa lên, lập tức nói, vậy ngươi chính mình cũng cẩn thận, có việc liền kêu, ta trước tiên chạy tới nơi. Nói xong hảo ôm Đào Y Y Y Y. Mọi người đều tò mò Đào Y Y Y nói với hắn gì, cũng rất tò mò vì cái gì Y Y Y Y muốn mang Vô Trần qua đi. Bất quá xem Lãnh Viêm Liệt kia mặt lạnh biến ấm bộ dáng, liền biết hắn bị thuyết phục, đại gia càng không cần trực tiếp hỏi Y Y Y Y. Vô Trần chọn hạ mi, nhìn Y Y Y Y liếc mắt một cái, đi đến cầu độc một biên, đi xuống nhìn. Nơi này các ngươi nói có phải hay không chi gian chúng ta nhìn đến sơn cốc đâu? Vô Trần dò hỏi. Quản nó có phải hay không đâu, qua đi đi. Đào Y Y Y cũng đã đi tới. Vô Trần ở phía trước, Đào Y Y Y ở phía sau, hai người hướng không sai biệt lắm chỉ có thể chạm hai chân cầu độc mục thượng đi đến, xem đến mặt sau người đều ứa ra mồ hôi lạnh. Viêm Liệt, Y Y Y cùng ngươi nói gì? Tức Mặc Thu Thủy tới gần Lãnh Viêm Liệt dò hỏi. Nàng nói muốn đưa chết cũng làm hắn đi trước. Lãnh Viêm Liệt miết ngôi. Mọi người đều thực hiểu rõ gật gật đầu, y y kêu ý tứ là nói nếu là Diệu Nhất Sư Thái là người điên nói, tốt xấu đầu trước mặt hướng không phải bọn họ người một nhà. Âu Dương Bách Thanh Triều Âu Dương Vũ nhìn xem, nhìn lại dáng người quyến rũ ở đi cầu độc mục đảo y y nói, hảo tàn nhận nữ nhân. Y y là cái thiện lương nữ nhân, chỉ là thực bên vực người mình mà thôi, chỉ cần làm nàng bằng hữu hoặc là nam nhân, nàng chính là sẽ liều chết giữ gìn. Âu Dương Vũ nói, Vũ Nhi, xem ra ngươi thực hiểu biết nàng a. Âu Dương Bách Thanh nhan sắc bất thiện nhìn hắn. Âu Dương Vũ sắc mặt đỏ lên nói, nhận thức nàng cũng có chút thời gian, luôn có chút hiểu biết. Nói xong nhìn nhìn Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt, cuối cùng nhìn về phía bẹp miệng Tức Mặc Thu Thủy. Mặc kệ nàng tàn nhẫn không tàn nhẫn, đều là ta nương tử, hắc. Lãnh Viêm Liệt cười nhìn Đào Y Y Y vặn vẹo đầy đặn tập tờ, như vậy thật sự thực sắc. Cố Khinh Nghiên nhìn mọi người đều nhìn Y Y Y Y, lại thở dài. Âu Dương Bách Thanh nói, Cố cô nương, ngươi không cần thở ngắn than dài, giống nàng loại này nữ nhân khắp thiên hạ cũng liền một cái, ngươi cũng thực ưu tú, người xinh đẹp, đáy lòng cũng hảo, đừng nóng nội, nhất định sẽ gặp được như ý lang quân. Cố Khinh Nghiên buồn cười nói, giống ngươi như vậy 29 đều không chuẩn bị cưới vợ, ta còn có cái gì hy vọng đâu. Âu Dương Bách Thanh sắc mặt đỏ lên nói, ta là có đặc thù nguyên nhân, hảo nam nhân vẫn là rất nhiều, bất quá ngươi không cần tại đây trên núi liền thành, này trên núi nhưng gả không ra. Thanh thúc, ngươi tuổi cũng không nhỏ, sớm nên thành thân, chẳng lẽ không chuẩn bị vì Âu Dương gia nhiều thêm con cháu sao? Âu Dương Vũ cười nói, tiểu tử thúi, không lớn không nhỏ, ta nếu là thành thân sớm thành, còn có thể chờ ta hôm nay. Vậy ngươi ý tứ là đời này không thành thân? Cố Khinh Nghiên kinh ngạc nói, có lẽ đi. Âu Dương Bách Thanh chính mình thở dài, hướng Cầu Độc Mục nhìn lại, Vô Trần cùng Đào Y Y thì hai người mau đến đối diện. Mọi người đều thực kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Bách Thanh, một cái 29 tuổi lão sử nam, bội phục, còn không chuẩn bị thành thân, càng bội phục. Muốn ta nương tử ở, nhất định nói ngươi luyện đồng tử công tẩu hỏa nhập ma. Lãnh Viêm Liệt buồn cười nói. Âu Dương Bách Thanh buồn bực mà nhìn xem đại gia, chính mình không thành thân có cái gì kỳ quái, này thiên hạ hòa thượng nhiều đến là. Đối diện hai người thành công đi đến nhà tranh trước, Y Y Y xoa xoa chính mình sợ tới mức có điểm phát run chân, sau đó thanh thúy thanh âm liền vang lên. Diệu nhất sư thái. Nàng cả người đều xúc ở Vô Trần đĩnh bạt thân thể mặt sau, giống như nhà tranh có thể ra tới rắn độc manh thú giống nhau. Không người đáp lại, Đào Y Y quay đầu nhìn xem đối diện các nam nhân. Đại gia lập tức đối nàng vây vây tay, Đào Y Y cũng lập tức lộ ra sán lạn tươi cười. Diệu nhất sư thái. Vô Trần cũng trầm giọng hô một câu, kết quả cũng là không ai trả lời. Vô Trần quay đầu tới xem Đào Y Y Y. Đào Y Y Y vội vàng nói, khả năng không ở, ngươi vào xem. Vô Trần gật gật đầu. Lập tức đi hướng kia tam gian nhà tranh, vừa thấy trung gian kia gian chính là nhà chính. Đào Y Y thì theo sau vài bước, nhìn hắn gõ cửa, lại đẩy ra đại môn, ánh mặt trời chiếu, trung gian là một trường tứ giác bàn, mặt trên có màu trắng ấm trà chén trà, chính là không ai. Có người sao? Vô Trần tiếp tục hô. Xem ra nàng không ở a. Đào Y Y thì đánh bạo cũng đi vào đi, hai bên nhìn xem đều là không người, phát hiện còn có hậu môn, không cấm mở ra đi xem. Nay vừa thấy liền phát hiện một cây thực thô to dây mây hướng phòng ốc bên cạnh lan tràn. Đây là cái gì? Đào Y Y tò mò mà cùng Vô Trần hai người dọc theo dây mây đi, gần nhất đi đến phía đông huyền nhai phía trên, này dây đẳng cư nhiên vẫn luôn chơi dưới vực sâu mà đi. Hoa, nữ nhân này làm gì làm thứ này, chẳng lẽ phía dưới có người? Vô Trần, ngươi nói ngươi giảng người kia có thể hay không ở dưới? Đào Y Y suy đoán nói. Không biết, bất quá rượu nhất sư thái đi nơi nào? Vô Trần nhíu mày. Trong phòng không ai, phía trước cũng không ai, phòng trừng tại đây dưới vực sâu. Đào Y Y suy đoán nói. Ta đi xuống nhìn xem. Vô Trần duỗi tay lôi kéo cánh tay giống nhau thô dây đằng, cảm thấy không có gì vấn đề. A, sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Đào Y Y kinh ngạc nói. Ngươi không phải hy vọng ta trước đi tìm cái chết sao? Vô Trần thâm thúy u ám mà nhìn Đào Y Y liếc mắt một cái. Dựa, Đào Y Y biết chính mình cùng Lãnh Viêm Liệt nói được lời nói hắn nghe được. Ta đây cũng không hy vọng ngươi đi xuống không lên, chết không thấy thi, ta sẽ rất tò mò. Đào Y Y Y em nếu máu nói. Vô Trần khỏe miệng vừa kéo nói, ta tồn tại nói, sẽ lay động dây thừng. Vô Trần nói xong liền nắm lấy dây đằng nhảy xuống nhảy mà đi. Đào Y Y Y nội tâm kéo chặt, nhìn sang phía dưới chính là sâu không thấy đáy, phỏng trừng kêu đều nghe không được. Bất quá Đào Y Y Y tưởng sai rồi, thực mau sơn cốc hạ cư nhiên truyền đến ưu nhã tiếng huýt gió, huyền chuyển liên miên, rất là dễ nghe. Khiến cho nàng cực đại lòng hiếu kỳ, này sơn cốc tiếp theo chắc chắn có người. Đào Y Y Y nhanh chóng bay vọt hồi trước năm, đối diện nam nhân chính khẩn trương, xem nàng ra tới mới thở phào nhẹ nhõm. Khinh Yên, Diệu Nhất không ở. Đào Y Y Y đối Cố Khinh Yên hô. Không có khả năng à, nàng cũng chưa ra tới quá, tối hôm qua trưởng môn sư thái đều nói nàng ở. Cố Khinh Yên khó hiểu nói. Các ngươi nghe được tiếng huýt gió sao? Đào Y Y Y phát hiện chạy đến phía trước cư nhiên nghe không được tiếng huýt gió. Y kìa, cái gì tiếng huýt gió a? Vô Trần đâu? Doãn Nguyệt Túc vội vàng nói. Mặt sau có huyền nhai cùng dây đằng, ra hỏa này đi xuống nhìn, ta nghe được phía dưới có tiếng huýt gió, cũng tưởng đi xuống nhìn xem, các ngươi ở chỗ này chờ ta biết không? Đào Y cùng dây đằng là ở kêu gọi. Nương tử, quá nguy hiểm, ta bồi ngươi đi. Lãnh Viêm Liệt chỉa xuống đất dựng lên, hướng cầu độc mục thượng bay tới, xem đến Y Y hãi hùng khiếp vía. Doãn Nguyệt Túc cũng nhịn không được, đi theo liền bay vọt qua đi, đào Y một đầu hát tuyến. Nương tử, chúng ta ở bên này chờ các ngươi. Tức Mặc Thu Thủy thực thức thời nói. Ta cũng muốn đi xem. Âu Dương Bách Thanh nói. Thanh Thúc, ngươi đừng đi, không cần như vậy nhiều người. Âu Dương Vũ giữ chặt hắn. Cái gì tiếng huýt gió? Ta như thế nào không nghe nói qua? Cố Khinh Yên nhíu mày nói. Khinh Yên, ngươi đi qua đối diện sao? Tức Mặc Thu Thủy dò hỏi. Không có, trưởng môn sư Thái không cho chúng ta qua đi. Cố Khinh Yên nếu máu. Xem ra này mặt sau bí mật rất nhiều a. Âu Dương Bách Thanh nói, ta chỉ muốn biết có phải hay không nàng trộm Liên Hoa Bảo Điện. Thanh Thúc, nếu là ngươi cùng Nguyệt Túc chi gian thật là hiểu lầm, nên như thế nào xong việc a? Âu Dương Vũ rất muốn biết kết quả này. Âu Dương Bách Thanh thở dài nói thực ra ta cũng không biết, ai, muốn thật là hiểu lầm, chỉ có thể nói ý trời trêu người, ta đem ngôi vị giáo chủ còn cho hắn đó là, mặt khác ta cũng không biết nên làm như thế nào. Và, ngươi thật đem ngôi vị giáo chủ còn cho hắn. Cố Khinh Yên kinh ngạc nói. Kỳ thật nói cho các ngươi nghe, cũng không có gì, ai, 3 năm trước đây ra việc này thời điểm, kỳ thật ta xác thật có điểm tư tâm. Âu Dương Bách Thanh nói xong nhìn chân trời Thái Dương. Âu Dương Vũ sắc mặt một bạch, Tức Mặc Thu Thủy lộ ra kinh ngạc chi sắc, Cố Khinh Yên còn lại là nhìn hắn kia Trương Tuấn Mỹ phi phả mặt biểu tình ngưng trọng. Ta nội tâm cảm thấy Nguyệt Túc không phải là người như vậy, nhưng lúc ấy ở ích lợi trước mặt, ta lựa chọn không tin hắn, nhìn đến kia hoa sen 2 chữ, ta không có đi truy cứu thật giả, cũng không có dò hỏi Nguyệt Túc, mà là tiềm thức cảm thấy thực phẫn nộ, là hắn trộm Liên Hoa Bảo Điện, kể từ đó, ta là có thể thuận lợi ngồi trên ngôi vị giáo chủ. Nếu là ta lúc ấy tin tưởng Nguyệt Túc, ta liền dò hỏi hắn một chút, cũng liền sẽ không phát hiện sau lại sự. Âu Dương Bách Thanh trong mắt có hối hận. Thanh Thúc, ngươi vì cái gì muốn nói ra tới? Âu Dương Vũ cảm thấy hiện tại cũng không phải nói thời điểm. Ai, ngày đó bị Y nói lúc sau, ta mới tỉnh ngộ, chính mình lúc ấy cảm thấy thật sự có cái loại này ích kỷ ý tưởng, cho nên lúc sau mấy ngày ta đều ngủ không tốt, lào nghị chuyện này, ta xác thật thực xin lỗi Nguyệt Túc, ta không nên tin tưởng hắn. Mà vì một chút tư tâm cư nhiên đều không muốn khai quật chân tướng. Âu Dương Bách Thanh lộ ra thống khổ chi sắc. Phần 185. Cố Khinh Yên nhìn hắn thực dối dám nói, ngươi có biết hay không ngươi nói ra, Nguyệt Túc khả năng sẽ không tha thứ ngươi. Cố Khinh Yên cảm thấy hắn thực đốc. Ta biết, cho nên ta không dám đảm đương hắn mặt nói, chỉ là đối với các ngươi nói. Âu Dương Bách Thanh lộ ra cười khổ, ta nghẹn quá khó tiếp thu rồi. Tức Mặc Thu Thủy bỗng nhiên nói, kỳ thật cũng không thể toàn trách ngươi. Chủ yếu là lao giáo chủ vì cái gì muốn hãm hại Nguyệt Túc. Ai, ta cũng không phải rất rõ ràng, hiện tại nghĩ đến hẳn là cùng Liên Hoa Bảo Điển có quan hệ đi. Âu Dương Bách Thanh tiếp tục thở dài. Ngươi đừng lo lắng, cũng may Nguyệt Túc hiện tại không có việc gì, người luôn có điểm tư tâm, chuyện này ngươi theo chúng ta nói thì tốt rồi, đừng lại nói đi ra ngoài. Cố Khinh Yên vội vàng vội la lên, Thu Thủy, ngươi đừng nói hảo sao. Ánh mắt có khẩn cầu. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt nói, Khinh Yên. Ngươi như vậy giữ gìn hắn làm gì? Cố Khinh Yên tức khắc mặt đỏ thai hồng, nhìn xem Âu Dương Bách Thanh, thấy Âu Dương Bách Thanh cũng kinh ngạc mà nhìn nàng, thật sự thực mắc cỡ, không cấm tức giận nói, kêu ngươi đừng nói, ngươi đừng nói. Hiện tại đại gia hảo hảo, ngươi thế nào cũng phải làm điểm sự ra tới sao? Âu Dương Vũ hai tròng mắt rất có hứng thú mà nhìn xem Cố Khinh Yên, nhìn lại Âu Dương Bách Thanh, phát hiện là kiện rất thú vị sự tình. Hảo đi, ta không nói. Tức Mặc Thu Thủy nhún vai nói, dù sao cùng hắn không có gì quan hệ. Cảm ơn ngươi, Khinh Yên, kỳ thật ta có thể nói ra tới cũng không để bụng Doãn Nguyệt Túc có biết hay không, việc này nếu là thật hiểu lầm, ta xác thật thực xin lỗi hắn. Âu Dương Bách Thanh nhìn về phía Cố Khinh Yên. Ngươi đừng choáng váng, người khó tránh khỏi đi nhầm lộ, quan trọng nhất chính là biết chính mình sai ở nơi nào, đây là đáng quý, còn nữa lúc ấy cái loại này tình huống, hẳn là rất nhiều người đều sẽ lựa chọn làm như vậy. Cố Khinh Yên khuyên giải nói. Âu Dương Vũ cười khẽ lên, nguyên lai Cố Khinh Yên thích hắn Thanh Thúc à. Này hai người đến là rất xứng đôi, liền không biết Thanh Thúc đối nhân ra có hay không ý tứ. Âu Dương Bách Thanh cổ quái mà nhìn Cố Khinh Yên, phát hiện nàng có phải hay không đối hắn thật tốt quá, không cấm có điểm buồn bực. Têu ngươi đừng nói đừng nói. Cố Khinh Yên thấy hắn không nói lời nào, khẽ têu một tiếng. Ách! Âu Dương Bách Thanh hoàn toàn có điểm há hốc mồm. Khinh Yên, ngươi sẽ không thích Âu Dương huynh đi. Tức Mặc Thu Thủy cũng không ngu ngốc. Cố Khinh Yên mặt đỏ như dáng màu, chừng hắn một cái nói, liền ngươi xen vào việc người khác. Nói xong liền đi đến một bên, nhìn về phía đối diện. Âu Dương Vũ đi đến Âu Dương Bách Thanh bên người, dùng bả vai đụng phải hắn một chút. Âu Dương Bách Thanh nhìn xem Âu Dương Vũ kia trương nghiền ngẫm mặt, vội vàng mặt đỏ mà lắc đầu. Âu Dương huynh, ngươi kỳ thật cùng Khinh Yên khá tốt. Tức Mặc Thu Thủy giúp Cố Khinh Yên nói tốt nói. Tức Mặc huynh, ta đời này sẽ không cưới vợ. Âu Dương Bách Thanh cười khổ nói, nhìn xem một bên Cố Khinh Yên, vô cùng rối rắm. Bệnh tâm thần, ta xem vừa rồi y hề mắng như vậy nữ nhân nói, dùng ở trên người của ngươi cũng thích hợp. Tức Mặc Thu Thủy khinh bỉ xem hắn, quay đầu không hề để ý đến hắn, đi đến Cố Khinh Yên bên người. Cố Khinh Yên nhìn hắn một cái, quay lại đầu, bọn họ nói, nàng có nghe được, trên mặt thực năng, nàng không có chạy trốn là tưởng tượng y như vậy lá gan lớn một chút, không nghĩ tới hắn đối chính mình một chút ý tứ đều không có, ai. Tức Mặc Thu Thủy rỗi tay vô vô nàng gầy yếu bả vai nói, thiên hạ nơi nào vô phương thảo, sẽ gặp được người yêu thương ngươi, ngươi xem ta tìm kiếm kiếm 19 năm, không phải tìm được rồi sao. Ngươi cũng sẽ. Đối Cố Khinh Yên, hắn có một loại ấy nấy. Cố Khinh Yên lại xem hắn, cuối cùng cười nói, Thu Thủy, ngươi gả cho y lìa sau, cảm giác thành thục nhiều. Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng chịu chịu, trắng nàng liếc mắt một cái, Cố Khinh Yên cười ha ha, Tức Mặc Thu Thủy cũng nhịn không được bật cười, làm Âu Dương Bách Thanh cùng Âu Dương Vũ có điểm xem không hiểu. Đối diện, Đào y bắt lấy mạn đằng đi xuống, Doãn Nguyệt Túc theo sát ở phía sau, Lãnh Viêm Liệt chỉ có thể ở mặt trên thủ, dây đằng lay động, liền kéo dây đằng đi lên. Cốc hạ tiếng huýt gió như cũ, giống như sẽ không ngừng lại giống nhau. Quốc sư Vô Trần giờ phút này đứng ở sơn cốc hạ, nhìn trước mặt một gian nhà tranh, có điểm sợ hãi cũng có chút kích động. Một người thanh y liễu nữ tử đứng ở hắn trước mặt, nhìn nhà tranh vẫn không núp nhích, mà hắn liền đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, nhưng nàng này giống như không phát hiện hắn giống nhau. Tiếng huýt gió là từ nhà cỏ truyền ra tới, nàng này giống như chứ mê dường như giống như say mê. Vô Trần nhìn đến nàng này một đầu lượng lệ tóc đen, dáng người gầy trường, từ bóng dáng xem hẳn là danh thiếu nữ. Tiếng huýt gió đột nhiên dừng lại, đang ở Vô Trần tưởng mở miệng khi, tên kia nữ tử đột nhiên ra tiếng, thanh âm ôn nhu nói, hôm nay không nghĩ ra tới sao. Vô Trần rất kỳ quái, nàng là ở cùng chính mình nói chuyện sao. Người đi lên đi, hôm nay không ra. Phòng trong truyền đến nam tử già nua thanh âm. Ta đây ngày mai lại đến. Nữ tử thanh âm như cũ ôn nhu, mà bên trong lại không có thanh âm. Nữ tử đi đến nhà cỏ trước buông một rổ đồ vật sau, xoay người chiều Vô Trần bên này đi tới, bởi vì Vô Trần phía sau liền dây đằng, ai cũng không thể tưởng được này vạn trượng sơn cốc hạ còn có người ở, mà hiển nhiên tên này nữ tử thường thường sẽ xuống dưới xem hắn. Diệu nhất sư thái. Vô Trần đột nhiên ôm quyền kêu lên, Vô Trần biết nơi này không có khả năng có người thứ hai, nàng này chính là diệu nhất, mà nàng hiển nhiên là luyện thành Liên Hoa Bảo Điện, khuôn mặt nhỏ nhiều nhất 20 tuổi, hương tiểu ngọc nộn. Thấy thế nào đều là vị ôn nhu mỹ nhân. Diệu nhất cũng không ngẩng đầu lên hỏi, người là ai? Tại hạ quốc sư Vô Trần, tưởng tượng sư thái thỉnh giáo chút sự tình. Vô Trần có lễ nói, hừ, ngươi cũng thật sẽ tìm địa phương. Sư thái thanh âm lập tức băng lánh lánh nếu băng sương, hai tròng mắt nâng lên, cặp kia mỹ lệ con ngươi tất cả đều là sắc ý. Quan hệ bổn quốc sư thân thế chi mê, không thể không tới tìm thiên hạ đệ nhất thần trộm thủy phiêu nguyệt. Vô Trần trước vạch trần thân thế nàng. Xem ra ngươi biết đến không ít, muốn hỏi cái gì? Diệu nhất cũng rất tò mò, nhưng nhìn Vô Trần hai tròng mắt lại bỗng nhiên hơi hơi mị lên, người nam nhân này cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác. Ngươi nhận thức này khối ngọc sao? Vô Trần đem trong lòng ngực 8 khối huyết linh lung đem ra. Huyết linh lung? Ngươi nơi nào tới? Diệu nhất thân ảnh chợt lóe, Vô Trần trong tay huyết linh lung liền đến tay nàng, tốc độ mau đến làm Vô Trần cảm giác hoa mắt, Liên Hoa Bảo Điện quả nhiên lợi hại. Sư phó nói là cha ta để lại cho ta. Vô Trần tốt nhất thành thật điểm. Đúng lúc này, Đào y thanh âm xuống dưới, Vô Trần, ngươi có ở đây không a? Ta ở. Vô Trần hướng lên trên nhìn xem, liền thấy Đào y chính bay nhanh giảm xuống chung. Ngươi mau tiếp được ta, đau chết mất. Đào y tay rời đi dây đằng, liền đi xuống ngã đi. Vô Trần cả kinh, vội vàng xẹt qua đi, đem nàng tiếp cái đẩy cõi lòng. Hoa, đau quá a. Đào y nhìn xem chính mình đôi tay, hẳn là xuống dưới tốc độ quá nhanh. Nàng nhất thời khống chế không tốt, tay nhỏ đều bị mạn đẳng cấp xé vỡ ra, máu chảy đầm địa. Cảm ơn, NNG, sớm biết rằng ngươi không có việc gì, ta liền không xuống. Đào y thì hối hận vạn phần, từ Vô Trần trên người thực tự tại mà nhảy xuống, liền nhìn đến đang xem huyết linh lung Diệu Nhất Sư Thái. Hoa, nàng chính là Diệu Nhất Sư Thái đúng hay không, quả nhiên là nàng trộm Liên Hoa Bảo Điện. Đào y thì kinh hỉ mà kêu lên. Diệu Nhất quay đầu lại. Hung hăng mà quét mắt Đào y, tức khắc ngơ ngẩn, nữ nhân này hảo mỹ. Hắc hắc, ngượng ngùng, ta vô tình mạo phạm ngươi, bất quá xin hỏi ngươi có phải hay không năm đó cầm Liên Hoa giáo Liên Hoa Bảo Điện. Bởi vì này quan hệ đến ta phu quân. Đào y vội vàng mỉm cười tưởng vãn hồi điểm dáng vẻ. Nàng là ngươi nương tử. Diệu Nhất lời này là đối Vô Trần nói. Đương nhiên không phải, là cái này lạp. Đào Y Y nhìn đến Doãn Nguyệt Túc cũng bay xuống dưới, khỏe miệng vừa kéo nói. Đương Diệu Nhất nhìn đến Doãn Nguyệt Túc kia trương xuất trần khuôn mặt tuấn tú khi, tức khắc sắc mặt đại biến, đó là một loại phi thường phức tạp biểu tình, làm người thực khó hiểu. Sư Thái, ngươi như thế nào lạp? Đào Y Y cảm thấy rất kỳ quái. Doãn Nguyệt Túc đi đến Y Y bên người, nhìn chằm chằm hắn. Diệu Nhất Sư Thái nghiêm túc nói, Sư Thái, là ngươi trộm Liên Hoa Bảo Điện. Diệu Nhất Sư Thái kích động đến cả người phát run, cuối cùng một khuôn mặt nghiêm trọng vặn mẹo, trở nên phi thường dữ tợn nói, ngươi tất nhiên không chết. Nói cả người ảnh đong đưa, liền đến Doãn Nguyệt Túc trước mặt, một tay hóa chảo véo hướng Doãn Nguyệt Túc cổ. Tình huống lập biến, sợ tới mức Đào Y vội vàng đôi tay đánh ra, Doãn Nguyệt Túc cũng lập tức lui về phía sau, không biết nữ nhân này như thế nào sẽ nhận thức chính mình, hơn nữa một bộ hận không thể chính mình đã chết bộ dáng. Đào Y cùng Doãn Nguyệt Túc đều cảm thấy chính mình đã mau tới rồi cực điểm, nhưng hiển nhiên Liên Hoa Bảo Điển uy lực bất đồng tiểu thí. Diệu Nhất tuy rằng vì tránh né Đào Y thì song trưởng không có bắt được Doãn Nguyệt Túc, nhưng Doãn Nguyệt Túc trên cổ cư nhiên xuất hiện ba đạo móng tay ấn, máu tươi tràn ra. Người cái điên nữ nhân, vì cái gì muốn sát Nguyệt Túc, lao nương liều mạng với ngươi. Đào Y thì gấp đến độ quá độ thư uy, một đôi tay nhỏ giống hóa ra một đoàn mây tía, giống như đại dù cháo hướng Diệu Nhất Sư Thái. Đúng lúc này, trong phòng người đột nhiên ra tiếng, Phiêu Nguyệt, ai ở bên ngoài? Nam nhân thanh âm có điểm tăng thương, tiếp theo chính là chi kéo kẹt ca, làm người hê răng thanh âm. Diệu Nhất tức khắc đối với Đào Y màu tím khí đoàn đánh ra một đạo kim sắc quang mang, người đã hướng nhà tranh vọt tới. Một tiếng vang lớn, Y lùi lại một bước, cũng may không có việc gì, sợ tới mức Doãn Nguyệt Túc sắc mặt tái nhợt mà vội vàng đỡ lấy nàng. Ngươi đừng ra tới, mấy tiểu bối mà thôi. Diệu Nhất thanh âm ôn nhu như nước, căn bản không giống vừa rồi cái kia ác độc hung hãn nữ tử. Các hạ, tại hạ Liên Hoa giáo Doãn Nguyệt Túc. Doãn Nguyệt Túc cảm thấy cần thiết báo ra bản thân danh hào, có lẽ nơi đó mặt người nhận thức hắn. Nguyệt Túc. Bên trong giọng nam run rẩy, Nguyệt Túc, khụ khụ khụ. Doãn Nguyệt Túc cùng Đào Y ghi đối xem một cái, nhìn lại quốc sư, ba người cùng nhau hướng trong phòng bàn tới. Kéo kẹt thanh âm nhanh lên, Diệu Nhất nôn nóng thanh âm nói, ngươi làm gì vậy, cẩn thận một chút. Đào Y cùng Doãn Nguyệt Túc Vô Trần ngừng ở cửa, liền nhìn đến một cái xe lăn đẩy ra tới, mặt trên ngồi một vị bị bạch y hề nam tử, túi đầu ở lăn lộn hắn xe lăn hai cái bánh xe nghĩ ra được. Đào Y hề ba người đều ngây người, nhìn Diệu Nhất ở sau người đẩy xe lăn một phen, nam tử lúc này mới ngẩng mặt. Cha! Doãn Nguyệt Túc dọa choáng váng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, như thế nào cũng không thể tưởng được cái này trung niên tàn tật nam tử chính là hắn chết đi nhiều năm cha. Nguyệt Túc! Nguyệt Túc! Trung niên nam tử nhìn Nguyệt Túc mặt, kích động mà nước mắt tung hành. Đào Y chỉ cảm thấy người nam nhân này cùng Doãn Nguyệt Túc kinh người tương tự, có cái loại này xuất trần thoát nhiên cao quý khí chất, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng có năm tháng dấu vết, nhưng nhìn ra được năm sau nhẹ thời điểm, cũng là giống một đầu thơ như vậy tuyệt mỹ nam tử. Cha, ngươi không chết. Doãn Nguyệt Túc bổ nhào vào hắn trước mặt quỳ xuống tới, nắm lấy nam nhân tay, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hài tử. Doãn Thiên nhấc nước mắt như cũ, biểu tình bi thương. Lôi kéo Doãn Nguyệt Túc đôi tay kích động mà nói không ra lời. Đào Y cùng Vô Trần đối xem một cái, nhìn lại mặt sau sắc mặt không tốt lắm Diệu Nhất, thật muốn không thông đây là có chuyện gì. Doãn Nguyệt Túc cha như thế nào lại ở chỗ này? Xin hỏi Vô Trần phi thường buồn bực, thứ này là ngươi để lại cho ta sao? Vô Trần đem một nửa huyết linh lung lấy ra tới cấp Doãn Thiên Nhất xem. Doãn Thiên Nhất nhìn đến huyết linh lung, lập tức ngẩng đầu nhìn xem Vô Trần mặt, cả người một trận dồn dập run rẩy, một hơi không đi lên. Cư nhiên hôn mê qua đi. Trời ạ, Vô Trần, ngươi dọa người bản lĩnh càng lúc càng lớn. Đào Y khỏe miệng quất thẳng tới nói. Thiên Nhất, ngươi như thế nào lạ? Các ngươi cút ngay cho ta. Diệu Nhất giận dữ một tiếng, vội vàng nôn nóng mà ngồi xổm xuống xem Doãn Thiên Nhất. 048 chương ái hận dây dưa. Mọi người đều thực kinh ngạc, Doãn Nguyệt Túc vội kêu lên. Cha, cha, ngươi làm sao vậy? Vô Trần tắc có điểm choáng váng, chính mình có như vậy dọa người sao? Bất quá hắn cũng thức cấp, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra cái hắc cái chai, đảo ra một viên dược. Mau cho hắn nuốt vào. Vô Trần đem dược đưa tới Diệu Nhất Sư Thái trước mặt. Các ngươi lăn, đều là các ngươi, lại không đi, ta giết sạch các ngươi. Diệu Nhất phẫn nộ rồi. Phần 186. Người nữ nhân này giảng điểm đạo lý được không, hiện tại quan trọng nhất là cứu người. Còn không cần dược ăn, ngươi tưởng hắn chết nhanh lên sao. Đào Y ghi lập tức nổi giận mắng. Doãn Nguyệt Túc mặc kệ. Vội vàng tiếp nhận thuốc viên, nhét vào Doãn Thiên Nhất trong miệng. Diệu Nhất đột nhiên sắc mặt thê thảm, hai mắt rơi lệ, ôm lấy Doan Thiên Nhất khóc kêu lên, Thiên Nhất, ngươi đừng chết, đừng ném xuống ta một người. Kia bộ dáng thật là thê thảm. Đào Y Y Y lắc đầu, xem ra đây cũng là một đoạn rung động đến tâm can câu chuyện tình yêu a. Ngươi tránh ra, đừng đoạt cha ta, ta nương còn sống. Doan Nguyệt Túc đông nhiên sinh khí mà đem Diệu Nhất một phen đẩy ra, Diệu Nhất một cái không chú ý, té lăn trên đất. Cái này, nàng hai mắt bắt đầu bốc hỏa, đối với Doan Nguyệt Túc chính là một trường, buồn bực nói, ngươi đi tìm chết. Ngươi như thế nào còn bất tử? Doan Nguyệt Túc thiếu chút nữa bị hắn nàng đánh trúng, Đào Y Y Y sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng đem Doan Nguyệt Túc kéo đến chính mình bên người, cùng Vô Trần ba người song song mà đứng. Ngươi có tật xấu a, hắn là con của hắn, ngươi vì cái gì muốn hắn chết? Đào Y Y không nghĩ ra, Doãn Nguyệt Túc càng muốn không thông. Diệu Nhất hung hăng mà nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái, lại khóc lóc đi kêu to Doãn Thiên Nhất, làm Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, xem ra nhân Doãn Thiên Nhất không tỉnh lại, này đáp án còn không giải được. Hắn vì cái gì nhìn đến ta kích động như vậy? Vô Trần nhìn về phía Đào Y Y Y, giống như đang hỏi nàng đáp án giống nhau. Ta như thế nào biết, bất quá này huyết linh lung hẳn là hắn cho ngươi, chẳng lẽ ngươi là hắn tư sinh tử? Đào Y Y khó tránh khỏi sẽ thiên mã hành không. Không có khả năng, cha ta sẽ không thực xin lỗi ta nương. Doãn Nguyệt Túc lập tức kiên định nhìn về phía Đào Y Y Y. Ách, ta không phải ý tứ này, chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Đào Y Y Y một đầu hắt tuyến. Ha ha ha. Diệu Nhất đột nhiên cuồng tiếu lên, nhìn chằm chằm Doãn Nguyệt Túc nói, cha ngươi là người của ta, ngươi nói có thể hay không thực xin lỗi ngươi nương. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt tức khắc tái nhợt như tờ giấy, tức giận đến cả người phát run. Nhìn xem hôn mê chúng cha, nội tâm thống khổ. Nguyệt Túc, ngươi nghĩ thoáng chút, việc này tốt nhất làm cha ngươi tới giải thích đi, ngươi đừng miên man suy nghĩ, chính mình dọa chính mình. Đào Y Y Y giữ chặt hắn tay, lại đối Diệu Nhất lạnh lùng nói, đó là ngươi trộm Liên Hoa Bảo Điển sẽ không sai đi. Hừ, các ngươi biết cái gì? Diệu Nhất hừ lạnh một tiếng, không có nói nữa. Ta đây là ai ngươi biết không? Vô Trần buồn bực nói. Diệu Nhất ngước mắt xem hắn, cái loại này kỳ quái cảm giác lại xuất hiện. Nàng chỉ có thể lắc lắc đầu, đó là không có khả năng sự tình, chính mình cũng đừng si tâm vọng tưởng. Vì cái gì các ngươi đều không nói cho ta, ta là ai? Vô Trần đột nhiên nổi giận, một trương tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy thống khổ, đôi tay gắt gao ta thành nắm tay, hắn là nghĩ nhiều biết chính mình là ai, trừ bỏ kêu Vô Trần, hắn tên thật là cái gì, hắn cũng không biết ta. Đào Y Y Y bị hắn bi thống biểu tình sở dọa tới rồi, nguyên lai này nam nhân cũng là như thế đáng thương, quốc sư phong cảnh đã sớm không thấy. Giờ phút này hắn là cái đáng giá người đồng tình cô nhi. Vô Trần, ngươi bình tĩnh một chút, chờ Nguyệt Túc cha tỉnh lại, liền sẽ đã biết, đừng nóng nổi. Đào Y Y Y bắt lấy cánh tay hắn an ủi hạ, phát hiện cánh tay hắn thượng cơ bắp đều bởi vì bi thống mà phát ngạnh. Ngươi là ai chính ngươi không biết? Diệu Nhất bỗng nhiên mở miệng. Vô Trần khó chịu đến không nói gì, Đào Y Y Y đáp, hắn là cô nhi, từ nhỏ đã bị lao quốc sư nhận nuôi, hắn không biết chính mình tự mình cha mẹ là ai. Khi còn nhỏ, nhiều tiểu. Diệu Nhất giống như khẩn trương đi lên. Ta không biết, đại khái 3 tuổi, sư phó của ta nói. Vô Trần thâm hô khẩu khí chậm rãi bình tĩnh lo âu thống khổ. 3 tuổi. Diệu Nhất lắc đầu, không có khả năng là hắn, trong mắt xuất hiện thất vọng chi sắc. Lúc này, ghế trên Doan Thiên Nhất bắt đầu chuyển tỉnh, cánh tay hơi hơi động động. Thiên Nhất, ngươi tỉnh. Diệu Nhất lại lần nữa mặt lộ vẻ vui mừng. Cha. Doan Nguyệt Túc nghĩ tới đi, bị Đào Y Y Y giữ chặt. Diệu Nhất võ công quá cao. Doan Thiên Nhất ngẩng đầu lên, cặp kia cùng Doan Nguyệt Túc phi thường tương tự con ngươi chậm rãi nhìn về phía Doan Nguyệt Túc, lại nhìn đến Vô Trần trên mặt. Là hắn. Doan Thiên Nhất lại lần nữa nước mắt chảy xuống dưới.